300 anh hùng hiện tại ở biết nội tình người trong mắt xem ra, đó chính là cái chê cười, nào còn có cái gì không bỏ xuống được. Ta là bởi vì cùng ngươi miễn cưỡng xem như phản nộp lên tình, lúc này mới chủ động xin ra trận. Long Củ vây vây tay, nói, được rồi, vào đi thôi, mọi người đều ở tầng cao nhất chờ ngươi. Nói xong, tàu bay nhanh như chớp chạy xa. Tô Nhàn xoay người hướng trong đi đến. Đại môn nhìn như rất gần. Tô Nhàn đi vào đi, lại cũng ước chừng hao phí hơn 10 phút thời gian. Bất quá mới vừa tiến vào đại môn, liền lập tức có chuyên trúc nhân viên tiếp đãi. Đợi đến nghe nói là Tô Nhàn lúc sau. Có thể rõ ràng nhìn đến nữ nhân viên tiếp tân ánh mắt sáng lên, kia quang mang cơ hồ lóe mù Tô Nhàn mắt. Rồi sau đó, đối đãi Tô Nhàn càng vì tha thiết, mà mang theo hắn cơi thang máy hướng về phía trước rất nhiều, càng là bất động thanh sắc hỏi thăm nổi lên Tô Nhàn trạng huống, rốt cuộc tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, tuy rằng nói một khi tiến vào nguyên lão sẽ công tác, thân phận địa vị so chi người bình thường tự nhiên lập tức tăng lên rất nhiều, nhưng nếu có thể bị mỗ một vị đại nhân vật nhìn chúng nói, kia mới nghiêm túc chân chính chính một bước lên trời. Đến nỗi là bị tuổi già nguyên lão họa họa vẫn là bị tuổi trẻ đẹp trai lắm tiền nguyên lão củng, những cái đó khôn khéo các thiếu nữ tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại đối nàng hoàn toàn không cảm bạo, chỉ là ân ân a a ứng phó vài tiếng. Đợi đến thang máy mở ra. Ngoài cửa, Châu Nhất Bân đã đẩy mặt tươi cười chống quải trượng chờ. Mà ở hắn phía sau, Triệu Tử Anh một bộ chức trường tinh anh trang điểm, thuần hắc bộ váy mặc ở trên người, xem ra khôn khéo mà lại giỏi giang, chú ý tới Tô Nhàn tầm mắt. Nàng mỉm cười gật gật đầu, nhưng Tô Nhàn lại có thể rõ ràng nhìn đến, nàng khỏe mắt hơi có chút sưng đỏ. Tô Phó Hội trưởng, lão hủ chính là chờ ngươi thật lâu sau. Châu Nhất Bân ha hả cười nói. Tô Nhàn cười đi ra ngoài, cùng hắn bắt tay. Vị kia nhân viên công tác ở bên cạnh đứng một trận, thấy Tô Nhàn cũng không có cùng nàng muốn đầu cuối liên lạc ý tứ, không thể không thất vọng đối với Châu Nhất Bân cùng Triệu Tử Anh cung kính hành lễ, rồi sau đó đi xuống. Tô Phó Hội trưởng hiện giờ thật đúng là Xuân Phong đắc ý. Đến nơi nào đều có thể hấp dẫn tiểu cô nương trong mắt nha. Triệu Tử Anh mỉm tiêu tiêu nói, lại nói tiếp, nhà của chúng ta Linh Nhi, từ gặp qua Tô Phó Hội trưởng vài lần lúc sau, khá vậy là vẫn luôn thương nhớ ngày đêm, hiện tại ta muốn cho nàng đi thân cận nàng đều không muốn. Kết quả hiện tại Tô Phó Hội trưởng ngươi lại làm ra như vậy một tử sự, chỉ sợ Linh Nhi càng không hảo tìm nhà chồng. Tô Phó Hội trưởng, ngươi không tính toán phụ khởi trách nhiệm sao? Tô Nhàn. Hắn nhìn Châu Nhất Bân, trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, Tô Phó Hội trưởng không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Phó Hội trưởng đã nghiệm minh chính bản thân, bao gồm nàng cùng nàng chất nữ Nhi Linh Nhi ở bên trong, đều là chúng ta chính thức nhân tộc. Bất quá Triệu Phó Hội trưởng nói rất đúng, Linh Nhi nàng phụ thân rốt cuộc cũng. Về sau, nàng sợ là không hảo tìm nhà chồng, Tô Phó Hội trưởng, không tính toán gánh khởi trách nhiệm tới sao. Tô Nhàn thở dài, xin lỗi, ta hiện tại chính là tự thân khó bảo toàn, cũng đừng khai ta vui đùa. Hảo đi. Dù sao Linh Nhi sẽ vẫn luôn chờ ngươi, chúng ta tu sĩ thời gian trường đâu, không sợ ngươi về sau không cảm động. Triệu Tử Anh vui đùa một câu, trên mặt lộ ra một chút thương cảm thần sắc, nghiêm mặt nói, đa tạ ngươi, Tô Phó Hội trưởng, nếu không phải ngươi nói không chừng ta hiện tại còn bị che giấu ở vỗ tay bên trong, ít nhiều ngươi, ta mới có thể biết chân tướng, nguyên lai, ta vẫn luôn đều bị lừa, hắn căn bản là không chết, chỉ là đã ruồng bỏ nhân loại thân phận. Tô Nhàn trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói những gì. Châu Nhất Bân dừng một chút quải trượng, nói, được rồi, đi thôi. Tô Phó Hội trưởng tới nơi này cũng không phải là nghe ngươi cảm tạ, mọi người đều đang đợi hắn, không chỉ là bởi vì về truyền tống trận pháp phổ cập vấn đề, còn có quan hệ với hắn chịu hơn nghi thức, xem ra lúc này đây, Tô Phó Hội trưởng năm đại chủ nguyên lão có hy vọng rồi. Ta nhưng không nhìn chúng này đó, tới nơi này cũng bất quá là bởi vì gần nhất không có việc gì mà thôi. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân sóng vai hướng trong đi đến. Ven đường. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân đề ra một chút chính mình vấn đề. Nghe được Tô Nhàn yêu cầu ở Thật Sao Thủy ưu tiên bố trí truyền tống trận pháp, Châu Nhất Bân tự nhiên là không khẩu tử đáp ứng, tỏ vẻ sẽ lập tức an bài gần đây nhân viên. Được đến Châu Nhất Bân bảo đảm, Tô Nhàn lúc này mới yên tâm tới. Phải biết rằng, hắn lại muốn tới nơi này, chính là bởi vì từ Thiên Xu Tinh đến Thật Sao Thủy, sở hao phí thời gian cực dài, nếu liền như vậy không quan tâm cưỡi tinh hạm tiến lên, kia chỉ hoan thời gian mới có thể càng dài. Ngược lại là chờ đợi trận pháp bố trí hoàn thành, sau đó trực tiếp qua đi, mới là hợp lý nhất biện pháp. Đi thôi, đồng ơ dô lao chính là ở bên trong chờ đâu. Mấy người cùng nhau hướng trong đi đến. Châu Nhất Bân tới nơi này, còn là thương nghị về truyền tống trận pháp nhân viên bố trí cùng với trong đó chi tiết phương diện, quan hệ đến chính mình thủ hạ người phúc lợi vấn đề, hắn tự nhiên muốn đích thân chạy thượng một chuyến. Mấy người một đường đi vào một cái rộng lớn hội nghị đại sảnh. Mới vừa một bước vào, Tô Nhàn liền nhịn không được hô hấp cứng lại, chỉ cảm thấy một cổ mạc danh uy áp áp bách mà xuống. Cũng không là thực chất, mà là tưởng tượng đến chính là ở cái này phòng hội nghị, về tu tiên văn minh các loại quyết sách bị tuyên bố đi xuống, nơi này cơ hồ nhưng nói là một cái văn minh trái tim nơi. Chỉ là nghĩ như thế, trong lòng liền mạc danh có vài phần kính sợ cảm giác. Mà lúc này, trong đại sảnh, ngồi hơn 10 người lão giả. Mà trong đó một người đã đứng dậy, cười nói, hoan nghênh Tô Phó Hội trưởng, chúng ta Tô Nguyên Lão lần đầu tiên đến Nguyên Lão sẽ đến. Âu Thiên Hảo cùng Tô Nhàn cũng coi như là rất có vài phần quan hệ cá nhân, nói chuyện tự nhiên thân cận rất nhiều, chỉ là nói xong, hắn hoang mang nhìn Tô Nhàn phía sau, hỏi, gì? Long huynh đâu? Tô Nhàn đáp, Long cụ sao? Hắn nói hắn không tư cách đi lên. Phải không? Âu Thiên Hảo thở dài một tiếng, nói, Long huynh vẫn là quá bướng bỉnh, chúng tộc ở nhân tộc tiềm tàng vạn năm lâu, chớ nói hắn, đó là mặc cho ai cũng phát hiện không ra không đối tới, Tạ Huyên ở chúng ta trung ẩn núp lâu như vậy. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ta chờ toàn khó thoát thất cha chi tội. Cố tình hắn tự mình trục xuất, chủ động từ đi Nguyên Lão chi vị. Ai, đáng tiếc. Tô Nhàn lúc này mới minh bạch, cảm tình Long Cụ là chính mình đi làm đón đưa sống. Đảo cũng đúng, đường đường Nguyên Lão tôn sư, liền tính phạm vào sai, như thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến loại trình độ này. Về sau, Tô Nguyên Lão ngươi có rảnh nhiều hơn khuyên nhủ hắn đi. Âu Thiên Hào thở dài một tiếng, cười nói, hiện tại nói, vẫn là nói chính sự đi. Tô Nguyên Lão, lúc này thì ngươi lại đây, là cho ngươi ban cho ngợi khen. Ngợi khen. Tô Nhàn nghe vậy, đôi mắt đống nhiên gian sáng. Chương 1040, chạy nhanh khai chi tán diệp đi. Thỉnh Tô Nhàn lại đây. Tự nhiên là vì ngợi khen. Chỉ là này cái gọi là ngợi khen, lại cũng không là trong tưởng tượng thiên địa kỳ chân, có một không hai chi bảo. Mà là ở nói nguyên tinh thượng, một chỗ rất là mở mang biệt thự trang viên. Hơn nữa này một chỗ địa phương. Nghe nói phía trước còn từng là Tạ Huyên cư trú quán ơi. Rốt cuộc nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi cũng coi như là Tạ Huyên kia lao đông tây tôn nữ tế, ở tại hắn trong nhà đảo cũng còn tính thích hợp, hắn hiện giờ thân phận bại lộ. Âu Thiên Hào nhịn không được lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Đến bây giờ, hắn đều còn có chút không quá thích ứng. Tạ Huyên là trung tộc. Kia đã từng cùng chính mình đồng sinh cộng tử, thậm chí còn quen biết vượt qua mấy trăm năm ông bạn già, thế nhưng là cái gian tế. Hiện tại thật là ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tổng cảm giác này hình như là giấc mộng, lao ra hỏa kia chỉ là bị địch nhân nhằm vào, cho nên mới không thể không khẩn cấp che giấu rất có thể quá một đoạn thời gian lúc sau, liền sẽ lần thứ hai xuất hiện. Cho nên hắn mới có thể làm chủ đem chìa khóa giao cho Tô Nhàn trên tay. Cứ như vậy, ngày sau liền tính Tạ Huyên thật sự trở về, hỏi lời nói tới. Hắn cũng có thể nói phòng ở là giao cho ngươi tôn nữ tế, lại không phải cho người khác, cũng hảo có cái giải thích cách nói. Tuy rằng này hết thể rất có thể đều là ở lừa mình dối người mà thôi. Lúc sau, đó là Tô Nhàn chịu hơn nghi thức. Năm đại nguyên lão, hiện giờ thiếu hụt hai người. Tạ Huyên thiếu tự nhiên là từ Tô Nhàn trên đỉnh. Đến nỗi Long Củ, hắn chết sống không muốn lại tiến nguyên lão sẽ, không có biện pháp, hắn chức vị nếu là từ Tiết Tân Lôi trên đỉnh nhất thích hợp, vô luận uy vọng vẫn là danh vọng, hắn đều đủ để thắng qua Long Củ. Nghe hà hắn hiện giờ đã là liên minh tổng trưởng, tự nhiên phân không được thân. Bọn họ lựa chọn đối tượng. Cũng chỉ dư lại Châu Nhất Bân mà thôi. Tuy rằng sẽ bởi vậy làm cho bốn tu đồng minh hội thanh thế đại trướng, năm đại nguyên lão thế nhưng có ba người là bốn tu đồng minh hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Nhưng tu tiên văn minh bên trong xưa nay đoàn kết, tự nhiên không ngờ vấn đề này. Chịu hơn là cái cực kỳ rườm rà quá trình. Nhưng nói đến kỳ thật cũng rất đơn giản. Lấy năm người cầm đầu, ngồi ngay ngắn với ghế trên. Rồi sau đó, lấy thông tin liên lạc các đại hành tinh sao trời gia tộc cùng với trưởng sự giả. Giới thiệu tân nhiệm nguyên lão thân phận, rồi sau đó dò hỏi đối phương ý kiến, muốn trở thành nguyên lão, cần thiết phải có vượt qua 7 thành hành tinh chủ sự người đồng ý mới được. Bất quá còn hảo, Tô Cảnh đánh bại Triệu Sa Phàm, hơn nữa phát minh truyền tống trận pháp việc sớm đã truyền khắp toàn bộ văn minh. Đánh bại Triệu Sa Phàm làm Tô Nhàn ở dân gian đạt được cực cao danh vọng, mà những cái đó người cầm quyền chân chính để ý lại là, nếu ta không đồng ý, truyền tống trận pháp sẽ không bất an trang ở chúng ta nơi hành tinh thượng đâu. Là một loại mới phát viễn trình lữ hành phương thức, truyền tống trận phát minh kẻ quyền thế so tinh hạm phương tiện quá nhiều. Tô Nhàn làm truyền tống trận pháp phát minh người, hắn nói vẫn là rất có phân lượng. Bởi vậy, vừa nghe Tô Nhàn muốn kế nhiệm nguyên lão chi vị, những người này đều là vui mừng khôn xiết, một đám nóng bỏng tỏ vẻ tiếp thu. So sánh với, ngược lại là Châu Nhất Bân thăng nhiệm nguyên lão đảo còn có chút phản đối thanh âm, không giống Tô Nhàn như vậy hài hòa. Đương nhiên, như vậy hành động kỳ thật cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đủ tư cách tham dự đến này một bước, tự nhiên cũng đều biết, đại thế đã xu, mặc cho ai phản đối cũng là vô dụng, bởi vậy cũng hán ít có người làm trái lại. Chỉ là tu tiên văn minh địa giới thật sự là quá mức cuồn cuộn, bởi vậy, cái này giới thiệu quá trình cũng là cực kỳ rườm rà mà thôi. Tô Nhàn đến khích, tinh tế đánh giá một trận trừ Âu Thiên Hào ở ngoài mặt khác hai vị nguyên lão. Một cái là gương mặt hiền từ bà lão. Khi mắt, ngồi ở kia nguyên lão ghế, phảng phất ở phơi thái dương nhà bên lão thái thái giống nhau, chú ý tới Tô Nhàn tầm mắt, nàng đối với Tô Nhàn hiền lành tiêu tiếu, rồi sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi. Mà mặt khác một người, lại là mặt mày nghiêm nghị, dâu tóc đều dựng dâu bạc trắng lao giả, bộ dáng tuy rằng giàn ua, nhưng chỉ xem này bộ mặt, nghiễm nhiên tuổi trẻ thời điểm chỉ sợ là cái nổ mạnh tính tình, hiện tại xem ra cũng không thế nào hảo trêu chọc. Nhưng đối mặt Tô Nhàn, hắn cũng là ôn tồn khẽ gật đầu. Hiển nhiên, vô luận là ai, đều không muốn đắc tội hiện giờ Tô Nhàn. Mà Tô Nhàn trong lòng đã nhịn không được âm thầm tán thưởng, không hổ là tu tiên văn minh, nội tình chính là thâm hậu. Chính mình tầm mắt vừa mới rời qua đi, này hai người là có thể có điều phản ứng. Hiển nhiên, liền lực lượng tuyệt đối mà nói, bọn họ chỉ sợ đều ở chính mình phía trên. Tối cao. Không xác định. Nhưng xem ra, thực lực của chính mình ở này đó cao thủ chân chính trong mắt, vẫn là không quá đủ xem a. Cũng may Tô Nhàn cũng không hề hoài, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ta tương lai lão bà còn là vô thượng đại thừa kỳ đâu, ta kiêu ngạo sao? Không có a. Hắn tiếp tục mặt mang mỉm cười, đi theo những cái đó rất nhiều hành tinh văn minh người cầm quyền mỉm cười hàn huyên đi. Một ngày xuống dưới, mặt cơ hồ đều phải cười cương. Mà bên cạnh, Châu Nhất Bân sớm đã buông xuống đầu mộng chu công đi, hắn là tối cao phân thần kỳ đại lão, tuổi tác lại trường, bối phận lại cao, ai đều đắc tội không nổi. Tự nhiên nhậm đến hắn làm bậy. Tô Nhàn nhưng thật ra nghiêm túc từ đầu tới đuôi, toàn bộ hành trình tại tuyến. Thẳng đến kết thúc. Hoan nghênh ngươi, tu tiên văn minh dưới trướng 1724 viên hành tinh, tất cả mọi người đồng ý từ ngươi đảm nhiệm ta tu tiên văn minh tân nhiệm nguyên lão. Âu Thiên Hào trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, đối Tô Nhàn chúc mừng nói. Nguyên lão chức trách ở đâu? Tô Nhàn hỏi. Từng người tinh cầu, tất cả đều thực hành tự trị, nguyên lão nhưng thật ra rất nhàn, không chỉ hoan tu luyện cùng xử lý chính mình việc tư, chỉ là đương có liên minh hạ đạt mệnh lệnh, cùng với có quan hệ sở hữu hành tinh sự tình thời điểm, liền yêu cầu ta chờ 5 người thương lượng, tổng thể mà nói, vẫn là thực nhàn, so với nguyên lão sở lĩnh tiền lương, vậy càng nhàn. Âu Thiên Hào cười nói. Tâu nguyên lão ngươi đảm nhiệm này chức vị nguyên nhân, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, bởi vậy ngươi thiết không thể bởi vì nhàn rỗi coi như làm không có việc gì, trở thành nguyên lão lúc sau, ta sẽ ở ngươi đầu cuối thượng tuyên bố một ít tin tức, đều là quá vãng đã từng phát sinh quá sự tình đã xử lý phương pháp, ngươi muốn nhiều xem nghĩ nhiều nhiều học tập, vì về sau làm chuẩn bị, ngươi biết không? Tô Nhàn biết, đây là muốn cho chính mình vì trở thành tân nhiệm tổng trưởng mà nỗ lực. Hắn gật đầu, rất nhiều thời điểm, đều là thời thế bức người. Hắn kỳ thật đối cái này cái gì tổng trưởng chi vị thật sự không có hứng thú, nhưng vấn đề là Thánh Liên Chín cũng hảo, Tạ Vận Vận cũng hảo, muốn bảo vệ tốt các nàng, biện pháp tốt nhất chính là trở thành toàn bộ liên minh chức vị tối cao người. Đến lúc đó, chỉ cần chính mình không gật đầu, không ai dám đánh các nàng chủ ý. Còn có, ngươi nơi, kỳ thật có không ít người hầu, đều là Tạ Huyên lão tên kia trong nhà mang đến lão nhân. Hắn này vừa đi, những người này liền không biết theo ai, ngươi nếu là dùng thượng, liền đem bọn họ lưu lại đi. Rốt cuộc, ngươi cũng có thể xem như bọn họ tiểu cô gia, cũng coi như là người trong nhà. Âu Thiên Hào thở dài, dù sao lấy ngươi hiện giờ giá trị con người, nghĩ đến cũng là không thiếu như vậy điểm tiền, nơi đó từ ngươi cư trú, cũng coi như thích hợp. Tô Nhàn gật đầu. Chúc mừng ngươi, Tô Nhàn. Âu Thiên Hào cười nói, chờ ngươi khai chi tán diệp, sinh nhi dục nữ lúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện, một cái hoàn toàn áp đảo 300 anh hùng gia tộc phía trên siêu cấp gia tộc, sắp ra đời, mà ngươi... Đó là Tô gia thủy tổ. Tô Nhàn, ta vẫn luôn thực xem trọng ngươi, nhưng liền tính như thế ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể lấy bản thân chi lực, áp đảo rất nhiều sao trời gia tộc phía trên, cho nên Tô Nhàn nột, chạy nhanh sinh cái hải tử ổn định xuống dưới đi. Tô Nhàn thở dài, này cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất, có gia có khẩu, liền càng dễ dàng bị người nhằm vào. Âu Thiên Hào bất đắc dĩ nói, người trẻ tuổi hỏa khí vượng có thể lý giải, nhưng cũng đừng trêu chọc quá nhiều địch nhân nha. Có chút địch nhân cũng không phải là ta tưởng trêu chọc, tỉ như nói chủng tộc. Ta liền không nghĩ trêu chọc bọn họ, nhưng bọn hắn tới trêu chọc ta, ta có biện pháp nào? Không chừng sẽ có cái gì đó người cùng chủng tộc giống nhau không có mắt. Tô Nhàn buông tay. H3. Xa ở vạn dặm ở ngoài, một người tóc dài cao quan lão giả nhịn không được đánh cái hát xì. Chương 1041, tin. Ngồi ngay ngắn với thượng đầu tên kia cao quan nam tử quan tâm nói, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Vực chủ, có thể là ai ở nhắc mãi ta đi. Đạo Bích Trần thở dài, chỉ sợ là một diễn sư đệ đi, rốt cuộc tu vi tới ta chờ cái này cảnh giới, tuy bất trí nói là làm ngay, nhưng ngôn ngữ chi gian cũng là có chứa cảm ứng, nghĩ đến là hắn lại oán trách ta. Nói cách khác, tổng không đến mức là ta cảm mạo không thành. Đường đường nguyên anh tu sĩ, cảm mạo. Ai, các ngươi hai cái a? Đạo Thiên Hành bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, các ngươi hai cái luôn là như vậy cho nhau chửi đới, làm ta như thế nào yên tâm tiếp thu ngươi ý kiến. Làm hai người các ngươi tiến đến mạo hiểm. Bằng không đâu. Đạo Bích Trần thở dài nói, sư huynh, ta chờ đạo y đi theo quy củ, hướng liên minh trình hàng thư, thư trùng đã đủ lễ phép đi. Ta chờ tư thái đã phóng cực thấp, nhưng vấn đề là đối phương là như thế nào đáp lại. Trên thực tế, ta đế quốc sao trời khóa thế đại trận thế nhưng bị nắm giữ ở một giới liên minh người trong tay, này đã là đủ để dẫn phát đại chiến nguy cơ, ta đạo vực hành sự không thể bắt bẻ, nhưng hiện giờ, xem ra, cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Nhưng đề nghị của ngươi, thật sự là quá mức. Đạo Thiên Hành thở dài nói, cái kia trận pháp thật sự là quá mức cổ xưa, không người biết hiểu này rốt cuộc là khi nào tồn tại, vạn nhất có ngoài ý muốn, ta đạo vực gánh vác không dậy nổi như vậy hậu quả. Tổng hảo quá đế quốc ở ta đạo vực khán hộ dưới ngoài ý tương đối hảo, chúng ta dù sao cũng phải tiểu tâm những cái đó nguy hiểm nhân vật. Đạo Bích Trần mỉm cười nói, hơn nữa cái kia trận pháp gần nhất vừa mới bị khởi động quá, có thể thấy được đều không phải là tàn phá bất ham, lấy sao trời khóa thế đại trận vì khởi điểm nói, hẳn là có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Vậy vất vả các ngươi hai cái, nhớ kỹ, vạn sự tiểu tâm vì thượng, lấy bảo toàn chính mình vì việc quan trọng nhất. Ta minh bạch. Vực chủ yên tâm, chúng ta đều biết nặng nhẹ. Đạo Bích Trần đối với Đạo Thiên Hành cung kính cúc một cung, rồi sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, Tô Nhàn nào biết đâu rằng, một hồi nhằm vào âm mưu của hắn đã với lặng yên không một tiếng động chi gian triển khai, lúc này, hắn đã đi tới nói nguyên tinh nội kia thuộc về chính mình chỗ ở. Cũng từng là Tạ Vận Vận đã từng cư trú quá địa phương. Cô ra. Quả nhiên, vừa mới vào cửa, liền đã có người nhận ra chính mình tới, một người người mặc màu đen chính trang đầu bạc lão giả cung kính đứng ở cửa, đối với Tô Nhàn mỉm cười. Tô Nhàn hơi hơi gật đầu, hỏi, ngươi là? Tiểu nhân Tạ Lập, là Tạ gia quản sự. Hắc Y Lìa lão giả nghiêm mặt nói, phụng gia chủ chi mệnh, tại đây chờ cô ra. Chờ ta. Phụng các ngươi gia chủ mệnh lệnh. Tô Nhàn kinh ngạc nói, là Tạ Huyên sao? Tất nhiên là gia chủ không thể nghi ngờ. Tô Nhàn thật sâu nhìn Tạ Lập liếc mắt một cái, nói, Tạ quản gia, ngươi nên biết, nhà của ngươi chủ rốt cuộc là cái gì thân phận đi. Thông qua mặt khác con đường, hơi hiểu biết một ít. Tạ Lập cung kính nói, vậy ngươi còn tin tưởng hắn nói. Gia chủ nói không thể tin, nhưng cô gia ngài luôn là có thể tin đi. Tạ Lập mỉm cười nói, gia chủ thần bí mất tích phía trước, từng cùng tiểu nhân trường đàm quá một lần, lúc ấy bất quá là ám chỉ mà thôi, nhưng tiểu nhân nghe rõ ràng. Hắn nói thực mau lúc sau cô ra ngài hẳn là liền sẽ nhập chú Tạ gia, trở thành nơi này tân gia chủ, Tạ gia sẽ trở thành Tô gia, bất quá tiểu nhân hẳn là còn sẽ lưu lại nơi này, hắn làm tiểu nhân nghe cô ra ngài nói, trợ giúp ngài chiếu cố tòa trang viên này, tiểu nhân cả đời đều là quản gia, hẳn là có thể giúp đỡ cô ra không ít. Vội! Hắn đoán được. Tô Nhàn mày nhịn không được nhữ lại, quả nhiên không hổ là sống một vạn nhiều năm láo gia hòa sao. Khôn khéo trình độ chút nào không thua Triệu Sa Phàm. Thế nhưng bằng vào một chút dấu vết để lại, liền suy đoán tới rồi chính mình chỉ sợ sẽ trở thành tân nguyên lão, hơn nữa thay thế hắn vào ở này tòa siêu xa hoa trang viên. Nhưng còn không phải là xa hoa sao. So tiết tân lôi biệt thự trang viên còn muốn lớn hơn không ít, chiếm địa ít nhất hơn 100 mẫu diện tích, ở tấc đất tấc vàng nói nguyên tinh, này quả thực là khuynh thành không đổi bảo vật. Hơn nữa nguyên lão xa hoa đãi ngộ. Ân, không cần làm gì sống, cho dù có sự động động mồm mép liền thành, nhưng mỗi năm đãi ngộ. Đã có thể không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy. Trừ bỏ đại lượng tiền tài ở ngoài, bất luận cái gì chính mình muốn đồ vật, chỉ cần đưa ra. Tự nhiên sẽ có phía dưới rất nhiều hành tinh vì ngươi đi hối hả. Mỗi năm một lần xin cơ hội. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng vô luận bất cứ thứ gì. Liên như đã từng trợ hắn thành tiểu trời cao mạc lạc thái đao quy khư huyền tinh, chỉ cần hắn muốn, như vậy toàn bộ tu tiên văn minh đều sẽ vận chuyển, nghĩ cách vì hắn tìm được. Đương nhiên, Tô Nhàn đến chứng minh. Thứ này xác thực là chính mình sở yêu cầu đồ vật mới được. Vừa lúc, ta chính là vừa lúc có nhu cầu cấp bách đồ vật tới. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút mỉm cười tươi cười. Xem ra này một chuyến cũng không phải đến không. Đúng rồi, cô gia, gia chủ còn có một kiện đồ vật, lúc ấy thác ta chuyển giao cho ngài. Tạ Huyên. Khu khu. Tô Nhàn thấp giọng ho khan hai tiếng, thuận thế sửa miệng, ngạc nhiên nói, hắn có cái gì cho ta? Là một phong thơ. Tạ Lập cung kính đem một phong dùng sáp ong phong bế tin đưa qua. Tô Nhàn tiếp nhận, trong lòng đã là nhịn không được phạm nổi lên nói thầm. Chính mình cùng Tạ Huyên xưa nay không quen biết, một hai phải nói có cái gì sâu xa nói, đại khái cũng chính là chính mình phao hắn cháu gái nhi Tạ Vận Vận, hoặc là nói hắn vương. Tạ Huyên không có khả năng không biết Tạ Vận Vận thân phận. Kia hắn cấp chính mình lưu tin là có ý tứ gì? Tô Nhàn thật sâu nhìn phong thư liếc mắt một cái, nói, gia chủ còn có khác công đạo sao? Tạ Lập lắc đầu, nói, đã không có, hiện tại toàn bộ Tạ gia. Không, Tô gia còn giữ lại 187 danh nhân viên công tác, gia chủ đã dự chi 10 năm tiền lương, toàn bộ đều tồn tại ta nơi này, liền tính cô gia ngài một phân tiền liền không hoa, cái này trang viên cũng có thể bình yên vô sự vận chuyển 10 năm, đúng rồi, cái này trang viên đã họ Tô, cô gia, yêu cầu tiểu nhân cải danh Tô Lập sao? Còn có toàn bộ Tạ gia người hầu đều là họ Tạ, yêu cầu bọn họ. Không cần. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, hết thể duy trì nguyên dạng, ta chỉ là tạm đãi nơi này mà thôi, Vận Vận sớm muộn gì sẽ trở về, ta nhưng không nghĩ làm nàng nhìn đến ta tu hú chiếm tổ, còn có. Đối ta không cần tự xưng cái gì tiểu nhân, tổng làm ta cảm giác giống như về tới cũ xã hội giống nhau, tự xưng ta là đến nơi, ta còn có việc, cho ta an bài một chỗ an tĩnh phòng, ta muốn nghỉ ngơi, còn có. Sau đó giúp ta tìm kiếm một chỗ yên lặng bí ẩn chỗ, ta có trọng dụng. Là, Tô Nhàn đi theo Tạ Lập, tới rồi một chỗ rất là yên tĩnh phòng. Tạ Lập thực cung kính tỏ vẻ hôm nay cơm chiều sẽ ở nửa giờ lúc sau đưa đến, sau đó liền đi xuống. Dọc theo đường đi, thái độ đều là không thể bắt bẻ. Hiển nhiên, đây là cái hầu hạ người cả đời, sớm đã đem nhẫn tâm nghiền ngẫm thấu người. Liên tỷ như nói hiện tại, hắn biết, chính mình yêu cầu đơn độc không gian. Đem Tạ Huyên để lại cho chính mình tin đặt lên bàn. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn. Lòng bàn tay bỗng nhiên gian vừa động, một cổ thuần trắng ngọn lửa tràn ngập này thượng, chậm rãi thiêu đốt rất nhiều, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Không có động tay chân. Hắn lúc này mới cầm lấy phong thư, mở ra. Tin thượng liền hai cái rất đơn giản chữ to, đầu bút lông bén nhọn, như đá lởm chấm phong thạch. Cẩn thận ba. Chương 1042, làm người không thể quá thật thành. Tiểu tâm. Tô Nhàn lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn. Trên mặt thần sắc nhìn không ra cái gì khác thường. Hắn sở đãi địa phương tựa hồ là một cái thư phòng, hơn nữa cũng không hiện mới tinh, hiển nhiên thường xuyên có người dùng quá. Bên cạnh còn bãi một ít về văn minh văn hóa phương diện thư tịch, xem ra, hẳn là Tạ Huyên thư phòng. Tô Nhàn liền như vậy lặng lặng ngồi ở này tràn ngập văn hóa nội tình thư phòng, lâm vào trầm mặc bên trong. Tạ Huyên. Tạ Vận Vận ra ra. Hắn cấp chính mình để lại hai chữ, cẩn thận. Có ý tứ gì? Tạ Huyên tất nhiên là chủng tộc không thể nghi ngờ. Có thể làm thánh tộc chi vương lựa chọn trở thành đầu thai đối tượng, hiển nhiên Tạ thị nhất tộc thân phận là không cần quá nhiều hoài nghi. Kia hắn nhắc nhở chính mình cái gì, làm chính mình tiểu tâm đến từ chính chủng tộc trả thù sao? Không quá hiện thực. Chủng tộc trung thành không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn là xuất phát từ cái gì mục đích nhắc nhở chính mình? Tạ Vận Vận tổ phụ, vẫn là tu tiên văn minh nguyên lão. Không đầu không đuôi một câu. Tô Nhàn đem trong tay giấy viết thư sẽ dập nát, không đi nghĩ nhiều. Không có biện pháp. Nay đàn cáo giả, từng con đều sống mấy ngàn năm, theo chân bọn họ chơi tâm nhãn, chính mình tuyệt đối sẽ chết liền cha đều không dư thừa, có thể đánh chết Triệu Sa Phàm cũng hoàn toàn là bởi vì chính mình tân sang một cái còn chưa từng xuất hiện quá truyền tống trận pháp, đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý. Nói cách khác, chỉ sợ chỉ cần một cái Triệu Sa Phàm là có thể làm chính mình hoàn toàn bó tay không biện pháp. Cho nên, theo chân bọn họ chơi, phải chơi ngạnh. Có lẽ đây là một cái âm mưu cũng nói không chừng. Tô Nhàn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa. Tiếng đập cửa vang lên, cùng với Tạ Lập kia mang theo vài phần khiêm cung thanh âm. Cô ra, ngài đồ ăn đã chuẩn bị tốt, ta là cho ngài đưa vào đi, vẫn là ngài ở nhà ăn ăn đâu. Đưa vào tới là đến nơi. Nay Tạ Lập quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp quản gia, phía trước tự xưng tiểu nhân, nhưng chính mình một làm hắn sửa miệng, hắn lập tức là có thể thực tự nhiên mà vậy sửa miệng. Giống như phía trước chưa từng lấy tiểu nhân tự cho mình là quá giống nhau. Hiển nhiên, người này tâm tư cũng rất là nhạy bén nột, phía trước chỉ sợ cũng là kỳ chi lấy nhược đi. Bất quá lại thế nào cũng hảo. Người này có thể bị Tạ Huyên lưu lại nơi này, tất nhiên là nhân tộc không thể nghi ngờ, mà hiện tại, hắn ở vì ta làm công. Lúc sau mấy ngày, Tô Nhàn buổi tối trở về trang viên nghỉ ngơi, mà ban ngày, tắc đi theo Âu Thiên Hảo quen thuộc về nguyên lão rất nhiều công tác. Đặc biệt là muốn đọc một lượt qua đi phát sinh rất nhiều trường hợp, nghiên cứu bọn họ giải quyết phương án, thử đi nghiền ngẫm bọn họ tâm lý. Ở này vị mưu này chính. Tô Nhàn kỳ thật càng thích người cô đơn, nghề hà hiện giờ hắn đã dịu ra rất trẻ, vì càng tốt bảo hộ chính mình người nhà, hắn tự nhiên cũng tận lực đi quen thuộc này hết thảy. Mà trên thực tế, hắn cũng có mục đích của hắn. Liên tỷ như nói, vài ngày sau, hắn liền vận dụng hắn thân là nguyên lão, một năm một lần cơ hội. Ở năm người nguyên lão hội nghị thượng, đưa ra chính mình yêu cầu. Một bộ có thể xứng đôi nguyên anh cấp bậc đao pháp. Xét đánh đao pháp uy lực kỳ thật đã tương đương không yếu, đặc biệt là Tô Nhàn đặt mua này bộ đao pháp hoàn chỉnh bản lúc sau, uy lực chi cường tăng lên vài cái cấp bậc, thậm chí còn tới cái này cảnh giới, này lực sát thương vẫn như cũ 10 phần, hoàn toàn xứng thượng nguyên anh cảnh giới. Nhưng giống như là Tô Nhàn còn ở trúc cơ kỳ thời điểm trong tay cũng đã nắm lấy nguyên anh tu sĩ đều không thể nhân thủ một phen B cấp vũ khí giống nhau, kim đan kỳ cũng đã vài kiện A cấp trở lên pháp bảo, liên quan xét đánh đao pháp càng là hắn trúc cơ kỳ thời điểm cũng đã nắm giữ. Hắn sớm đã thói quen không chê siêu việt chính mình trình tự đồ vật. Như vậy xem ra, xét đánh đao pháp không phải không thể dùng, nhưng chính mình vẫn là càng muốn càng vì thích hợp. Ta đã đi qua lưới trời, siêu tầm không đến cấp bậc này khác võ kỹ. Tô Nhàn thở dài, không phải không có thích hợp, nhưng cấp bậc tương đối đều hơi thấp chút. Cho nên, ta muốn một bộ có thể xứng đôi nguyên anh tu sĩ, cường mãnh một ít đao pháp. Không sai, cường mãnh. Liên tính Tô Nhàn lại như thế nào hướng tới Bạch Đế Di Trường kiếm hiệp sĩ tư thái, hắn cũng không thể không thừa nhận, tu luyện đấu khí, hắn hiện giờ thể chất chi cường, đã xa xa siêu việt cùng giai tu sĩ, thậm chí còn liền đấu tôn đều phải có điều không kịp. Muốn phát huy ra hắn mạnh nhất lực sát thương, cần thiết đến này đây lực gáp người chiều số mới được. Ân, trên thực tế, hiện tại Tô Nhàn nếu lấy Lang Nha Bổng làm vũ khí nói, tuyệt đối càng có thể phát huy ra thực lực của hắn. Đương nhiên, đao cũng có thể. Hắn đã không thích hợp đi lấy nhu thắng cương, cũng hoặc là bốn lạng đẩy ngàn cân lộ. Đương nhiên là tìm không thấy, tới nguyên anh này một cảnh giới, sở hữu võ kỹ công pháp đều đã bị khống chế. Đúng rồi, Tô Nguyên lão, ngươi không cần nguyên anh cảnh giới trở lên công pháp sao? Âu Thiên Hảo quan tâm hỏi, so với võ kỹ, vẫn là công pháp càng vì quan trọng đi. Hắn là biết đến, Tô Nhàn cũng không có cái gì ra truyền sâu xa, sở tu luyện hẳn là cũng là nhất cơ bản quy nguyên quyết mà thôi, này bộ công pháp công chính bình thản, không có gì khuyết điểm, đồng dạng, cũng không có gì ưu điểm, thuộc về chân chính đại chúng hóa công pháp. Cái này liền không cần, ta công pháp còn nhưng liên tục tu luyện đi xuống. Tô Nhàn tự nhiên sẽ không nói chính mình công pháp đặc thù, hai bộ công pháp nhưng nói là hai cái thời đại mạnh nhất kết tinh. Đổi là không có khả năng đổi. Đến chết đều không thể đổi. Hảo, ta đây liền an bài đi xuống, sẽ tìm được làm Tâu Nguyên lão ngươi vừa lòng võ kỹ. Đợi khi tìm được lúc sau, trực tiếp thông qua đầu cuối chia ta liền thành. Tô Nhàn nhìn về phía Châu Nhất Bân, nói, ta đã tính toán rời đi. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, Tâu Nguyên lão yên tâm, ngươi yêu cầu, lão hủ tự nhiên đặt ở trong lòng, liền ở hai ngày phía trước, thật sao thủy truyền tống trận pháp đã bố trí hoàn thành, bởi vì không thể gần bởi vì ngươi một người chi cố đơn độc bố trí, mà muốn cung toàn bộ tinh cầu sử dụng. Tự nhiên trận pháp không thể quá tiểu, chỉ hoãn không ít thời gian. Đã so với ta trong tưởng tượng càng nhanh. Tô Nhàn cười nói, ta nếu là cưới tinh hạm qua đi, ít nhất cũng đến 2 tháng lữ trình. Hiện tại mới 20 mấy thiên thời gian, tính xuống dưới, đã tiết kiệm không ít thời gian. Nay liền phải đi sao? Âu Thiên Hào hiển nhiên cảm giác sâu sắc thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn cũng biết, Tô Nhàn muốn đi xem chính mình mẫu thân. Hắn dặn dò nói, Tô Nguyên lão, ngươi phải đi ta không ngăn trở, nhưng ngươi người tuy không ở. Ta giao cho ngươi văn án ngươi cần phải cẩn thận quan khán, phương diện này có đại học vấn, nếu ngươi có thể thấy do nếu tất, với làm người xử thế đều có không nhỏ chỗ tốt. Điểm này ta biết, cáo giả là như thế nào luyện thành. Chính thích hợp ta như vậy người thành thật, có nhân luôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, ta tự nhiên sẽ nghiêm túc học tập. Tô Nhàn hiểu lắm, mặt khác không nói, chỉ cần phía trước Triệu Sa Phàm mấy độ đối chính mình ra tay, thậm chí còn âm mưu ám toán chính mình, nhưng chính mình lại một chút chưa từng hoài nghi qua hắn. Liền tính biết là hắn đối chính mình ra tay, cũng không có đối hắn có nửa điểm căm ghét chi ý, ngược lại còn thực vì hắn suy nghĩ cho rằng hắn là có khổ chung. Hiển nhiên, chính là bởi vì gia hỏa này quá sẽ là người, một bên đối chính mình thưởng thức lẫn nhau, một bên vẻ mặt khanh buồn giai nhân, nghề hà vì khấu. Muốn đối kháng những cái đó cáo giả, chính mình quá thật thành không thể được. Tô Nhàn ngẩng đầu, lại phát hiện đối diện. Châu Nhất Bân vẻ mặt cười ha hả, Âu Thiên Hào ngẩng đầu nhìn trời, mà mặt khác hai vị nguyên lão. Lý Đã Minh túi đầu nhấp trà, mà tên kia hiền lành lao bà Chu Nhẹ Vân đã lấy ra một kiện áo lông, dệt lên. Dù sao, không ai tiếp chính Minh Khang. Chương 1043, cố nhân. Tới nơi này, bất quá là đảm nhiệm nguyên lão chi chức mà thôi. Sự đã xong. Tô Nhàn tự nhiên không tính toán lại ở chỗ này ở lâu, ở cùng bốn vị nguyên lão chào từ biệt lúc sau, liền bước lên đi trước thật sao thủy trận pháp. Có truyền tống trận pháp ở. Lữ đồ không hề như phía trước như vậy buồn tẻ mà dài lâu. Bất quá chớp mắt công phu mà thôi. liền đã từ một cái thế giới đi tới một cái khác thế giới. Cùng nói nguyên tinh phồn hoa hoàn toàn bất động, nơi này càng vì an tĩnh, liền phảng phất đột nhiên từ phồn hoa vô cùng đại đô thị đi tới hẻo lánh nông thôn, tuy rằng vô luận là hoàn cảnh vẫn là phương tiện đều xa xa cập không thượng, nhưng lại ngược lại có một loại tâm xa mà tự thiên yên tĩnh cảm giác. Thật sao Thủy? Đã từ nguyên tinh, làm khai quật khải điểm server, làm toàn bộ liên minh tồn tại căn nguyên, cũng đã hao hết sở hữu tài nguyên, trở thành một viên ở rất nhiều hành tinh chung còn muốn tương đối lạc hậu hành tinh, trừ bỏ nguyên tinh tên tuổi ở ngoài, không còn có nửa điểm mặt khác đặc điểm. Thậm chí còn, trạm không gian nội càng là thanh tĩnh thực, hạn ít có người tiến đến. Lúc này, gần chỉ phải mấy cái nhân viên công tác cung kính canh giữ ở nơi đó, chú ý tới Tô Nhàn, cầm đầu người lập tức đi lên hành lễ. Tô Nhàn vừa hỏi, mới biết được bọn họ là bốn tu đồng minh hội thành viên, bản thân là ở Thật Sao Thủy phụ cận, phụ trách cấp quanh thân hành tinh bố trí truyền tống trận pháp, rồi sau đó nhận được Châu Nhất Bân mệnh lệnh, ưu tiên cấp Thật Sao Thủy bố trí trận pháp. Theo chân bọn họ khách sáo vài câu, hơn nữa tỏ vẻ cảm tạ. Tô Nhàn còn tiện thể mang theo tay một người tắc một viên đan dược, là lúc trước lợi dụng Hoắc Vân đưa hắn những cái đó chân bảo luyện chế ra tới dược vật, tuy rằng là đấu giả chuyên dụng, nhưng nếu là tu sĩ dùng, tự nhiên cũng có thể khởi đến rèn thể khả năng. Đối hắn mà nói tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng là người bình thường xem ra, lại nhưng nói là cực kỳ chân quý bảo vật, rốt cuộc Tô Nhàn hiện giờ luyện đan chi thuật, cũng là hoàn toàn đủ thượng điện phủ cấp đại sư tôn sưng. Vốn chính là thuộc buồn phận việc, lại không nghĩ ngược lại còn thu được đến từ chính phó hội trưởng tạo. Mà nghe được đan dược trong vòng kia nồng đậm dược hương, cùng với thần kỳ đan văn, nghiễm nhiên đều không phải là vật phàm. Kia mấy cái tu sĩ vui sướng thậm chí liền nói lời cảm tạ đều quên mất, phùng đan dược phảng phất phùng chính mình lão bà giống nhau. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới vội không ngừng cùng nói lời cảm tạ. Bái biệt những cái đó hay còn đối chính mình lưu luyến không rời tu sĩ. Tô Nhàn bước ra Thật Sao Thủy trạm không gian đại môn. Quen thuộc cảnh tượng. Mấy năm thời gian qua đi, Tô Nhàn còn có thể nhớ rõ chính mình lần trước tới nơi này thời điểm tình cảnh. Đó là vì tới bán phòng ở, đối khi đó chính mình mà nói, tiền còn không chỉ là một số tự, mà là chân chính rất quan trọng đồ vật, cho nên chính mình riêng chạy về tới, đem phòng ở cấp bán. Đều là mấy năm trước sự tình. Sở hữu hết thảy đều ở biến hóa, vô luận là thiên su tinh vẫn là địa phương khác, nhưng duy độc nơi này, phảng phất đã bị thời gian quên đi giống nhau. Mấy năm, nơi này hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa, giống như chính mình hôm qua mới vừa mới đã tới nơi này giống nhau. Nơi này chính là các nàng cuối cùng xuất hiện địa phương. Tô Nhàn cầm lấy đầu cuối, lần thứ hai cấp Dương Nguyễn Tuệ đã phát cái thông tin. Vẫn là không người trả lời. Đầu cuối vẫn cứ ở vào tắt máy trạng thái. Hắn cấp Tô Đào báo thanh bình an, tỏ vẻ chính mình đã tới rồi Thật Sao Thủy, rồi sau đó, hắn tùy tiện kêu chiếc taxi tàu bay, báo Thiên Miêu Thương Thành danh hảo, tàu bay một đường bay nhanh mà đi. Sau một lát, mấy chiếc xa hoa tàu bay đã nhảy vào trạm không gian, Tha Thế Hoa trên mặt tràn đầy mồ hôi, nhanh chóng lao xuống trạm không gian, nhìn đến, chỉ có trống rông trạm không gian, mấy cái đến từ ngoại hành tinh tu sĩ đối vị này ở Thật Sao Thủy rất có vài phần năng lực tha hiệu trưởng cũng không thèm nhìn tới. Nghị luận sôi nổi từ bên cạnh đi qua. Nghị luận, tự nhiên là Tô Phó Hội trưởng. Hoặc là nói Tô Nguyên Lão kiêm Tô Phó Hội trưởng cho bọn hắn tạ lễ. Lời nói chi gian, đối vị này Tô Nguyên Lão, tràn đầy sùng kính chi ý. Này đó ở Tha Thế Hoa đám người trong mắt xem ra cao cao tại thượng tu sĩ, chẳng sợ ở sau lưng, dường như cũng không dám thẳng hô Tô Nhàn tên họ. Tô Nguyên Lão, đi theo Tha Thế Hoa phía sau Tuyết Di trên mặt lộ ra một chút dại ra thần sắc. Lúc trước nghe nói Tô Nhàn trở thành bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, nàng đã cực độ khiếp sợ, thậm chí còn, liền phía trước vốn không nên có tâm tư đều không tự giác tát, rốt cuộc này đã là nàng vô pháp đụng chạm cao phong. Lại không nghĩ rằng, này kinh hách bất quá vừa mới bắt đầu, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian mà thôi, Tô Nhàn thế nhưng đã trở thành tu tiên văn minh chỉ có 5 vị chủ nguyên lao trí nhất. Này liền quá kinh hãi. Hắn mới bao lớn. Đáng tiếc, đã tới chậm. Tha Thế Hoa cười khổ một tiếng, thở dài. Xem ra, Tô Nguyên Lão là không quá hy vọng chúng ta nên đón hắn sao. Hắn cười có chút tiêu điều. Đầu tư rất nhiều nghèo khó người tu tiên, nhưng thành tựu như Tô Nhàn như vậy, lại là tuyệt vô cẩn hữu. Tô Nhàn hiện tại kia cao cao tại thượng địa vị, làm hắn thậm chí còn sinh không dậy nổi nửa điểm dám hướng hắn để yêu cầu can đảm. Chẳng sợ biết, hắn muội muội còn thiếu chính mình nhân tình. Nhưng, trên lệch thật sự là quá lớn. Cái kia, hiệu trưởng. Chỉ sợ là Tô Nhàn hắn căn bản liền không biết chúng ta sẽ đến tiếp hắn đi. Tuyết Di nhắc nhở nói, rốt cuộc, hắn không thông chi bất luận kẻ nào, chúng ta vẫn là thông qua trạm không gian tin tức mới biết được. Trước đó vẫn chưa thông báo quá hắn. Nga, đúng rồi, là ta sơ sót. Tha Thế Hoa một phách đầu, lúc này mới ý thức được không phải đối phương cố ý tránh đi chính mình, mà là chính mình tới quá đột ngột. Đối phương thân phận quá cao, dọa hắn đầu đều mơ hồ. Mau! Mau trở về chuẩn bị, kia chính là Tâu Nguyên Lão, giao hảo với hắn, có lẽ hắn một câu, là có thể thay đổi ngươi cả đời. Tha Thế Hoa đối Tuyết Di dặn dò nói. Là, ta đã biết. Tuyết Di tự nhiên biết Tha Thế Hoa đây là ở đánh thức chính mình, lập tức gật đầu đồng ý. Tô Nhàn nào biết đâu rằng này đó, hắn lúc này, đã ở Thiên Miêu Thương Thành phía trước hạ tàu bay. Vẫn là kia quen thuộc mặt tiền cửa hàng. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, thậm chí còn liền môn đầu đều còn mới tinh, xa xa không đến đổi mới thời điểm. Linh tạp cửa hàng, vốn là thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm cái loại này. Ngày thường, trên cơ bản đều là không người. Lúc này, sau quầy, một người xem ra rất có vài phần đấy đàn nữ tử chính mang theo vài phần lười biếng ghé vào mặt trên nghỉ ngơi. Mạnh Đồng. Tô Nhàn đã từng có gặp mặt một lần nữ tử, tuy rằng gần chỉ là gặp mặt một lần, nhưng lúc trước cái kia tràn ngập dã tính mỹ lệ nữ tử, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, thế nhưng làm nàng biến thành như vậy. Làn da trắng rất nhiều, dáng người cũng đầy đà không ít, bất quá béo đều là nên béo địa phương. Thoạt nhìn, nhưng thật ra so phía trước càng mỹ lệ không ít, nhưng cũng đã không có phía trước dã tính, phảng phất bị quyển dưỡng lên lời báo. Tô Nhàn mới gặp nàng khi, còn rất có vài phần tim đập thình thịch, không quan hệ tình yêu. Gần chỉ là nam nhân nhìn đến cái loại này tràn ngập dã tính nữ từ khi, cái loại này thiên nhiên chinh phục cảm. Nhưng hiện tại, cảm giác này đã hoàn toàn đã không có, ân. Quả nhiên là nhật tử quá quá thoải mái sao. Tô Nhàn trong đầu nghĩ muốn hay không cho nàng trướng trướng tiền thuê nhà đâu. Hắn phong thả ung dung đi vào. Gõ gõ quầy, cười nói, Mạnh lão bản, thu thuê. Thu cái gì thuê, ta không phải mới vừa giao quá. Ngậy, là ngươi. Mạnh Đồng hàm hàm hồ hồ nói thầm một câu, mở to mắt, nhìn đến Tô Nhàn. Tức khắc dọa một cái run run, thiếu chút nữa từ quầy thượng chân trượt đi xuống. Chương 1044, chuyện quan trọng. Nhiều năm không thấy. Cảnh con người mất. Lần trước gặp mặt là lúc, Tô Nhàn bất quá là cái vừa mới kế thừa một nhà mặt tiền cửa hàng người may mắn. Ở Mạnh Đồng trong mắt xem ra, hắn trừ bỏ có cái ưu tú muội muội, cùng với linh tạp mình khắc kỹ thuật còn tính không tồi ở ngoài. Mặt khác không có bất luận cái gì có thể đáng giá khen địa phương. Nhưng hôm nay, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian. Trước mặt thiếu niên này. Hoặc là nói, hắn đã lớn lên đến có thể xưng là thanh niên nông nỗi. Thoạt nhìn so phía trước nhiều vài phần thành thục, nhưng từ Tô Đào có thể sử dụng đầu cuối lúc sau. Hai người cũng nhiều lần trò chuyện qua, cho nên Mạnh Đồng biết, trước mặt người này rốt cuộc là cỡ nào ghê gớm. Đào Đào là cái sẽ không nói dối người, nhưng nếu nàng lời nói đều là thật sự lời nói. Trước mặt người thanh niên này. Thân phận địa vị chi cao, chỉ sợ đã đứng ở toàn bộ văn minh đỉnh. Dù cho Mạnh Đồng tính tình lại như thế nào không kềm chế được, đối mặt hắn. Trong lúc nhất thời, lại là cũng có vài phần chân tay luôn cuống cảm giác. Tô Nhàn hướng nàng hỏi chuyện là lúc, nàng tự nhiên cũng hoàn toàn là biết gì nói hết, luôn đều bị tin. Thậm chí còn, thật giống như đang ở bị lão sư dạy bảo học sinh giống nhau, tội liên đới cũng không dám. Không cần như vậy câu nệ, ta gần chỉ là hướng ngươi cố vấn một ít vấn đề mà thôi. Tô Nhàn mỉm cười nói. Cái kia. Ta không câu nệ, thật sự, chỉ là có chút không thích hứng mà thôi. Mạnh Đồng thầm nghĩ này không chỉ có riêng chỉ là thân phận thượng trên lệnh nha, gia hỏa này rốt cuộc sao lại thế này, đối mặt hắn thời điểm, chính mình cảm giác cùng mở rộng không khai dường như. Hàng năm nhặt mót kiếp sống, làm nàng rèn luyện ra siêu việt thường nhân bản năng, cũng đúng là theo này bản năng tới hành sự, mới có thể làm nàng ở vô số lần nhặt mót chung, hiểm tử hoàn sinh. Mà hiện tại, bản năng ở nhắc nhở chính mình, tốt nhất không cần ngỗ nghịch hắn. Tốt nhất không cần phản kháng hắn. Vô luận hắn muốn làm cái gì, chính mình duy nhất có thể làm, cũng chỉ là thuận theo, nói cách khác, chính mình không có nửa điểm sinh cơ. Mạnh Đồng cười khổ nói, xin lỗi, ta không biết Tô Nhàn ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng ngươi hiện tại nhất định rất cường đại đi. Cường đại tới rồi liền ta loại này không tính chính thống tu sĩ người tu tiên, đều đã nhận ra bất an, cho nên, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi, ta tận lực trả lời, nhưng ta thật sự không phải sợ hãi ngươi, chỉ là bản năng mà thôi. Hảo đi, ta tới nơi này mục đích, ngươi cũng nên đoán đến đi. Mạnh Đồng phảng phất học sinh tiểu học giống nhau ngoan ngoan đứng, hỏi, bá mẫu mất tích. Ngươi là chúng ta sở nhận thức người chung, cuối cùng gặp qua nàng. Tô Nhàn thở dài, không dối gạt ngươi, lúc ấy ở ta mụ mụ bên người, có một vị nguyên anh tu sĩ cùng một vị thực lực ở thật sao thủy cũng có thể tính vô địch nữ hài nhi thủ, các nàng vốn không nên ngoài ý, nhưng hiện tại, ta đầu cuối liên hệ không đến các nàng, thời gian dài như vậy. Chỉ sợ là ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy ta mụ mụ biểu tình có cái gì không thích hợp như sao. Hoặc là nói, ngươi lúc ấy liền không nhận thấy được cái gì khác thường sao? Khác thường? Tuy rằng sớm đã cùng Tô Đào thuật lại một lần, nhưng hiện giờ Tô Nhàn lại tới, hiển nhiên đối chuyện này cực kỳ coi trọng. Mạnh Đồng cẩn thận suy nghĩ một trận, nói, thật đúng là không có gì khác thường, lúc ấy nàng tới thời điểm, ta thật đúng là hoảng sợ, rốt cuộc thật sao thủy khoảng cách thiên su tinh khoảng cách như vậy xa, hơn nữa ta cũng từng ở đầu cuối thượng nhìn đến quá Đào Đào lệnh truy nã, cho nên mới sẽ khiếp sợ nàng vô duyên vô cớ trở về làm cái gì, bất quá nàng nhưng thật ra còn tính bình thường, thoạt nhìn cùng phía trước gặp mặt thời điểm cũng không có gì khác thường. Nàng thu đi rồi ta năm nay tiền thuê nhà, lúc ấy ta lưu nàng ăn cơm tới. Rốt cuộc hiện tại giá hàng tăng cao, cách vách tiền thuê nhà đều chướng gấp đôi, nhưng nàng vẫn là cho ta gì. À gốc, điểm này ta còn là thực cảm kích nàng, nhưng nàng cự tuyệt, nói thời gian mau tới rồi, đến chạy nhanh đi. Nói, nàng hoang mang nói thực ra, ta không quá minh bạch cái gì kêu thời gian mau tới rồi, như thế nào nàng cũng bị người truy nã sao. Cho nên vội vã rời đi. Nhưng ta nhớ rõ, liên minh hẳn là không có tội liên đới này một tội danh mới đúng đi. Tuệ gì nàng người lại như vậy hảo. Hẳn là sẽ không phạm tội gì mới đúng. Tô Nhàn trầm ngâm lên, cùng phía trước Tô Đào thuật lại cấp chính mình nội dung giống nhau. Hắn hỏi, lúc ấy liền nàng một người sao? Mạnh Đông gật đầu, nói nàng là có hai đứa nhỏ ra tới. Nói thật, ta lúc ấy thiếu chút nữa cho rằng kia hai đứa nhỏ là các ngươi hai cái đâu, nhưng nàng nói không phải các ngươi. Có các nàng ra tới. Tô Nhàn mày nhăn căng khẩn, Dương Nguyễn Tuệ làm gì yêu cầu có tiết tập người cùng Tạ Vận Vận đâu. Nàng cũng không phải là có bí mật người. Hoặc là nói, cho dù có cái gì bí mật, cũng không phải không thể chia sẻ đi. Lúc ấy là cái gì thời gian? Buổi chiều 2 điểm tả hữu. Buổi chiều 2 điểm. Thời gian mau tới rồi. Tô Nhàn cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đồng nhiên giữa não trong biển một đạo linh quang hiện lên, hắn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu do nói, thoạt nhìn nàng thực sốt ruột, cứ như vậy cấp, khẳng định là có cái gì chính sự đi. Mạnh Đồng đáp, cho nên ta mới nghĩ trăm lần cũng không ra. Chúng ta có thể là tưởng quá phức tạp. Cứ như vậy cấp còn muốn con tập người cùng Vận Vận các nàng hai cái ra tới, tìm ngươi muốn năm nay tiền thuê nhà, ân, kỳ thật tiền thuê nhà thời gian còn chưa tới, đúng không? Mạnh Đồng gật đầu. Tô Nhàn gật đầu nói, cho nên mụ mụ xác thật là có thực cấp sự tình, nàng không có tiền. Cái gì? Mạnh Đồng nhịn không được ngẩn ra, ngạc nhiên nói, liền này. Bằng không đâu. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút ý cười, nói, kia chính là ta mẹ ơi, thích nhất làm chính là vây quanh chính mình hài tử sinh hoạt. Đem các nàng chiếu cố thoải mái dễ chịu, đối nàng mà nói chuyện quan trọng nhất, chính là hài tử. Cho nên, khả năng ngươi cảm thấy ta mụ mụ thực xuất ruột, cho nên nhất định là có chuyện rất trọng yếu, nhưng trên thực tế, có thể là nàng không có tiền. Hắn mỉm cười nói, ta mẹ nó tính cách ta còn tính hiểu biết, là thực cũ kỹ, cho nên trong nhà tiền tiêu vặt đều là giao cho nàng bảo quản. Đương nhiên, nói là tiền tiêu vặt, số lượng cũng là tương đương không ít, nhưng trung gian đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Ta cùng Đào Đào không thể không lưu lạc đất khách, nàng một người ở tại Thiên Su Tinh, tự nhiên liền chặt đứt kinh tế nơi phát ra, này đều 3 năm, lại như thế nào tiết kiệm, chẳng sợ đi ra ngoài làm công, nhưng Thiên Su Tinh như vậy cao. Tiêu phí, trên người nàng khẳng định không có tiền. Cho nên đâu? Cho nên nàng tới thu thuê nha. Tô Nhàn cười nói, nàng cùng ta hai cái hồng nhàn chi kỷ ở bên nhau, di người cùng Vận Vận khẳng định đều không kém tiền, nhưng ta mẹ tuyệt đối ngượng ngùng liền như vậy tùy ý vãn bối nhóm tiêu pha. Đặc biệt là ra cửa bên ngoài, tiêu dùng càng là không nhỏ, vừa lúc nàng ở thật sao thủy, cho nên mới sẽ vội vã tìm ngươi đòi tiền. Đương nhiên, trước tiên tìm ngươi thu thuê, phỏng chừng nàng cũng ngượng ngùng, cho nên ngươi tưởng thỉnh nàng ăn cơm, nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, nghĩ đến, nàng là sợ bị ta kia hai cái hồng nhan chi kỷ phát hiện nàng là tới đòi tiền, cho nên mới vội vã trở về đi. Mạnh Đồng đã không biết nên nói cái gì. Nàng vốn tưởng rằng chẳng lẽ là địch nhân đuổi giết làm tuệ gì như thế cấp bách. Cũng hoặc là nàng cần thiết mau chóng đi cứu chính mình nữ nhi. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng gần chỉ là bởi vì trong túi ngượng ngùng. Đến nỗi buổi chiều 2 điểm, thời gian mau tới rồi. Phòng trừng. Ý nghĩ loát thuận lúc sau, Tô Nhàn linh cảm nổi bật, nháy mắt liền đoán được cái này giải thích. Ta đoán, có thể là khách sạn hoặc là khách sạn muốn tục kỳ đi. Rốt cuộc, chúng ta thật sao thủy, lệ thường đều là buổi chiều 2 điểm tục phòng hoặc là lui phòng. Mạnh Đồng. Chương 1045, ưu án. Tổng thượng sở thuật, hơn nữa ta mụ mụ lại không phải ở tại trong nhà. Chỉ sợ nàng lúc ấy là chủ khách sạn đi. Tô Nhàn lúc này mới xem như hoàn toàn loát thanh lúc ấy tình huống, tuy rằng gần chỉ là suy đoán, nhưng cảm giác đã vô hạn tiếp cận với sự tình chân tướng. Hắn cười nói, kế tiếp, chỉ cần. Lời nói vừa mới nói một nửa, cửa hàng trước cửa, hai chiếc xa hoa tàu bay lấy cực nhanh tốc độ đống nhiên phanh lại, rồi sau đó ngừng ở cửa. Mà quen thuộc tàu bay, rõ ràng là... Ha ha ha ha, Tô Nguyên Lão, ngài thật đúng là khách rít đến nhà, mấy năm không thấy, hiện giờ trở lại thật sao thủy, chính là liền cố nhân đều không muốn thấy sao. Tha Thế Hoa trên mặt mang theo chút sang sảng tươi cười, đi nhanh hướng về bên này đi tới. Mà ở hắn phía sau, Tuyết Di trên mặt mang theo tươi cười, theo sát hắn. Tha hiệu trưởng. Tô Nhàn ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch lại đây. Hắn mỉm cười nói, rốt cuộc chỉ là vì một ít việc tư, cũng liền không nghĩ quấy rầy các ngươi. Tô Nguyên Lão quá khách khí, ngài hiện tại thân phận tôn quý, vô luận đến nơi nào, nói vậy đều là một đống người thượng vội vàng lấy lòng ngươi. Tựa ta chờ loại này tiểu nhân vật, muốn thấy Nguyên Lão ngài liếc mắt một cái mà không thể được, hiện giờ thật vất vả bắt được đến cơ hội, tự nhiên thượng vội vàng tới. Tha Thế Hoa cũng không che lấp chính mình ý đồ, liền như vậy hào phóng đem ý nghĩ của chính mình cấp triển lộ ra tới. Hiển nhiên, hắn hẳn là nghiên cứu quá Tô Nhàn. Biết hắn không quá thích những cái đó con khúc con nói. Hơn nữa, không thể không để, Tha Thế Hoa xem mặt đoán ý bản lĩnh sắc thật nhất lưu, nhìn Tô Nhàn đánh giá một trận, hắn hỏi, Tô Nguyên Lão có khó xử sự tình. Chưa nói tới khó xử, chính là tưởng tra một ít đồ vật mà thôi. Tô Nhàn bừng tỉnh nói, đúng rồi, Tha hiệu trưởng ngươi ở ánh sáng mặt trời thị hẳn là rất có vài phần nhân mạch đi. Không tính là người nào mạch, nhưng này địa bàn, có đôi khi ta hỗ trợ, khả năng so tìm chính phủ hỗ trợ phải có hiệu suất nhiều. Tha Thế Hoa cười nói, kia nhưng thật ra vừa lúc, Tô Nhàn đem chính mình muốn biết đến nói đi ra ngoài. Tuần tra Dương Thái Thái trong khoảng thời gian này có hay không ở gần đây khách sạn trụ quá sao? Tha Thế Hoa gật đầu nói, việc này tìm ta thích hợp, nếu là tìm nhân viên chính phủ nói, bởi vì liên minh pháp luật không cho phép bại lộ cá nhân riêng tư, tuy rằng Tô Nguyên Lão ngươi yêu cầu nói khả năng có thể phá lệ, nhưng rốt cuộc chỉ sợ muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Ngược lại không bằng ta tới dứt khoát. Vậy làm phiền ngươi. Nửa giờ cho ngươi kết quả. Tha Thế Hoa vẫy vây tay, ý bảo thuộc hạ người đi làm. Mà hắn tắc lưu tại trong tiệm, tiếp tục bồi Tô Nhàn nói chuyện thiếm, chỉ là chính sự vừa nói xong, lại đối mặt Tô Nhàn, trên mặt hắn liền đã nhiều ra vài phần có quắp thần sắc. Dù cho lại như thế nào trường tụ thiện vũ, hiện giờ Tô Nhàn địa vị, tương so với hắn, đã cao tới rồi một cái cơ hồ liền nhìn lên đều nhìn không tới nông nỗi, phía trước ân tình. Còn có thể miễn cưỡng nói là ân tình, nhưng hiện giờ, chỉ sợ liền thiện duyên đều không tính là. Dù cho như Tha Thế Hoa như vậy trường tụ thiện vũ, cũng ngượng ngùng nói cái gì đó. Tha hiệu trưởng có khó xử sự tình. Tha Thế Hoa thở dài nói, cái này, xác thật là có chút yêu cầu quá đáng. Hắn mang theo chút xấu hổ, đem chính mình yêu cầu cấp nói ra. Trở thành thật sao thủy sao trời gia tộc. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, việc này ta hẳn là không giúp được ngươi đi. Vẫn là nói ngươi tính toán dùng cái loại này âm quỷ thủ đoạn. Nếu là cái dạng này lời nói, ta vừa mới vừa tân quan tiền nhiệm, cũng không quá thích hợp đi. Điểm này nói, thuần túy là Tô Nhàn đồng học, a không đúng, là Tô Nguyên Lão ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tuyết Di cười giải thích nói. Tô Nhàn mỉm cười nói, ngươi vẫn là kêu ta Tô Nhàn đồng học đi, kêu ta Tô Nguyên Lão cảm giác hảo biến yếu. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Tuyết Di đối với Tô Nhàn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, hắn cũng là lo lắng như Tần gia như vậy tình huống, hiệu trưởng những năm gần đây, kỳ thật phát triển rất không tồi, ánh sáng mặt trời trường cao đẳng đã trở thành thật sao thủy số một cao cấp danh giáo, trừ Tô Nhàn đồng học ngươi cùng Tô Đào đồng học ở ngoài, lúc sau lại có hai vị học viên bị Khai Dương học viện cấp tuyển chọn đi, lúc sau liền hoàn toàn khai hỏa tên tuổi, liên quan phụ cận hành tinh cũng đều thường xuyên có người tới cầu. Học, đương nhiên, này kỳ thật đại bộ phận vẫn là dính Tô Nhàn đồng học ngươi quang. Hiệu trưởng cũng không tính toán làm chính mình gia tộc trở thành sao trời gia tộc, mà là muốn chế tạo ra một cái sao trời học viện tới, làm ánh sáng mặt trời trường cao đẳng trở thành tê. Thật sao thủy sao trời học viện, lúc ấy, kỳ thật trên dưới đều chuẩn bị hảo, nhưng suy xét đến lúc trước Tần gia tao ngộ. Tô Nhàn bừng tỉnh nói, ngươi là lo lắng sẽ có người ngầm ngắm bắn Tha hiệu trưởng. Tha Thế Hoa cười khổ nói, không phải lo lắng sẽ, là nhất định sẽ, Tô Nguyên Lão ngươi cũng là ánh sáng mặt trời trường cao đẳng tốt nghiệp. Cũng nên biết dục anh trưởng cao đẳng, cùng chúng ta xưa nay cho nhau tranh phòng, nhưng từ ra Tô Nguyên Lão các ngươi huynh muội, hơn nữa ở Tô Nguyên Lão ngài được văn minh giao lưu đầu danh lúc sau, bọn họ đã bị chúng ta cấp phiết tới rồi mặt sau, kia dục anh trưởng cao đẳng hiệu trưởng chính là ta đối thủ một mất một còn, nghe nói gần nhất hắn còn riêng hướng phụ cận mấy viên hành tinh chạy vài tranh. Phòng trưng là ở nghẹn cái gì hư? Tô Nhàn nhớ tới Tần gia sắp bầu thành sao trời gia tộc, lại bởi vì đắc tội Tạ gia mà bị nháy mắt đánh hồi nguyên hình thảm trạng. Tức khắc minh bạch Tha Thế Hoa ý tứ, gật đầu nói, hành. Như vậy đi, ta làm ta chuyên trúc liên lạc viên cùng thật sao thủy chính phủ nói một tiếng, công bằng cạnh tranh, quyết định tốt, quyết không cho phép bất luận cái gì ác ý ám toán. Nói cách khác, ta sẽ tự mình nhúng tay, Tuyết Di đạo sư có ta đầu cuối, nếu ngươi tao ngộ không công bằng đối đãi, tận có thể cho nàng liên hệ ta. Hắn ý tứ thực rõ ràng, ngươi đi tranh, bằng chính mình năng lực, có bao nhiêu bản lĩnh ăn nhiều ít cơm. Nếu có gây rối thủ đoạn có thể tìm ta, nhưng cũng đừng nghĩ thông qua ta đi cửa sau. Hai người giao tình giống nhau, có một chút nhân tình, còn không đáng giá làm Tô Nhàn vi phạm nguyên tắc nông nỗi. Tha Thế Hoa hiển nhiên cũng không hy vọng xa vời nhiều như vậy, vì lần này cạnh tranh, hắn đã vận dụng đại bộ phận thủ đoạn, thậm chí còn đã có 8-9 phần nắm chắc. Nhưng liền lo lắng ngoại lực tham gia, mà lao đối đầu cổ quái hướng đi, làm hắn không thể không có nhất hư tính toán. Thậm chí còn, ở biết được Tô Nhàn trở về lúc sau, liền phía trước khổ tâm kinh doanh nhân mạch đều lựa chọn vận dụng. Nhưng cũng tới rồi nên vận dụng lúc. Đa tạ Tô Nguyên lão. Tha Thế Hoa vui sướng gật đầu, hắn cũng biết, thỉnh Tô Nhàn hỗ trợ lúc sau, hai người chi gian chỉ sợ cũng là thanh toán xong, nhưng hắn vẫn cứ còn niệm cũ tình, này liền đủ tốt. Tô Nhàn liên thông chính mình đầu cuối, cùng chính mình chuyên trúc liên lạc viên phát đi thông tin, cái này chuyên trúc liên lạc viên là chính mình rời đi nói nguyên tinh thời điểm, Nguyên lão sẽ xứng cấp chính mình chuyên trúc nhân viên, chỉ vì chính mình một người phục vụ, nếu có cái gì nhu cầu, trực tiếp phân phó đối phương sẽ vì chính mình làm tốt, rốt cuộc đường đường Nguyên lão, tổng không thể mọi chuyện việc phải tự làm. Mà theo đối diện chuyển được, hắn làm cho Tha Thế Hoa mặt, đem phía trước chính mình nói cấp thuật lại một lần. Đối diện truyền đến một đạo mềm nhẹ thanh âm, nói, đúng vậy, Tô hội trưởng, ta đã biết. Ân, phiền thoái ngươi, phải vì ta việc tư phiền thoái. Không khách khí, đây là ta nên làm. Đúng rồi, ngươi thanh âm như thế nào có điểm quen hay? Tô Nhàn ngạc nhiên nghe đối diện truyền đến kia tinh tế nhược nhược thanh âm, tổng cảm giác, thanh âm này ở nơi nào nghe qua dường như. Tô hội trưởng, chúng ta đã từng ở Bảy Hiền Tinh từng có vài lần chi duyên. Đối diện trong thanh âm mang lên vài phần đố oán. Tựa hồ đối Tô Nhàn nghe không ra nàng thanh âm, hơi có chút oán giận, chỉ là tốt đẹp giáo dưỡng, làm nàng không nói gì thêm khó nghe nói tới. Tô Nhàn trên mặt thần sắc tức khắc biến cổ quái lên. Chương 1046, tự mình an ủi. Nguyên lai là ngươi nha. Triệu tiểu thư. Tô Nhàn trong thanh âm mang lên vài phần xấu hổ cảm giác, cái này Triệu Linh Nhi lúc trước tự nhiên là gặp qua. Sắc thật là một đỉnh dịu dàng khả nhân tiểu cô nương, Châu Nhất Bân tựa hồ còn tưởng tác hợp chính mình cùng nàng tới, bất qua chính mình đối nàng không tới điện. Hoặc là nói lúc ấy tiết tập người tại bên người, chính mình căn bản liền không có kia phương diện ý tưởng. Nhưng không nghĩ tới, nàng hiện tại thế nhưng trở thành chính mình chuyên trúc liên lạc viên. Này trung gian, muốn nói không miêu nị, Tô Nhàn dám tháo dỡ chính mình khải điểm tài khoản, sau đó đem chính mình đầu cuối ăn vào trong bụng. Nhưng vấn đề là, ta thật không ý tưởng này a. Tạm thời không đề cập tới phía trước không có, hiện tại càng đã không có. Nhân gia lão ba chính là chủng tộc nòng cốt nhân viên, này tính cái gì? Tuy rằng nàng không kế thừa nàng lão ba gen, nhưng ai biết chủng tộc gen thứ này có phải hay không cùng ẩn tính di truyền bệnh dường như, Tô Nhàn nhưng không nghĩ chính mình nhi tử hoặc là nữ nhi bị bắt lại. Ngậy, nói như vậy lên nói, về sau sinh hài tử thời điểm, liền vận vận đến lúc đó cũng đến chú ý. Cái kia, Tô hội trưởng, ngài kêu ta Linh Nhi thì tốt rồi, Triệu tiểu thư gì đó. Về sau chúng ta hai cái khả năng sẽ thường xuyên liên lạc, cho nên kêu quá xa lạ, ngược lại sẽ cảm giác xấu hổ. Triệu Linh Nhi thanh âm mềm mềm mại mại, giống như tiểu hài tử kia mang theo nại âm độc đáo làn điệu giống nhau. Dù sao Tô Nhàn cảm giác, nếu nàng đi làm phát sóng trực tiếp nói, chẳng sợ không lộ mặt, chỉ cần bằng vào cái này đáng yêu thanh âm, phỏng chừng đều có thể có một đống lớn fans, hơn nữa nàng mặt cũng thật xinh đẹp. Ân, kêu tên này, lớn lên giống nhau đều sẽ không quá kém. Nhưng vấn đề là, Tô Nhàn nhìn mắt đối diện Tha Thế Hoa, bình thường tới nói hắn là nghe không được thanh âm, nhưng vì chứng minh chính mình thật sự giúp hắn, chính mình chính là cố tình mở ra thanh âm thông tin. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì, lúc này nhìn chính mình tươi cười mang lên vài phần nam nhân sở độc hữu tươi cười. Cười ngươi mội ác cười, lao tử cùng nàng trong sạch đến không được tạo sao. Tô Nhàn tùy tiện khách khí hai câu, vội vàng cắt đứt thông tin. Tha Thế Hoa cảm kích nói, nhiều chút Tô Nguyên lão, có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm nhiều. Không quan hệ, lúc trước ngươi giúp Đào Đào rất nhiều, ta làm nàng ca ca, đầu chi lấy đào báo chi lấy lý, đây là thực bình thường hành vi. Tô Nhàn nói thực trắng ra, đây là còn Tô Đào nhân tình. Tha Thế Hoa gật đầu, tỏ vẻ biết. Hắn hiển nhiên không phải không biết tiến thối người, nhưng quan hệ kỳ thật vẫn là có thể lại thành lập sao. Đang định lại cùng Tô Nhàn khách sáo hai câu, tốt nhất lại tạo dựng quan hệ. Phía trước phái ra đi thuộc hạ lại bước chân bay nhanh chạy vội trở về, nghiêm mặt nói, hiệu trưởng, tra được ngài muốn tin tức. Thế nào? Tìm được rồi sao? Tô Nhàn rộng mở đứng dậy, phía trước giúp Tha Thế Hoa một phen, bất quá là còn chính mình muội muội nhân tình, hiểu rõ nàng một cọc nhân duyên thôi. Đây mới là chính sự. Tìm được rồi. Người nọ gật đầu, nói, chúng ta tra biến chung quanh 100 km trong vòng sở hữu khách sạn dừng chân ký lục, xác thực tra được, Dương Nguyễn Tuệ Thái Thái đại khái ở nửa năm trước, xác thật đã từng ở phụ cận Kim Thụy đều khách sạn trụ quá, nhưng nửa năm trước các nàng rời đi khách sạn, sau đó liền không biết tung tích. Còn có một việc hắn chưa nói. Tuy rằng nói tra ký lục loại chuyện này giống nhau là không thể quang minh chính đại làm, nhưng tha thế hoa muôn cấp, thuộc hạ tự nhiên cũng liền không cố kỵ này đó. Tới rồi địa phương trực tiếp liền bắt đầu quang minh chính đại tra, khắc thường động tác khiến cho rất nhiều xem náo nhiệt người chú ý. Sau đó, tiện thể mang theo tay, tra được ký lục cũng bị khuyết tán đi ra ngoài. Sau đó những người này may mắn thấy mấy chục cái phụ nữ vọt vào khách sạn tới năm chính mình lao công ra tới đánh đồ sộ cảnh tượng. Đương nhiên, này cùng Tâu Nguyên lão yêu cầu không quan hệ, hắn cũng liền chưa nói. Quả nhiên là như thế này. Tô Nhàn nhíu mày, thầm nghĩ nửa năm trước. Ta đi xem. Hắn đứng dậy, hỏi. Cái kia cái gì kim cái gì khách sạn, ở nơi nào? Ta mang ngươi qua đi. Tha thế hoa loại này thời điểm, tự nhiên rất là nhiệt tình, nói, ta cùng nơi đó lao bản rất quen thuộc, có ta ở đây, hẳn là sẽ tương đối phương tiện một chút. Tô Nhàn nhìn hắn một cái. Hiện quan không bằng hiện quản, so với lại liên hệ Triệu Linh Nhi, tựa hồ vẫn là hắn càng tốt dùng một ít. Hảo. Tha thế hoa tức khắc đại hỉ, cười nói, ngồi ta tàu bay đi, 5 phút đồng hồ là có thể tới rồi. Tô Nhàn gật đầu. Quay đầu lại cùng Mạnh Đồng tiếp đón một tiếng. Mạnh Đồng vốn dĩ tựa hồ là muốn đi theo, ở Tô Nhàn huynh muội rời đi sau, nàng kỳ thật cùng Dương Nguyễn Tuệ cũng coi như là kết hạ không cạn tình nghĩa, hiện giờ nàng cũng biết Dương Nguyễn Tuệ kỳ thật không phải rời đi, mà là ly kỳ mất tích, tự nhiên nhiều ít cũng có chút lo lắng. Chỉ là nhìn Tha Thế Hoa liếc mắt một cái, nàng vẫn là không nói ra theo chân bọn họ cùng nhau. Không phải một cái thế giới người, chỉ là đãi ở bên nhau, liền cảm thấy hô hấp bị đè nén. Ta còn là cậu ở chính mình tiểu thế giới, tiểu phú tức ăn đi. Nàng dặn dò Tô Nhàn vài câu, liền trở lại chính mình trong tiệm. Mà Tô Nhàn tắc ngồi trên Tha Thế Hoa tàu bay, hướng khách sạn đi đến. Trong lòng lại mạc danh có chút tối tăm. Lúc ấy có Triệu Sa Phàm lên đỉnh đầu thượng đệ nặng, hắn không có thể trước tiên tới nơi này tìm kiếm Dương Nguyễn Tuệ. Hiện tại đều đi qua thời gian dài như vậy, không biết còn có thể hay không có cái gì quan trọng tin tức lưu lại. Hoặc là nói, chỉ sợ rất khó. Bất quá các nàng là chính mình đi ra. Hẳn là không phải là gặp nguy hiểm đi. Tiết tập người hiện giờ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng cũng không phải là cái loại này chỉ biết tu luyện, không có nửa điểm kinh nghiệm chiến đấu học viện phái. Tiết Tân Lôi tuy rằng yêu thương nàng, nhưng lại trước nay không có có nàng. Nàng là chân chân chính chính ở trên chiến trường trưởng thành lên tu sĩ, căn cơ vững chắc, pháp bảo lợi hại, liền tính là Tô Nhàn hiện tại muốn bắt lấy nàng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tạ Vận Vận thực lực như thế nào khó mà nói. Nhưng suy đoán Triệu Sa Phàm bất quá 100 tuổi cũng đã có thể đồng tu số hệ, thánh tộc sau khi thức tỉnh thực lực sống lại hiển nhiên là tương đương mau, chỉ sợ Tạ Vận Vận liền tính không bằng Tiết Tập người, cũng đã tương đi không xa. Có các nàng ở, mụ mụ an nguy không thành vấn đề. Tô Nhàn có điểm bực bội nắm chặt nắm tay. Từ ban đầu tiếp thu không đến các nàng thông tin lúc sau, hắn phía trước liền vẫn luôn dùng loại này cách nói tới an ủi chính mình. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng lại đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, tổng cảm giác. Này như là ở tự mình an ủi giống nhau. Tô Nhàn đồng học. Tô Nhàn đồng học 3. Tuyết Di kinh hoàng thanh âm ở bên thai vang lên. Tô Nhàn quay đầu, nhìn về phía ngồi ở hàng phía trước Tuyết Di. Tuyết Di trên mặt mang theo chút hoảng sợ thần sắc, trên trán càng mang lên một chút mồ hôi, nàng hô hấp cấp xúc nhìn Tô Nhàn, nói, Tô Nhàn đồng học, ngươi lại không thu tay, tha hiệu trưởng chỉ sợ cũng phải bị ngươi cấp sinh sôi áp đã chết. Tô Nhàn quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến Tha Thế Hoa lúc này che lại hết hầu sắc mặt trắng bệnh. Cuộn tròn ở phía sau bài trong một góc, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Liên ở vừa mới kia một thời gian. Tha Thế Hoa thể nghiệm cực kỳ thống khổ hình phạt, rõ ràng cái gì đều không có, nhưng chung quanh không khí lại phảng phất biến loãng, cái mũi mất đi tác dụng, vô pháp hô hấp, vô pháp dãy rủa, thậm chí còn liền kêu thảm thiết đều kêu không được. Gần chỉ là bởi vì tâm tình không vui, là có thể có như vậy đáng sợ cảm giác gáp bách sao. Hắn nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, cùng với một chút cuồng nhiệt. Đây mới là chân chân chính chính lực lượng A. Chương 1047, chúng ta có phải hay không nhận thức? Ngồi trên tàu bay. Qua vài phút mà thôi. Tàu bay liền đã trực tiếp ngừng ở một chỗ cực kỳ xa hoa cao chọc trời cao ốc trước. Tha Thế Hoa rất là tha thiết chủ động xuống xe, sau đó giúp Tô Nhàn mở ra tàu bay môn. Tô Nhàn cũng không cố kỵ những chi tiết này. Toàn bộ hướng trong đi đến, tuy rằng đã qua đi thời gian rất lâu, nhưng thật giống như tới phía trước chính mình cái gì cũng không biết. hiện tại cũng đã truy tung tới rồi này tòa khách sạn giống nhau, chỉ cần tiếp tục điều tra đi xuống, khẳng định có thể theo các nàng dấu chân, tìm được các nàng. Tha Thế Hoa hiển nhiên cũng biết Tô Nhàn vội vàng, một đường bước nhanh đi theo Tô Nhàn phía sau. Mà Tuyết Di tắc đi theo hai người phía sau, ba người một đường đi vào kia Kim Bích Huy Hoàng trong đại sảnh. Ước chừng vượt qua 100 mét phạm vi đại sảnh, xem ra rất là xa hoa. Mà lúc này, chung quanh người đến người đi, xem ra rất là náo nhiệt bất phàm. Mà nên diện, một người người mặc tây trang, tóc nửa là hoa dâm lão giả lặng lặng đứng, dù cho lại như thế nào náo nhiệt, nhưng hắn bên người lại phảng phất ngăn cách với thế nhân giống nhau. Nhìn đến Tô Nhàn đám người, hắn cười ha hả đón đi lên, cười nói, hoan nên khách quý quang lâm, ta là nơi này lão bản. Người là lão bản. Tha Thế Hoa trên mặt lộ ra một chút hoang mang thần sắc, hỏi, nơi này lão bản không phải Chu Chí Bằng sao? Ta lúc trước còn cùng hắn cùng nhau ăn qua vài lần bữa tiệc. Ngươi là Chu tiên sinh mấy tháng trước, bởi vì sinh ý thất bại, đem nơi này mượn nợ cho ta. Lão giả cười nói, vừa mới có người tới điều tra khách sạn dừng chân ký lục, ta sẽ biết chờ lát nữa nhất định sẽ có khách quý quang lâm, cho nên mới riêng ở chỗ này tự mình chờ, kết quả không nghĩ tới tới quả nhiên là khách quý, Tha tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đúng không? Tha Thế Hoa nói thầm nói, Lão Chu thật không đủ ý tứ. Sinh ý thất bại cũng không tìm ta hỗ trợ. Liên như vậy đem của cải đều cấp để đi ra ngoài. Vị này chính là. Kia lão giả nhìn về phía Tô Nhàn. Trên mặt lộ ra tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Tha Thế Hoa nghiêm mặt nói, vị này chính là Tô. Tô tiên sinh, ân, liên minh phái tới khách nhân, phụ mệnh tới tìm vài vị đối liên minh rất quan trọng người. Căn cứ manh mối, những người đó đã từng ở ngươi khách sạn trụ quá, ta hiện tại là phối hợp liên minh điều tra, đúng rồi. Còn không có xin hỏi lão tiên sinh tên húy. Lão hủ Nhan Dịch. Lão giả cười nói, lão hủ đối Tha tiên sinh chính là tri kỷ đã lâu, đối với Tha tiên sinh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập toàn bộ nguyên tinh lớn nhất học phủ chuyện này, bội phục vô cùng. Khách khí, khách khí, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Tha Thế Hoa xem này, lão giả liên tiếp đối chính mình khách khí, lại xem không xem Tô Nhàn, lo lắng Tô Nhàn không mừng, chủ động đem đề tài chọn qua đi. Nhan Dịch mỉm cười nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi Tô tiên sinh muốn hỏi cái gì? Lão hủ chỉ cần biết rằng, liền nhất định biết gì nói hết. Tô Nhàn hỏi, ta muốn biết về nửa năm trước ba gã ở tại ngươi nơi này nữ nhân. Dương Nguyễn Tuệ, Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập người các nàng có quan hệ tin tức, ngươi biết các nàng đi nơi nào sao? Nguyên lai là các nàng sao? Nhan Dịch nghe vậy cười khổ nói, cái này khả năng có điểm khó khăn, lão hủ tiếp nhận nhà này khách sạn bất quá là ở mấy tháng phía trước mà thôi, phía trước rất nhiều tin tức cũng gần là giữ lại có cơ bản nhất số liệu. Nhưng kỹ càng tỉ mỉ ký lục đều đã đánh rơi rớt, rốt cuộc thời gian lâu lắm, hơn nữa nhân sự biến động, như vậy đi, ta làm ngay lúc đó người phụ trách lại đây đi. Khi nói chuyện, hắn phất phất tay. Từ nơi xa, một người thân xuyên thuần hắc bộ váy tuổi trẻ nữ tử bước nhanh chạy vội tới. Tha hiệu trưởng, đã lâu không thấy, ta là Chu tiên sinh trợ lý Từ Mộ, nói vậy tha hiệu trưởng còn có ấn tượng đi. Trên mặt nàng mang theo khiêm tốn mà không mất rụt rè tươi cười, nói. Nhan Dịch nói. Từ trợ lý, vừa mới chúng ta nói, ngươi nghe được đi. Từ Mộ gật gật đầu, nói, ân, nghe được, nửa năm trước, chính là ta phụ trách chiêu đãi Dương Thái Thái cùng hai vị tiểu thư. Tha Thế Hoa hỏi, các nàng đi nơi nào? Lúc ấy các nàng tựa hồ là gặp cái gì việc gấp, vội vã liền rời đi, cụ thể đi nơi nào, chúng ta cũng không dám truy vấn, nhưng trên thực tế, kia vài vị khách quý vẫn chưa lui phòng. Từ Mộ suy nghĩ một trận, đáp, kia ba vị khách quý ta rất có ấn tượng. Bởi vì lúc ấy các nàng trụ tiến vào thời điểm, soát chính là hắc tạp, có được hắc tạp người đều thị phi phú tức quý, cho nên chẳng sợ các nàng rời đi thật lâu lúc sau, phòng đều thiếu phí, chúng ta đều không có trước tiên thu hồi phòng ở, chỉ là sau lại, các nàng lâu lắm không có trở về, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể đem phòng cấp thu hồi, đến nỗi các nàng tư nhân vật phẩm, chúng ta cũng không có mở ra quan khán, mà là toàn bộ phòng bế ở kho hàng. Nói, nàng cười khổ giải thích nói, chúng ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc mở cửa làm buôn bán, sao có thể trì hoãn thời gian lâu như vậy, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta không có xem qua các nàng tư nhân vật phẩm, chấp có hắc tạp thân phận đều thị phi cùng người thường, chúng ta làm khách sạn sinh ý, thật sự trêu chọc không dậy nổi. Tô Nhàn hỏi, còn có cái gì lưu lại tới? Vậy ngươi đem đồ vật lấy tới ta nhìn xem. Tốt, ngài chờ một lát. Nàng xoay người sau này đường đi đến. Nhan Dịch cười nói, hai vị, chúng ta thả ở chỗ này chờ một lát một trận. Hảo. Tô Nhàn gật đầu, đi theo Nhan Dịch phía sau, lại đột nhiên cảm giác thủ đoạn thấp thấp chấn động lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chính nhìn đến đầu cuối thượng bắn ra một cái tin tức. Đến từ Tha Thế Hoa bạn tốt xin. Hắn nhìn Tha Thế Hoa liếc mắt một cái. Tha Thế Hoa lại mặt không đổi sắc, chỉ là mỉm cười cùng Nhan Dịch chuyện trò vui vẻ. Tô Nhàn trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp thu hắn xin. Rồi sau đó, đầu cuối thượng lập tức nhảy ra một đoạn lời nói. Tô Nguyên Lão, cẩn thận, cái này Nhan Dịch có vấn đề. Tô Nhàn mày hơi trọn, nhìn Tha Thế Hoa liếc mắt một cái. Tha Thế Hoa lại vẫn duy trì kia tự nhiên tư thái, cùng Nhan Dịch đàm tiếu, hoàn toàn nhìn không ra tới hắn có phát vừa mới câu nói kia dấu hiệu. Khôn khéo người nột. Lập tức, Tô Nhàn cũng bất động thanh sắc. Lặng lặng ngồi ở trên sofa chờ. Không bao lâu, Từ Mộ đã dẫn theo một cái rất là cồng kềnh màu đen cái dương lại đây. Phương diện này chính là kêu ba vị khách quý đồ vật, khách nhân ngài có thể kiểm kê một chút, một kiện không ít. Nàng cung kính đem cái dương phóng tới Tô Nhàn trước mặt, nói. Đa tạ. Tô Nhàn mỉm cười tiếp nhận cái dương, sau đó ngạc nhiên nhìn Nhan Dịch liếc mắt một cái, hỏi, đúng rồi, Nhan lão bản. Chúng ta có phải hay không nhận thức? Nhan Dịch đáp, không quen biết, Tô Tiên Sinh vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Không có gì, ta chỉ là có chút hoang mang, ngươi vì sao từ ta tiến vào đến bây giờ, vẫn luôn không dám nhìn ta đâu. Tô Nhàn cười nói, làm ta còn tưởng rằng chúng ta hai cái nhận thức, ngươi còn thiếu tiền của ta, ngươi không dám nhìn ta sợ ta nhận ra ngươi tới giống nhau. Tô Tiên Sinh nói đùa, chúng ta hai cái như thế nào sẽ? Nhan Dịch trên mặt tươi cười tức khắc hơi cứng đờ một chút. Trên mặt thần sắc đã là mang lên một chút xấu hổ, chỉ là này gần như qua loa lấy lệ nói còn chưa nói xong, đồng tử nhịn không được đống nhiên co rụt lại, đáy mắt đã là lộ ra kinh hãi thần sắc. Hắn liền như vậy nhìn Tô Nhàn trực tiếp đem cái dương nhắm ngay hắn, sau đó mở ra. Chương 1048, gậy ông đập lưng ông. A3. Nhan Dịch la hoảng lên, vội vàng thả người triệt thoái phía sau. Thậm chí còn hoảng loạn dưới, liền sau lưng sofa đều đi theo phiên ngã xuống đất. Nhưng hắn nhanh nhạy trình độ lại vượt quá người bình thường tưởng tượng ở ngoài, nhẹ nhàng đứng yên bước chân, ngay sau đó bay nhanh hướng về một bên lóe đi. Chỉ là hắn lóe mau, trong dương sát chiêu động tác lại càng mau. Chỉ thấy trong dương trực tiếp bay ra một đạo lập lòe màu đỏ tươi quang mang đại võng, thẳng hướng về hắn trùng tới. Phảng phất có chứa tác địch năng lực giống nhau, này dây thừng trực tiếp triển vòng thượng hắn trên người. Rồi sau đó thẳng vòng kịch liệt co rút lại, trực tiếp đem kia Nhan Dịch cấp bó thành một cái bánh trưng. Thế nhưng là muốn bắt sống mà không phải trực tiếp giết ta, các ngươi thật đúng là quá có ý tứ, tổng không đến mức thật đúng là chính là nhớ ta và các ngươi vương quan hệ đi. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm tươi cười, tiện tay vừa lật. Trời cao mạc lạc thái đao đã cầm ở trong tay, hắn tiến lên hai bước, cầm đao dừng ở đỉnh đầu hắn, đang liều mạng dễ rủa Nhan Dịch tức khắc không dám động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, cái gì vương A Lý A, ta căn bản không rõ ngươi đang nói cái gì, Tô Nhàn. Ta ngụy trang hẳn là thiên ý liễu vô phùng, ngươi lại như thế nào điều tra ra sơ hở? Tô Nhàn nhìn mắt Tha Thế Hoa. Tha Thế Hoa mỉm cười nói, là ta nhắc nhở Tô Nguyên lão, không có biện pháp. Các hạ tuy rằng làm bộ một nhà cao cấp khách sạn lão bản, nhưng ta hàng năm ở chính tràng đánh hỗn, sao có thể nhìn không ra tới trên người của ngươi kia cổ cao cao tại thượng, di khí sai sử khí chất. Hơn nữa ngươi nói chuyện ngữ khí cũng hảo, tư thái cũng hảo, đều lộ ra một cổ rụt rè. Tựa ta bực này nhất am hiểu xem mặt đoán ý người, quả thực liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, ngươi căn bản là không giống như là khách sạn lão tổng, ngược lại càng như là nô, cao cao tại thượng tu sĩ. Hơn nữa Tử Mộ tiểu thư đúng không? Hắn nhìn về phía bên cạnh kia chân tay luống cuống tuổi trẻ thiếu nữ, giải thích nói, ngươi cùng với nói là bí thư, chi bằng nói là lao chu nuôi dưỡng tiểu thiếp, hắn nếu thật sự bởi vì sinh ý thất bại đem khách sạn bàn đi ra ngoài, ít nhất cũng đến sẽ đem ngươi mang đi. Sao có thể còn sẽ tùy ý ngươi ở chỗ này đương người khác bí thư? Ta tưởng đã có thể đơn giản nhiều, nào có như vậy xảo sự tình, ta bên này vừa tới, bên kia khách sạn này liền thay đổi lão bản. Tô Nhàn thầm nghĩ nếu là Tha Thế Hoa không cùng chính mình cùng nhau lại đây, chính mình không nói được còn có khả năng sẽ mắc mưu. Nhưng Tha Thế Hoa vừa nói, hắn lập tức liền phát giác không đúng. Tạ Huyên lưu lại tiểu tâm hai chữ, chính là làm Tô Nhàn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, dù cho hiện giờ hắn đã tu vi đại tiến. Nhưng chủng tộc vạn năm tích lũy kiểu gì kinh người, tuy rằng hiện giờ bởi vì Triệu Sa Phàm chi tử mà thế lực rất là co rút lại, nhưng Tô Nhàn lại sẽ không thiên trần nghĩ lầm bọn họ thật sự cũng không dám ra tới làm phong làm vũ. Bởi vậy, mang theo thành kiến dưới, xem lão già này quả thực nơi trốn đều là sơ hở. Các hạ thực lực bất phàm, hay là đó là trong truyền thuyết Đông Thánh Đem, cũng hoặc là Tây Thánh Đem. Nếu rơi vào trong tay của ta, cũng đừng kiên cường, ngoan ngoãn đem ngươi đồng đảng rơi xuống cho ta nói ra đi. Tô Nhàn nghiền ngâm nói, Bắc Thánh sẽ là võ tôn, Nam Thánh sẽ là đấu tôn. Các hạ thân là tu sĩ, bực này thực lực, hẳn là ít nhất cũng đến cùng bọn họ tề bình đi. Cái gì chó má Đông Nam Tây Bắc Thánh Đem, ngươi là ở chơi cái gì quá mọi nhà trò chơi sao? Đông Nam Tây Bắc. Như thế nào không Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ? Nghe tới còn càng uy phong một chút. Đối mặt trời cao Mạc Lạc Thái Đao kia rét lạnh mũi nhọn, Nhan Dịch không dám dãy rủa. Nhưng kia triền vòng ở hắn trên người hồng võng lại càng ngày càng gấp, hắn thấp thấp thở hổn hển vài tiếng, phẫn nộ mắng trở về, ngay sau đó thống khổ kêu thảm thiết lên. Tô Nhàn nhướng mày, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Gia hỏa này như thế nào không ấn kịch bản ra bài? Mắng to chính mình chủng tộc là có ý tứ gì? Ngươi không phải hỏi ta vì cái gì không dám nhìn ngươi sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi vì cái gì? Nhan Dịch cười lạnh vài tiếng, bỗng nhiên gian ngẩng đầu trừng hướng về phía Tô Nhàn. Đáy mắt thâm thúy như lốc xoáy giống nhau. Tô Nhàn ánh mắt bỗng nhiên gian một trận hoảng hốt. Ngay sau đó thần thức tự hành mà động, đại não bỗng nhiên gian một trận đau nhức, dường như đụng phải một đổ thiết tường giống nhau, trong lúc nhất thời choáng váng đầu não huyễn. Người này thần thức chi cường, thế nhưng mấy nhưng cùng chính mình so sánh, cũng là nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Tô Nhàn như thế, Nhan Dịch lại thảm hại hơn, thất khiếu nháy mắt bắn tóe máu tươi, kêu thảm thiết nói, mau đem ngươi Thiên La Địa Vong thu hồi đi. Cứu ta đi. Ta khiêng không được. Gia hỏa này còn có đồng đảng. Tô Nhàn duỗi tay che đầu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, từ biết gia hỏa này có cổ quái lúc sau, hắn liền vẫn luôn bảo trì đề phòng tư thái. Kết quả thế nhưng hoàn toàn không có nhận thấy được còn có khắc trùng tộc gần nút ở bên. Lập tức, lại không do dự. Không màng choáng váng đầu cảm giác. Trời cao Mạc Lạc Thái Đao mang theo u lam sắc tinh mang, tiện tay thẳng hướng về phía dưới Nhan Dịch chém tới. Nhưng ngay sau đó, kia phát ra màu đỏ tươi quang mang Thiên La Địa Vong lại nháy mắt thoát ly Nhan Dịch thân thể, ngược hướng Tô Nhàn triển vòng mà đi. Tinh tiết phiên phi trùng, Thái Đao tùy ý phách quá, phía trước còn kín không kẽ hở Thiên La Địa Vong. Trực tiếp ở trường đao dưới hóa làm vô số tàn toái hồng thi. Nhưng trường đao rơi xuống, Nhan Dịch kia phía trước còn chật vật bất kham thân ảnh rõ ràng đã không có tránh né năng lực, nhưng hắn thân ảnh liền như vậy trực tiếp biến mất không thấy, liên quan tử mộ cũng là kêu sợ hãi một tiếng, tùy theo biến mất không thấy. Ngay sau đó, thiên địa một trận khuynh đảo. Toàn bộ to như vậy lại sảnh, thế nhưng liền như vậy kịch liệt chấn động lên. A3. Tha thế hoa đều không phải là tu sĩ, gần chỉ phải cơ bản nhất ngưng thần kỳ tu vi. Nhìn không được kêu sợ hãi một tiếng, cả người đã trực tiếp đầu trên chân dưới hướng về mặt trên, hoặc là nói hiện tại phía dưới ngã xuống mà đi. Tha hiệu trưởng cẩn thận. Tuyết Di vội vàng kéo Tha Thế Hoa, dẫm đạp ở phi kiếm phía trên, cả kinh kêu lên, Tô. Tô Nhàn đồng học, đây là có chuyện gì? Tô Nhàn ánh mắt quý nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Nhìn kia vốn dĩ kim bích huy hoàng kiến trúc liền như vậy dần dần phai màu, dường như nhan sắc ở chóc, dần dần biến thành màu đồng cổ xưa kiến trúc. Hoặc là nói. Đây là pháp bảo. Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút ngạc nhiên thần sắc, cả kinh nói, ít nhất cũng đến là A cấp trở lên pháp bảo, lại còn có hóa hình công năng, này pháp bảo hiếm quý trình độ, chỉ sợ không ở Thiên La dù dưới, chủng tộc lúc này chính là thật sự bỏ vốn gốc. Thật là một vòng khấu một vòng, này đó chủng tộc thật khôn khéo, cái này Nhan Dịch chỉ sợ từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới có thể giấu giếm được ta, hắn nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian, cho nên thức không biết phá căn bản là không quan trọng, cái này cái gì cao ốc. Căn bản là không phải cao ốc, mà là pháp bảo biến ảo mà thành, hắn nhiệm vụ chính là phụ trách hấp dẫn ta lực chú ý, làm ta cố kỵ không đến trong đó các loại không phối hợp chỗ, kết quả chúng ta liền như vậy trực tiếp bị gậy. Ông đập lươn. Dê ông. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tuyết Di một tay lôi kéo Tha Thế Hoa, một bên kinh hoàng nhìn quanh mình lắc lư hết thảy. Tuy rằng đang ở giữa không trung, không hề bị chấn động ảnh hưởng, nhưng bốn phía không ngừng có đá vụn truy lạc, quanh mình linh khí cũng tùy theo kịch liệt chấn động. Trong lúc nhất thời, lại là rất có vài phần hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Chương 1049, ta là bị liên lụy. Sao lại thế này, ngươi như thế nào bại lộ nhanh như vậy? Bên ngoài, sớm đã chờ lâu ngày đạo bích trần trên mặt mang theo chút không kiên nhẫn thần sắc, nói, không phải nói làm ngươi kéo dài cũng đủ nhiều thời giờ, làm cho ta có thể thông dong phát động sao. Kết quả ngươi còn rơi xuống ta bấy dập. Ta Thiên La Địa Vong đâu? Nói xong, nhìn đến nói một diễn kia thất khiếu đổ máu bộ dáng. Tức khắc hoảng sợ, khiếp sợ nói, làm sao vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền cùng hắn đua thành như vậy thê thảm bộ dáng. Tiểu tử này so với ta trong tưởng tượng lợi hại quá nhiều, hơn nữa hắn còn mang theo cái khách sạn người quen tới, kết quả ta không kiên trì lâu lắm đã bị xuyên qua. Nhan Dịch, hoặc là nói một diễn, trên mặt hắn mang theo chút lòng còn sợ hãi thần sắc, đem trên mặt máu tươi lau đi, lấy ra một viên đan dược căn vào, nói, còn có, ngươi Thiên La Địa Vong hủy hoại. Cái gì? Đạo Bích Trần trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, cả giận nói, kia chính là B cấp pháp bảo, là ta tạm gác lại ngày sau tặng cho ta đệ tử, ngươi liền như vậy cho ta hủy hoại. lao tử thiếu chút nữa bị ngươi lật chết. Nói một diễn cười khổ nói, được rồi, ngươi liền may mắn đi, nếu không có ta trở mang theo chín phương linh lung tháp, không nói được liền tính chúng ta hai cái liên thủ, cũng chưa chắc có thể bắt lấy tiểu tử này. Trước mắt nếu đắc thủ, chúng ta mau trở về. Đạo Bích Trần nhìn nói một diễn trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nói một diễn cả giận nói, được rồi, lao tử tán thành ngươi lời nói hành đi. Ngươi nói rất đúng, tiểu tử này quá nguy hiểm. Tuổi con trẻ, đã là như thế tu vi, lại khống chế ta đế quốc nhất quan trọng sao trời khóa thế đại trận trận pháp huyền bí, nghe nói hắn vẫn là tu tiên văn minh nguyên lao chi nhất, quá nguy hiểm, chúng ta này một chuyến, thật là tới đúng rồi. Hừ, khó được ngươi như vậy tán thành ta nói, trước kia chính là ta chỉ cần nói một, ngươi liền nhất định nói nhị. Nặng nhẹ nhanh chậm, ta phân thanh. Còn không mau thu tháp. Minh bạch. Đạo Bích Trần trong miệng mặc niệm khẩu quyết, trước mặt kia cao tủng trong mây cao ốc liền như vậy bỗng nhiên gian một trận biến ảo, từ lớn biến thành nhỏ, ngay sau đó hóa thành một tòa tiểu tháp, nắm ở hắn trong tay. Mà ban đầu vị trí, vẫn là kia một tòa cao chọc trời cao ốc. Cùng phía trước không có bất luận cái gì khác thường. Tiểu tử này còn ở phản kháng, xem ra là muốn đánh phá này chín phương linh lung tháp. Đạo Bích Trần nhìn ong ong đong đưa pháp bảo, nhíu mày nói, tùy hắn làm ầm ĩ đi. Nói một diễn hồn nhiên không thèm để ý, cười lạnh nói, đây chính là vực chủ bàn cho A cấp bảo vật, cũng không là nguyên anh tu sĩ có thể phá, nếu rơi vào trong đó, tiểu tử này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Cũng là, vực chủ nếu liền bực này bảo vật đều ban cho, hiển nhiên là đối tiểu tử này nhất định phải được, bất quá cũng ít nhiều này bảo vật, nói cách khác, chúng ta hai người còn chưa tất bắt chủ hắn. Xưa nay không mục hai người, lần này, hiếm thấy đạt thành chung nhận thức. Trong lòng càng hiện lên may mắn cảm giác. Đặc biệt là nói một diễn, phía trước vực chủ bàn cho bảo vật, hắn còn không cho là đúng, cảm thấy giết gà cần gì giao mổ trâu, chín phương linh lung tháp chính là đạo vực trấn vực chi bảo, này nội nhưng tự do biến ảo chín phương thế giới. Tuy nói mỗi một lần biến ảo, đều sẽ hao phí mất một lần cơ hội. Nhưng này chín lần sở biến ảo cảnh tượng, đều là cùng chân thật giống nhau như lúc, thậm chí còn liền tối cao tu sĩ cũng không nhất định có thể đủ phát giác khác thường tới. Cũng đúng là bằng vào này một pháp bảo. Đạo vực chóc nã quá vài vị cực độ cùng hung cực các tội phạm, đều là làm cho bọn họ ngoan ngoãn vào được cốc chung mà không tự biết. Lại nói tiếp, chín phương linh lung tháp cho tới bây giờ, đã là sử dụng đến thứ 8 phương thế giới đi. Nói một diễn thở dài, tựa tiểu tử này như vậy tuổi trẻ, giống như còn là cái thứ nhất. Há ngăn tuổi trẻ, hơn nữa yêu quái. Đạo Bích Trần lòng có xúc động nhiên gật đầu phù hợp, cùng nói một diễn bất đồng, hắn chính là chân chân chính chính tự mình gặp được đối phương uy năng. Cũng may bực này thần kỳ pháp bảo dưới, tiểu tử này liền tính thực lực lại cường gấp 10 lần, cũng mơ tưởng nhảy ra thiên đi. Hai người thả người đi phía trước bay đi. Mà lúc này, pháp bảo trong vòng, Tô Nhàn đám người có thể rõ ràng nhận thấy được đong đưa cảm giác. Hán tả hưu đánh giá một trận, tán thường nói, xem ra, này đều không phải là cái gì tù người pháp bảo, mà là làm mệt mỏi pháp bảo, này nội tự thành không gian, bọn họ là muốn mang chúng ta đi địa phương khác đi, ghê gớm. Không thể tưởng được trên đời thế nhưng có người có thể suy nghĩ lý thú đến tận đây, có được như vậy thần kỳ kỳ tư diệu tưởng, ghê gớm. Hắn tấm tắc thở dài, vẻ mặt bội phục. Quả nhiên, chính mình quá coi thường thế gian anh hùng. Có thể rèn ra A cấp pháp bảo người sao có thể cũng chỉ đến chính mình một cái. Chân chân chính chính cao nhân, dù cho thanh danh không hiện, nhưng vũ trụ to lớn, có kỳ ngộ sao có thể gần chỉ phải chính mình. Chính mình tuy có điểm nương tương trợ, nào biết những người khác liền không có hệ thống sao. Trung tộc tuy đã chết một cái triệu sa phàm, nhưng còn có một cái thần sử chưa từng bại lộ thân phận, bọn họ tuy rằng thương gân động cốt, nhưng lại vẫn cứ lưu giữ đại bộ phận lực lượng, khinh thường không được. Tha Thế Hoa ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, thầm nghĩ không phải muốn mang chúng ta, là muốn mang ngươi, chúng ta hiện giờ thân hãm nhà tù, ngươi thế nhưng còn có nhàn tâm đi khích lệ bọn họ. Trời thấy còn thương, quả nhiên đại năng thế giới không thể tùy tiện tham dự, chính mình một người bình thường, thế nhưng rơi xuống này bước đồng ruộng sao. Làm sao bây giờ? Nhìn mắt bên cạnh Tuyết Di. Tuyết Di cười khổ nói, ta còn chưa đột phá kim đan, mà đối phương. Chỉ sợ là nguyên anh tu sĩ. Ít nhất hai người, hơn nữa cũng không là giống nhau nguyên anh tu sĩ, mà là thực lực cực cường người. Tô Nhàn chậm rãi cử đao, nói, Tuyết Di đạo sư, ngươi mang theo Tha hiệu trưởng trốn xa chút, ta nhìn xem có thể hay không phá hư này pháp bảo. Ân. Tuyết Di nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang lên một chút chờ mong, có thể làm địch nhân như vậy thận trọng lấy đãi, hiển nhiên. Tô Nhàn đồng học đã không phải lúc trước chính mình dạy dỗ cái kia nho nhỏ quân dự bị tu sĩ, mà là chân chân chính chính nguyên anh tu sĩ, đứng ở tu tiên văn minh cao nhất điểm cao nhân. Nàng mang theo Tha Thế Hoa phi rất xa. Nhìn Tô Nhàn chấp lên trời cao mạc lạc thái đao, lưới dao phía trên, chậm rãi bốc cháy lên thuần trắng ngọn lửa. Xét đánh ba. Tô Nhàn cao quát một tiếng, xét đánh đao pháp trung uy lực mạnh nhất nhất thức, hết sức nội liễm Nam Minh Lý Hỏa cùng với trời cao mạc lạc thái đao tuyệt thế mũi nhọn, hướng về không trung kia đen nhánh trung lập lòe vô tận phù chú khung đỉnh chém tới. Một đạo thuần trắng đao khí cùng với ngọn lửa, như trăng rằm sáng tỏ. Bá một tiếng vang nhỏ. Lưỡi dao tập ở pháp bảo nội sườn. Đen nhánh khung đỉnh lập tức hiện lên một đạo dữ tợn chỗ hồng, càng có thuần trắng ngọn lửa sáng quắc bốc cháy lên, này ngọn lửa làm như không có gì không đốt, chẳng sợ pháp bảo nội sườn có vô tận phù văn. Vẫn là bị một đao chạm đến rách nát bất ham, màu trắng ngọn lửa càng là trực tiếp đem kia phù văn châm đi hơn phân nửa. Nhưng khung đỉnh dù cho chém ra chỗ hồng ở ngoài, lại còn có đen nhánh khung đỉnh. Tô Nhàn chưa từ bỏ ý định lần thứ hai rút đao, sáu thức xét đánh đao pháp hợp nhất. Đao như cuồng phong mau lẹ, đao khí tung hoành muôn vàn, cùng với Nam Minh Ly Hỏa chi thần kỳ tính chất đặc biệt, nháy mắt dính đầy toàn bộ to như vậy trời cao. Mắt thấy liền muốn trời cao liền muốn rách nát, nhưng mắt thường có thể thấy được. Kia vốn dĩ đang chậm rãi thiêu đốt ngọn lửa, thế nhưng liền như vậy chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành thật nhỏ ngọn lửa. Tuy rằng chưa từng tắt, nhưng bất diệt Nam Minh Ly Hỏa, thế nhưng bị sinh sôi ngăn chặn uy năng. Tô Nhàn lúc này mới là chân chân chính chính kinh ngạc. Chương 1050, tổn thất thảm trọng. Tiểu tử này ở bên trong công kích Linh Lung Tháp. Phi hành trên đường, Đạo Bích Trần sắc mặt một trận trắng bệnh. Trên mặt hắn lộ ra kinh hãi thần sắc, khiếp sợ nói, thế nhưng có thể chấn động đến nỗi nơi đây bước, liền Linh Lung Tháp đều không thể hoàn toàn ngăn chặn này lực lượng lan tràn. Nghe nói tiểu tử này năm nay vừa 20 xuất đầu. Hắn mẹ nó, ngươi 20 tuổi thời điểm đang làm gì? Xưa nay chú ý phong độ Đạo Bích Trần cũng bất chấp chính mình miệng phun dơ ngôn, đối nói một diễn hỏi. Nói một diễn thở dài, ở khổ tâm tu luyện công pháp, tranh thủ đột phá kim đan cảnh giới. Được rồi, đừng cùng loại này quái vật so sánh với, vừa mới kia một kích hẳn là chính là hắn mạnh nhất chiêu thức, xét đánh đao pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá tưởng phá chín phương Linh Lung Tháp, còn kém nhiều, đi thôi, mau tới rồi. Ân, tốc độ cao nhất đi tới, nơi này là liên minh địa giới, người ta không thể nhiều đãi, tốc tốc trở về đạo vực mới là. Hai người gật gật đầu, tốc độ đống nhiên tăng vọt. Chín phương Linh Lung Tháp nội. Tô Nhàn trên mặt mang lên vài phần ngưng trọng thần sắc, cười lạnh nói, dung linh chi trận, thế nhưng ở pháp bảo trong vòng bày ra trận pháp, hấp thu hòa tan tà phong thích chân nguyên. Tha thế hoa không hiểu, nhưng Tuyết Di lại nghe minh bạch Tô Nhàn ý tứ, kinh hoàng nói, kia làm sao bây giờ? Đơn giản. Tô Nhàn cười lạnh nói, chỉ cần không thể một kích hoàn toàn phá hư này pháp bảo, như vậy ta lực công kích liền sẽ ở phía sau tục trước tiên bị suy yếu hấp thu hòa tan, hừ. Này pháp bảo chuyên vì làm mệt mỏi mà sinh. Quả nhiên tương đương không tầm thường, bất quá nếu ta một kích hủy diệt này pháp bảo nói, này trận pháp liền khởi không đến cái gì tác dụng. Ý gì cắt lốt. Hán quát. Ở. Một trận lưu quang hiện lên. Ý gì cắt lốt kia kiểu tiếu thân ảnh xuất hiện ở Tô Nhàn bên người, trên mặt mang theo ngốc manh thần sắc, hỏi, chủ nhân, ngài có việc tìm ta. Cái. Tiểu cô nương. Tha thế hoa khiếp sợ nhìn về phía Tô Nhàn, không nghĩ tới hắn thế nhưng tùy thân mang theo tiểu cô nương. Tiểu tử này hiện tại biến như vậy phong lưu sao? Tô Nhàn không phản ứng hắn khiếp sợ, nói, Ilya Katlos, toàn lực ứng phó, hủy diệt cái này pháp bảo. Ilya Katlos tuyệt đối thực lực còn muốn ở chính mình phía trên. Nếu là đối mặt lấy xảo khắc vụng đối thủ, nàng khả năng có chút cố hết sức, nhưng làm nàng xác định địa điểm phá hư thứ gì, nàng làm có thể so sánh chính mình ưu tú gấp 10 lần. Minh bạch. Ilya Katlos đồng tử đống nhiên gian biến hư vô lỗ trống, lại phảng phất rộng lớn đến đủ để cất chứa toàn bộ thế giới giống nhau. Sau lưng, thật lớn thuần trắng cánh chim mở ra, hơi hơi đóng mở, giống như thiên sứ buông xuống nhân thế. Toàn bộ to như vậy chín phương Linh Lung Tháp nháy mắt kịch liệt chấn động lên, gần chỉ là khúc nhạc dạo, cũng đã đạt tới Tô Nhàn vừa mới toàn lực bùng nổ cấp bậc. Mà ở Y Cắt Lốt phía sau. Trong hư không, vô số thương pháo lan tràn mà ra, đều là đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh nhất mũi nhọn vũ khí, cùng với ngắn ngủi bổ sung năng lượng. Chín phương Linh Lung Tháp chấn động càng vì kịch liệt. Không xong ba. Đạo Bích Trần bỗng nhiên dừng bước chân, quắc, tiểu tử này thế nhưng còn có càng cường công kích, mau ngăn cản. Sư đệ, trợ ta. Tới. Nói một diễn nhanh chóng đem tay hợp ở Đạo Bích Trần phía sau lưng thượng. Hai người cùng ra một mạch, chân nguyên vốn là lẫn nhau dùng, cường đại chân nguyên trực tiếp chấn áp ở chín phương Linh Lung Tháp phía trên. Trọng áp chợt đến. Y Cắt Lốt hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại sau lưng, kéo dài ra vũ khí càng nhiều, cơ hồ đem rộng lớn không gian đều cấp chiếm cứ. Mà bổ sung năng lượng hoàn thành lúc sau, nàng cũng không có trước tiên phóng ra, mà là tiếp tục bổ sung năng lượng, hiển nhiên, là tính toán đem tự thân lực lượng áp xúc đến nhất áp xúc thời điểm lại bắn ra. Mà trong ngoài giao phong dưới, toàn bộ chín phương Linh Lung Tháp kịch liệt chấn động, thậm chí còn liền trọng áp đều tăng cường vài phân. Tô Nhàn tất nhiên là không chút nào để ý, nhưng Tuyết Di lại không thể không chật vật qua lại tránh né truy lạc mà xuống đá vụn, mà Tha Thế Hoa lúc này ngũ quan đều bị áp ra máu tươi tới. Hiển nhiên, Y Cắt Lốt căn bản sẽ không thu liễm, mà Tha Thế Hoa bất quá là cái người thường, hắn sao có thể khiêng trụ như vậy cường áp lực. Lúc này, hắn thậm chí liền hô hấp cũng chưa biện pháp. Dừng tay đi, Y Cắt Lốt. Tô Nhàn nhíu mày, nói. Y Cắt Lốt nghe vậy, hoang mang nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói, vốn dĩ đã dần dần tăng lên tới điên phong lực lượng nhanh chóng dừng, liên quan sau lưng cánh chim cũng đi theo tiêu tán với vô hình. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn, tuy rằng không nói gì, trong mắt hoang mang lại bộc lộ ra ngoài. Ý gì cắt lốt càng ngày càng nhân tính hóa nha. Tô Nhàn trong lòng đống nhiên có một loại nhà ta có con gái mới lớn vui mừng cảm giác. Hắn buông tay nói, ngươi lại tiếp tục rằng co đi xuống, có thể hay không đánh vỡ cái này pháp bảo ta không dám khẳng định. Nhưng bọn hắn hai cái là khẳng định chết chắc rồi. Không có biện pháp, Tô Nhàn duy nhất hộ thân pháp bảo chính là Ilya Cutlos, hiện giờ Ilya Cutlos ở cùng người huyết đua, làm hắn đi bảo hộ Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di. Hắn có 7/5 chắc có thể làm cho bọn họ hai cái rơi vào cái toàn thây kết cục, tạm thời không đề cập tới Tuyết Di cùng chính mình có một đoạn sư sinh tình nghĩa, chỉ cần Tha Thế Hoa giúp chính mình không ít vội, làm hắn chết ở chỗ này, chung quy không đành lòng. Mà lúc này, ngoại giới, mắt thấy chín phương linh lung tháp nội lực lượng đã tích tụ đến mức tận cùng, ngay sau đó liền muốn bùng nổ mở ra. Đối với Tô Nhàn thực lực sớm đã có điều hiểu biết, Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người chút nào không dám khinh thường, sôi nổi tế ra chính mình toàn bộ thực lực. Chuẩn bị tới một hồi long tranh hổ đấu, đương nhiên, bọn họ hai người liên thủ, hơn nữa chín phương linh lung tháp uy năng, tất nhiên là có thể thắng lợi. Điểm này, bọn họ vô cùng tin tưởng. Đồng dạng, bọn họ cũng thực tin tưởng. Này chỉ sợ cũng sẽ là một hồi khổ chiến, tiểu tử này thực lực xa xa vượt quá chính mình tưởng tượng ở ngoài. Nhưng ngay sau đó, hội tụ hai người toàn bộ thực lực chân nguyên, phát cái không. Chín phương linh lung tháp nháy mắt khôi phục bình tĩnh tới rồi vừa mới hết thể phảng phất chính là cái ảo giác, Y Cắt Lốt là trí năng sinh mệnh, đối với lực lượng của chính mình thu phát hoàn toàn từ tâm, căn bản không có không kịp vừa nói. Nhưng Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người lại là bất đồng. Nói một diễn sở hữu chân nguyên tẫn đều chuyển vận đến Đạo Bích Trần trong cơ thể, mắt thấy liền muốn thấm vào chín phương linh lung tháp trong vòng, nhưng lực lượng của đối phương lại đột nhiên biến mất. Kể từ đó, công kích chín phương linh lung tháp đúng lúc là biến thành bọn họ hai người. Đạo Bích Trần vội vàng thu tay lại. Nhưng mà nếu chỉ hắn một người, tự nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen, nhưng cố tình lúc này trong cơ thể còn nhiều nói một diễn công lực. Chỉ một thoáng, chân nguyên chạy trở về. Đạo Bích Trần sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh vô cùng. Hoa hộp ra một ngụm đặc sệt máu tươi, đã là vô lực hướng về phía dưới truy đi. Sư huynh ba. Nói một diễn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đỡ Đạo Bích Trần. Đạo Bích Trần run rẩy duỗi tay chỉ vào nói một diễn, hữu khí vô lực nói, ngươi. Ngươi là cố ý. Sư huynh, việc này có thể trách ta sao? Nói một diễn có điểm bất đắc dĩ nói. Đó chính là hắn là cố ý. Đạo Bích Trần chỉ vào chín biến linh lung tháp, phẫn nộ nói. Được rồi. Hiện tại xem ra. Tiểu tử này xác thật cụ bị uy hiếp linh lung tháp thực lực, nhưng còn hảo, chúng ta càng tốt hơn, miễn cưỡng còn có thể chế trụ hắn, đi nhanh đi. Còn có 10 phút liền đến địa phương, chúng ta cần thiết mau chóng trở về mới được. Đúng vậy, không thể lại trì hoãn. Đạo Bích Trần run rẩy đứng dậy, trên mặt lộ ra suy sụp thần sắc, cùng nói một diễn nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn hắn khỏe mắt vết máu. Liền tính mang theo pháp bảo, này tổn thương, cũng là tương đương nghiêm trọng nha. Chương 1051 Mộng tưởng càng ngày càng xa. Chín phương linh lung tháp bên trong. Theo Y Cắt Lốt thu tay lại. Cường đại áp lực diệt hết. Tha Thế Hoa lúc này mới chậm rãi hồi quá khí tới. Trên mặt hắn mang lên áy náy thần sắc. Bị Tuyết Di đỡ bay đến Tô Nhàn bên người. Áy náy nói, thực xin lỗi. Lần này là ta liên lụy Tô Nguyên Lão. Nếu không phải ta nói không chừng ngươi đã sớm đã phá bảo mà ra. Không quan hệ, chủ yếu cũng là ta khuyết thiếu bảo hộ pháp bảo. Tuy rằng tự bảo vệ mình vô ngu. Nhưng muốn ở Y Cắt Lốt công kích dưới bảo toàn các ngươi hai cái, xác thật là rất có khó khăn. Tô Nhàn có điểm vô ngữ, hắn có 9 nguyên thánh liên quyết hộ thể, tới hiện giờ, trong cơ thể đại bảo kiếm 9 nguyên thánh liên quyết đã nhưng huyện hóa ra 7 kiện pháp bảo phòng hộ chi lực, cơ hồ nhưng xem như đao thương bất nhập, hơn nữa Y Cắt Lốt phòng hộ chi lực, nói câu không dễ nghe. Hắn nếu là toàn lực ứng phó, đó là đứng bất động, cùng giai địch nhân sợ là cũng đã thương không được hắn. Nhưng vấn đề là nếu Y Cắt Lốt ra tay công kích, tự nhiên không có khả năng bảo hộ người khác, liên quan Tô Cảnh tuy rằng có thể tự bảo vệ mình, nhưng đại bảo kiếm chi lực lại gần chỉ có thể bảo vệ mình thân, vô pháp kéo dài đến người khác trên người. Nguyên nhân chính là như thế, thực lực của hắn tuy rằng cường đại đến đủ có thể tự bảo vệ mình, nhưng lại không cách nào bảo hộ người khác. Xem ra, về sau nếu là có nhàn rỗi, cần phải nghĩ cách lại lộng tới một kiện hộ thân bảo vật mới được. Easy Cut Loss hiện giờ công năng và năng, rất nhiều thời điểm, là không có biện pháp lại bảo hộ chính mình. Tô Nhàn trong lòng yên lặng tư sấn một trận. Không nói gì. Nhìn đến hắn kiêng ngưng trọng thần sắc, Tuyết Di nhẹ giọng hỏi, Tô Nhàn đồng học, ngươi còn có khác biện pháp sao? Biện pháp không phải không có. Tô Nhàn lẳng lặng lập với nơi xa, nghĩ nghĩ, nói, xem ra chỉ có thể lâm trận mới mài gươm. Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di hai người ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Không có gì, chỉ là tính thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Tô Nhàn nâng lên đầu cuối, nhìn hạ. Gật đầu khen ngợi nói, quả nhiên, điểm nương vẫn là thực đáng tin cậy, ít nhất kẻ hèn A cấp pháp bảo, còn ngăn không được nó tín hiệu. Điểm nương. Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di đồng thời sợ ngây người, cảm giác Tô Nhàn như vậy xưng hô đầu cuối. Thật đúng là cá tính A. Tô Nhàn mở ra đầu cuối, bắt thông Âu Thiên Hào đầu cuối. Sau một lát, Âu Thiên Hào kia sang sảng khuôn mặt xuất hiện ở Tô Nhàn trước mặt, cười to nói, khách ít đến A, Tô Nguyên Lão thế nhưng cũng sẽ có rảnh tìm ta. Ta lúc này thật đúng là cảm giác đồng tất sinh huy. Chỉ sợ chờ lát nữa ngươi liền đồng tất sinh không dậy nổi huy, ta chính là tới đòi nợ. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta bị trùng tộc cầm tù. Cái gì? Âu Thiên Hào ngẩn ra, đang cười to khuôn mặt nháy mắt khôi phục ngưng trọng, khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi bị trùng tộc. Cấp. Ân, trùng tộc lấy ra tới một kiện uy lực tương đương mạnh mẽ pháp bảo, đem ta vây ở bên trong, hiện tại ta khuyết thiếu có thể phá vỡ này pháp bảo thủ đoạn. Tô Nhàn làm Âu Thiên Hào nhìn mắt chính mình trước mắt tình cảnh, nói, cho nên ta yêu cầu càng cường thủ đoạn, Âu hội trưởng, phía trước ngài đáp ứng ta đồ vật, hẳn là đã chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Âu Thiên Hào mắt thấy Tô Nhàn bị tù, hắn dường như là so Tô Nhàn còn muốn khẩn trương, hỏi, ngươi là nói đủ có thể xứng đôi nguyên anh cảnh giới võ kỹ sao? Ngươi tính toán lấy cậy mạnh phá giải. Tô Nguyên Lão, lấy ngươi thủ đoạn, từ nội bộ phá giải đối phương pháp bảo, hẳn là không tính việc khó đi. Còn có. Yêu cầu ta lập tức phái người chi viện sao? Không còn kịp rồi, bọn họ tựa hồ ở mang theo ta di động, không biết tính toán hướng địa phương nào đi, ngươi liền tính lập tức phái người, chỉ sợ cũng đuổi không kịp, đến nỗi phá giải. Quá chậm, ít nhất đến 2-3 tiếng đồng hồ, cũng không kịp. Nhưng tân võ kỹ. Âu Thiên Hào trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nói, Tâu Nguyên Lão, liền tính ta hiện tại đem võ kỹ truyền cho ngươi, ngươi không có mấy tháng quen thuộc cùng tu luyện, chỉ sợ cũng vô pháp lấy này tới đối phó với địch đi. Càng đừng nói mạnh mẽ công phá đối phương pháp bảo. Ta cảm giác ngươi ở bỏ gần tìm xa. Không quan hệ, ta quen thuộc võ kỹ thời gian, so phá giải đối phương pháp bảo thời gian đoạn nhiều, ngươi chỉ lo chuyển tới liền hảo. Tô Nhàn tỏ vẻ không sao cả. Âu Thiên Hào tựa hồ bị nghẹn một chút, thật sâu đánh giá Tô Nhàn thật lâu sau, thở dài nói, hảo đi. Vốn dĩ ta đang ở do dự nên chuyển cho ngươi cái gì võ kỹ, rốt cuộc tu tiên văn minh cuồn cuộn, võ kỹ cũng là nhiều không kể xiết, hiện tại nói. Ta liền dứt khoát trực tiếp cho ngươi bùng nổ uy lực mạnh nhất võ kỹ đi, bất quá Tô Nguyên Lão, ta sẽ lập tức phái hai người tiến đến nghị cách cứu viện với ngươi, nếu ngươi tránh thoát không được, tận lực tranh thủ thời gian, chúng ta người sẽ thực mau đến, an toàn của ngươi rất quan trọng, không thể đại ý. Ta minh bạch. Tô Nhàn mở ra đầu cuối tiếp thu công năng. Sau một lát, nhắc nhở Âu Thiên Hào cấp chính mình truyền lại một văn kiện. Mà này thư danh. Thử lôi. Đao pháp. Tô Nhàn đã không biết nên như thế nào phun tảo. Ân, không kỳ quái, ta một chút đều không kỳ quái. Tô Nhàn đồng học, ngươi đây là ở. Nhìn Tô Nhàn cầm đầu cuối cùng đối diện thế nhưng liêu đi lên, Tuyết Di hoang mang hỏi, ngươi tính toán làm gì? Ta công kích không đủ, không phải bởi vì chân nguyên mỏng manh, mà là bởi vì ta võ kỹ vốn chính là đi mau lẹ chiêu số, sức bật không đủ. Bất quá trời cao mạc lạc thái đao là A cấp pháp bảo, tạm thời xem như đền bù nhược điểm, nhưng một khi xuất hiện đủ có thể cùng trời cao mạc lạc thái đao địch nổi pháp bảo. Như vậy ta đoạn bản liền bại lộ ra tới. Tô Nhàn để ra đề đao, lại dọa Tuyết Di thiếu chút nữa đem Tha Thế Hoa ném xuống đi. A, trời thấy còn thương, nàng Tuyết Di đến bây giờ, mạnh nhất pháp bảo mới bất quá là một kiện C cấp vòng tay mà thôi. A, nàng tưởng cũng không dám tưởng, kết quả hiện tại, chính mình học sinh trong tay thế nhưng liền nắm một phen. Mấy năm thời gian, Tuyết Di phía trước còn vì chính mình đột phá hai cái cảnh giới mà mừng thầm kiêu ngạo không thôi, nhưng hiện tại, nàng lại cảm giác, chính mình đã bị nháy mắt hạ gục đến bụi bẩm. Kia làm sao bây giờ? Tha Thế Hoa tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn tâm tính lại là so Tuyết Di cường quá nhiều, hắn biết, trốn không thoát đi, chớ nói a, đó là S cấp pháp bảo, cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Không có biện pháp, chỉ có thể lâm trận mới mài gươm, học tập nhất thức uy lực cường đại chiêu thức. Tô Nhàn mở ra văn kiện, quả nhiên, bên trong kia quen thuộc tên. Ân. Thức thứ nhất sấm mùa xuân bạo cức. Liền tên đều hoàn toàn giống nhau, thật là. Như vậy sao chép, thật sự không sợ nguyên tác giả từ mấy vạn năm trước vong hồn xuyên qua tới tìm người thảo luận bản quyền phí vấn đề sao? Tô Nhàn trong lòng phun tào một câu. Tinh tế xem lên. Trong đầu thì tại không ngừng diễn luyện. Tử Lôi đao pháp, căn cứ trong truyền thuyết Tây Sở Bá Vương đao pháp mà sáng tạo đao pháp. Bá đạo tuyệt luân, uy năng vô song. Cơ hồ nhưng nói là thế gian đệ nhất đẳng một bá đạo mạnh mẽ đao pháp. Đương nhiên, cùng Tiêu Sái Tuấn Giật càng là nửa điểm biên đều không dính. Tô Nhàn một bên dốc lòng nghiên cứu, một bên trong đầu yên lặng ai thán, quả nhiên, ta khoảng cách tiên y liền nộ mã, trường kiếm thiên ngai mộng tưởng, thật là càng ngày càng xa xôi. Chương 1052, tồn tiền là cái hảo thói quen. Thử lôi đao pháp, bá đạo tuyệt luân. Liên lực công kích chi cường, xa xa áp đảo xét đánh đao pháp phía trên. Tinh diệu tuyệt luân có điều kém cỏi, nhưng một anh khỏe chấp 10 anh khôn, lực sát thương cường đầu chỉ mấy lần. Tuy rằng nguyên bộ đao pháp muốn học được, khó khăn cực cao, nhưng thức thứ nhất sấm mùa xuân bạo cức, chẳng sợ Tô Nhàn bằng vào chính mình thật bản lĩnh, giống mô giống dạng tùy ý thi triển nhất chiêu ra tới, vấn đề vẫn là không lớn. Trong cơ thể chân nguyên tạm thời còn vô pháp hóa thành lôi chi căn nguyên, nhưng Tô Nhàn đều có biện pháp, lấy chân nguyên thúc dục sử chỉ đọ gì, nhưng dễ dàng lệnh trời cao mạc lạc thái đao phía trên lây dính lôi đỉnh. Ngay sau đó, đơn giản mau lẹ một phách, giản dị tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa đại đạo đến giản đạo lý. Cùng với tiếng sấm oanh chấn tiếng động, Tô Nhàn bên hai đã là vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Kiểm tra đo lường đến thiên cấp kỹ năng, thử lôi bảy đánh. Đã tồn nhập kệ sách, đặt mua yêu cầu khải điểm tệ 13.000 điểm. Xin hỏi hay không đặt mua? Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng. Quả nhiên, lưu lại một bộ phận điểm tệ dùng để khẩn cấp là chính xác. Nói cách khác nếu liền này kẻ hèn một vạn nhiều khải điểm tệ đều lấy không ra nói, kia thua cũng thật liền oan uổng. Nghĩ, hắn không chút do dự lựa chọn đặt mua. Ngay sau đó, trong đầu đống nhiên một trận mông lung. Quanh mình cảnh tượng tẫn đều tan đi, thay thế, là một mảnh mông lung như sương mù, rồi lại chân thật vô cùng cảnh tượng. Cùng phía trước đặt mua không có bất luận cái gì nhị trí, chỉ là một cái thiên tư cực cường, thả lực lớn vô cùng tu sĩ. Ở viễn cổ lịch sử thư trung học tập Tây Sở Bá Vương hạng võ sự tích lúc sau, liền đối với hắn điên cuồng si mê. Rồi sau đó, càng là ở lúc sau trong cuộc đời, điên cuồng siêu tập cùng hạng võ có quan hệ hết thảy. Bao gồm thiệt hay giả, giả sử chính sử thậm chí với tự truyện. Sau đó, phát hiện này một bộ cùng với hạng võ truyền thuyết mà sinh tuyệt thế đao pháp, tử lôi đao pháp. Có tâm noi theo trong truyền thuyết hạng võ. Nay đây hắn ở đạt đến tối cao cảnh giới, tu thành trong truyền thuyết lôi chi căn nguyên sau. Liền bắt đầu đau khổ tìm hiểu, cũng bằng vào tự thân lôi chi căn nguyên, sáng tạo ra một bộ cuồng bạo vô cùng đao pháp, đang cùng trong truyền thuyết hạng võ tử lôi đao pháp tương hợp, thậm chí còn liền tên cũng lấy chính là giống nhau. Mà hắn ở sáng chế đao pháp lúc sau, vẫn chưa kết thúc, mà là tiếp tục ở mưa rền gió dữ, lôi đỉnh xét đánh bên trong tu luyện đao pháp, hơn nữa một chút đi vu tồn tinh. Cuối cùng trăm năm, một bộ uy lực có thể đạt tới thiên cấp đao pháp, liền như vậy một chút ở hắn trong tay thành hình. Mà Tô Nhàn liền như vậy đi theo vị này tối cao tu sĩ, nhìn kia một bộ vốn di chiêu số nhiều đạt trăm chiêu tuyệt thế đao pháp, liền như vậy ở hắn trong tay, một chút đi vu tồn tinh, hóa thành chín thức đủ có thể hủy thiên diệt địa lôi hệ tuyệt thế đao pháp. Không sai. Chín chiêu. Tử lôi bảy đánh vốn đã nhưng xem như thiên cấp võ kỹ, mà trên thực tế, này bộ đao pháp cũng là đại phá diệt phía trước võ kỹ, nhưng mà ở vô tận năm tháng mài giũa bên trong. Này bộ đao pháp mạnh nhất hai thức bởi vì trưởng kỳ không người tu luyện thành công mà làm cho thất truyền, thậm chí còn trước bảy thức tuy rằng không tính tàn chiêu, nhưng nhất tinh hoa bí quyết lại cũng đã đánh rơi. Dù cho như thế, vẫn là thiên cấp võ kỹ. Nhưng hôm nay, Tô Nhàn đặt mua nhất hoàn chỉnh tử lôi đao pháp, nhảy từ tử lôi thất cấp biến thành tử lôi chín đánh, thậm chí còn trong đó huyền ảo thần diệu chỗ, đều ở trong lòng bàn tay, lại vô nửa điểm đánh rơi. Phía trước thiên cấp võ kỹ, càng thăng một bước. Dù chưa thoát ly thiên cấp phạm chủ, nhưng cũng đã từ phía trước thiên cấp trung quả nhiên võ kỹ đao pháp, hóa thành nhất đỉnh cấp, thậm chí còn muốn áp đảo long thần công phía trên trí cường võ kỹ. Hô ba ba. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt điều tức, quanh thân, dần dần có màu tử lôi tức lan tràn. Dù cho đặt mua hoàn thành, nhưng tử lôi chín đánh yêu cầu phối hợp lôi đỉnh mới có thể phát huy ra mạnh nhất lực sát thương. Tô Nhàn tuy rằng cũng không lôi chi căn nguyên, nhưng hắn nhất am hiểu chỉ đỏ gì, lại nhưng đem tự thân chân nguyên hóa thành lôi đỉnh. Sở phát huy ra huy lực, cũng là chút nào vô lễ. Chậm rãi đem trong đầu đảo rượu cùng thân thể tương phù hợp. Cái kia, Tô Nhàn đồng học, ngươi đang làm gì? Thấy Tô Nhàn tựa hồ nhìn thứ gì, ngay sau đó chém ra nhất thức cực kỳ sắc bén đao chiêu, sau đó liền lâm vào trầm mặc bên trong. Tuyết Di nhịn không được hoang mang hỏi. Tô Nhàn giơ tay đặt ở bên môi thở dài một tiếng, ý bảo Tuyết Di không cần nói chuyện. Hắn nhàn nhạt nói, ý Y Cắt Lốt, bảo vệ tốt bọn họ hai cái. Là, chủ nhân. Ý Y Cắt Lốt thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn trạng thái dịch thủy ngân, trực tiếp đem hai người bao vây trong đó. Tô Nhàn không có bảo hộ hai người thủ đoạn, nhưng Ý Y Cắt Lốt nếu là toàn lực phòng hộ nói, không nói được, phòng hộ năng lực chi cường quyết không ở chính mình chín nguyên thánh liên quyết dưới. Nghĩ, trong cơ thể đấu khí nhanh chóng hội tụ nhập chân nguyên trong vòng. Vốn dĩ này thượng thiêu đốt hừng hực bạch viêm, liền như vậy hóa thành màu tử lôi đỉnh, lan tràn với lưỡi dao phía trên. Tô Nhàn thật sâu hít một hơi. Cùng Ý Y Cắt Lốt hết sức ngoại phóng bất động, hắn chân nguyên hết sức nội liễm khả năng sự, mà trời cao mạc lạc thái đao thượng lôi đỉnh tắc vẫn luôn không ngừng áp xúc, áp xúc, lại áp xúc. Ngay sau đó, hắn trợn mắt. Đồng tử đã hết đều hóa làm màu tím, phảng phất này nội hai viên đồng tử đã hóa thành lôi đỉnh tinh cầu, ẩn chứa vô tận chi lực. Thiên địa lần thứ hai chấn động lên, lại cũng không là phía trước bị cường lực đè ép chấn động, mà là giống như sợ hãi giống nhau run bần bật, chỉ là lần này, Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di hai người lại chưa từng phát giác bất luận cái gì khác thường. Chạm ba. Tô Nhàn cao quát một tiếng, trời cao mạc lạc thái đao hóa thành mũi tên rời dây cùng, cùng với vô tận lôi đỉnh quang mang, kính hướng không trung chém tới. Nổ vang từng trận, như sấm thần giận gào, thiên địa đều ếch. Dẫn lôi tê thiên liệt địa ba. Này một đao, uy năng chi cường, tháng qua phía trước xét đánh đầu chỉ gấp 10 lần. Cùng với ầm ầm vang lớn. Một đao dưới, trời cao mạc lạc thái đao mang theo khai thiên tích địa thần uy, xông thẳng phía chân trời, ở giữa pháp bảo không đỉnh. Chỉ một thoáng, sao trời dùng mình, không trung giạn nước. Mắt thường có thể thấy được. Một đạo màu tử lôi đỉnh xông thẳng phía chân trời, xé nát trời cao, chỉ một thoáng. Thuần trắng ánh mặt trời sái lạc mà xuống, cùng với ầm ầm vang lớn. Đang phi hành đạo Bích Trần bỗng nhiên chấn động, bị hắn hộ ở trong ngực chín phương linh lung tháp bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Không xong, tiểu tử này còn chưa có chết tâm ba. Đạo Bích Trần la hoảng lên, nói một diễn đồng tử ngay sau đó co rụt lại, quắc, chúng ta hai cái liên thủ. Vừa dứt lời, còn không kịp phản ứng. Chín phương linh lung tháp, đạo vực chấn vực chi bảo, trong truyền thuyết giá cấp pháp bảo, liền như vậy làm cho hai người mặt ầm ầm nổ mạnh mở ra. Vô tận tàn phá pháp bảo mảnh nhỏ văng khắp nơi. Đạo Bích Trần khoảng cách gần nhất, trực tiếp bị lan đến gần, nhịn không được oa phun ra một ngụm máu tươi, vô lực hướng về phía dưới truy đi. Cái gì? Nói một diện đấy mắt hiện lên dại ra thần sắc, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Chấn vực chi bảo, thế nhưng bị người cấp sinh sôi từ nội bộ. Hoàn toàn phá hủy. Nhìn kêu ba đạo từ tiểu hóa đại, cho đến cùng hắn trở tỷ lệ bóng người. Trong đó một người cầm trong tay trường đao. Quanh thân hãy còn có mây tía tràn ngập, lôi đỉnh vần quanh. Trên mặt hắn lộ ra hờ hững tươi cười, đối với nói một diễn nâng lên trường đao, cười lạnh nói đi, ngươi muốn chết như thế nào ba? Chương 1053, sĩ khả sát bất khả nhục. Uy năng ngập trời. Toàn lực một kích dưới, uy lực chi cường, so chi xét đánh đao pháp cường đầu chỉ gấp 10 lần. Tô Nhàn có thể rõ ràng cảm giác được, dù cho chính mình chân nguyên cũng không có cái gì tăng trưởng, nhưng giờ này khắc này chính mình, cùng phía trước chính mình. Sức chiến đấu chênh lệch, sợ là đã lớn đến cực điểm. Một bộ cường đại võ kỹ, tự nhiên có thể toàn diện tăng lên chính mình chỉnh thể thực lực. Nguyên nhân chính là như thế, một kích phá hư đối phương pháp bảo. Tuy rằng trong đó có trời cao mạc lạc thái đao đều là A cấp pháp bảo công lao, nhưng hắn tự thân thực lực, ít nhất chiếm một nửa. Đáng tiếc, địch nhân lại hiển nhiên không biết điểm này. Nhìn đối diện sớm đã dọa trợn mắt há hốc mồm, mặt như màu đất nhan dịch. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ. Đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên thai, vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Không cần thiết nói, tự nhiên là hắn cống hiến. Chính mình hiện tại chính là nghèo đến không xu dính túi, tạm thời cũng có thể xem như an ủi. Tô Nhàn lòng có xúc động nhưng nghĩ. Dù cho đều là nguyên anh cao thủ, nhưng hắn vẫn là cuồng ngạo kình khởi trời cao mạc lạc thái đao, nhắm ngay hắn, nhàn nhạt nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Nói một diễn đã hoàn toàn sợ ngây người. Sơ sơ chính mình mặt, thượng hay còn có vết máu. Đó là chín phương linh lung tháp rách nát là lúc, mảnh nhỏ gây ra. Nhưng kia chính là bọn họ đạo vực truyền thừa mấy ngàn năm trí bảo, tuy rằng chỉ có thể sử dụng 9 lần, nhưng mỗi một lần đều là luôn luôn thuận lợi, thậm chí còn liền tối cao phân thần tu sĩ rơi vào trong đó, muốn tránh thoát đều không phải như vậy sự tình. Nhưng vì sao hiện giờ? Thế nhưng ở đối phó một cái kẻ hèn 20 xuất đầu người trẻ tuổi thời điểm. Từ từ, không đúng. Chính mình khoảng cách như thế xa, còn đã chịu lan đến. Sư huynh hắn. Nói một diễn vội vàng cúi đầu nhìn lại, lại chính trông thấy chính mình xưa nay đối thủ một mất một còn lúc này chính thở dốc cấp xúc, dãy rùa sau một lúc lâu lại vẫn cứ bò không dậy nổi thân, nghiễm nhiên đã là thân bị trọng thương. Sư huynh ba. Bất chấp Tô Nhàn, nói một diễn vội vàng xuống phía dưới phóng đi. Tô Nhàn vẫn chưa ngăn cản, ngược lại nhìn nằm ngã xuống đất, mặt như giấy vàng đạo bích trần, hoang mang nói, lao nhân này hảo quen mặt, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Vọt tới trên mặt đất, lại chỉ thấy đạo bích trần hô hấp dần dần mỏng manh, nghiễm nhiên đã hơi thở mong manh, nói một diễn ngừng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hướng về phía Tô Nhàn, phẫn nộ quát, Tô Nhàn. Ta chờ tuy có ý bắt ngươi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới thương tánh mạng của ngươi, ngươi khen ngược, xuống tay như thế tàn nhẫn, ta sư huynh hiện giờ. Đã là thân bị trọng thương, hắn nếu thân chết, ngươi liền chờ trở thành ngươi liên minh tội nhân thiên cổ đi. Ta đây có phải hay không muốn cảm tạ các ngươi hai cái không giết chi ân đâu? Tô Nhàn cười lạnh chậm rãi bay xuống trên mặt đất, hắn sắp chết. Kia thật đúng là không thể tốt hơn. Vốn dĩ ta còn lo lắng, hai người các ngươi thực lực không tầm thường, dù cho ta toàn lực ứng phó, không nói được còn thật có khả năng bị các ngươi cấp chạy thoát đi, bất quá hắn trốn không thoát, kia không thể tốt hơn, trước hết giết ngươi, lại làm thịt hắn. Nói một diễn làm như sợ ngây người. Hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, cả kinh nói, ngươi thế nhưng hoàn toàn không thèm để ý liên minh cùng đế quốc chi gian chiến tranh sao. Ngươi có biết, ta chờ ở đạo vực trong vòng đều có bản mạng bài, một khi thân chết, bản mạng bài liền sẽ có điều chỉ dẫn, đến lúc đó, đế quốc cùng liên minh chi chiến đem khó tránh cho, đến lúc đó trăm họ lầm than, tử thương đâu chỉ ngàn tỷ. Ngươi này máu lạnh vô tình người lại là hoàn toàn không để bụng sao. Tô Nhàn. Hắn giật mình, một phách cái chán, lúc này mới bừng tỉnh, tỉnh ngộ nói, Nga, ta nhớ ra rồi, lao già này không phải ta lúc trước ở sao trời khóa thế đại trận trong vòng gặp được tên kia lão đạo sĩ sao. Các ngươi không phải chủng tộc. Ngươi nói chúng ta là chủng tộc. Nói một diễn giận dữ nói, si khả sát bất khả nhục. Lão đạo si sống mấy trăm năm, tuy không phải là ngọc thụ lâm phong, đạo cốt tiên phong, nhưng ở ta đạo vực trong vòng, lại cũng là đức cao vọng trọng, không thể tưởng được hôm nay lại bị ngươi thằng nhãi này vu tội vì chủng tộc. Hắc, không thể tưởng được mấy trăm năm chưa từng giao lưu, liên minh người thế nhưng như vậy vô lễ, hừ, muốn giết cứ giết, cần gì nhiều lời, ngươi nếu không sợ khiến cho vũ trụ đại chiến, liền cứ việc xuống tay đi. Cái này ta thật đúng là không có. Tô Nhàn lời nói mới nói được một nửa, đột nhiên gian phản ứng lại đây. Đế quốc ở vào vũ trụ biên thủy, cùng chủng tộc cách toàn bộ liên minh khoảng cách, hơn nữa những năm gần đây cùng liên minh không giao lưu, hai bên không khác thực hành đóng cửa biên giới chính sách. Tới hiện giờ, bọn họ khẳng định không biết chủng tộc đã ẩn nút vào liên minh sự tình. Ngậy! Đây chính là việc xấu trong nhà. Nếu là nói ra đi, vứt là liên minh mặt. Tô Nhàn hiện giờ tuy rằng vừa mới thăng nhiệm nguyên lão chi vị, nhưng chỗ tốt chính là đã cầm. Lập tức câm mồm không nói, ánh mắt ở nằm ngã trên mặt đất đạo bích trần trên người nhìn lướt qua, thấy hắn thương thế nghiêm trọng không giống giả bộ. Lại hồi tưởng khởi phía trước, xác thật có chút hơi cổ quái chỗ, ít nhất, nếu thật là chủng tộc ra tay nói, không nói được sẽ hận không thể sát chính mình rồi sau đó mau. Nơi nào còn có tâm tình bắt sống chính mình, sau đó cấp chính mình tuyệt địa phản giết cơ hội. Xác thật không quá hợp lý. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, nói, tránh ra. Tuy rằng không biết các ngươi đột nhiên đối ta ra tay rốt cuộc có ý tứ gì, nhưng nếu là hiểu lầm một hồi, trước giữ được hắn mệnh lại nói. Ngươi! Ngươi còn sẽ cứu người. Nói một diễn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, nói. Tô Nhàn thiết hắn liếc mắt một cái, nói, vừa tới liên minh đi. Nói một diễn a một tiếng. Nếu ngươi nhiều tới một đoạn thời gian, nên biết, ta chữa bệnh năng lực, con không ở năng lực chiến đấu dưới. Nói, Tô Nhàn ngồi xổm xuống dưới, đao dao tay trái, vẫn duy trì phòng bị. Tay phải lại duỗi tới rồi đạo bích trần ngực, chân nguyên bất quá đi rồi một vòng. Thế nào, sư huynh còn có thể cứu chữa sao? Dù cho ngày thường bất hòa, nhưng rốt cuộc bất quá nghĩa khí chi tranh, hiện giờ mắt thấy chính mình nhiều năm sư huynh thế nhưng thương thế trọng đến như vậy nông nỗi, nói một diễn quan tâm hỏi. Là bị pháp bảo nổ mạnh dư ba thương tới rồi tâm mạch, thương thế không tính trọng, chẳng qua hắn chưa lấy pháp bảo bảo vệ thân thể, hơn nữa các ngươi tu sĩ thể chất muốn so đấu giả cùng với võ giả yếu đi không ít, nói cách khác. Nhiều nhất cũng chính là cái vết thương nhẹ mà thôi, hảo trị. Tô Nhàn thuận miệng nói, chân nguyên đã hóa thành thúy lục sắc trưởng tiên chi khí, tiến vào hắn trong cơ thể, chậm rãi vớt phẳng hắn thương thế. Các ngươi tu sĩ. Nói một diễn hoang mang nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thầm nghĩ hay là ngươi liền không phải tu sĩ không thành. Tô Nhàn không phản ứng hắn kia cổ quái ánh mắt, chỉ là chuyên tâm cứu trị. Ước chừng hơn 10 phút qua đi, đạo bích trần hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, chậm rãi mở to mắt. Nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang lên một chút cảm kích, thở dài, phía trước không nói nhiều, hiện tại, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng. Ân, ngươi mệnh xác thật đã bảo vệ, tạm thời. Tô Nhàn mặt mày mang lên một chút sát khí, trời cao mạc lạc thái đao bỗng nhiên giá khởi, trực tiếp hoành ở nói một diễn trên cổ, liên quan kia vốn dĩ đang chuyển vận chân nguyên tay phải cũng ngừng lại, chính để lại đạo bích trần tâm mạch. Quắc, hiện tại nói, ngoan ngoãn đem các ngươi lai lịch nói ra, nói cách khác, hừ hừ, Nam Minh Ly Hỏa nghe nói qua không? Ta có thể đem các ngươi liền nguyên anh đều đốt thành tro, đầu thai chuyển thế đều là vọng tưởng. Đạo bích trần. Nói một diễn. Chương 1054, chân tướng đại bạch. Tha Thế Hoa cùng Tuyết Di hai người vẫn luôn ở nơi xa bàng quan. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết, loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ hai cái liền liên lụy đều không tính là, chỉ có thể xem như chế khuỷu tay Tô Nhàn công cụ mà thôi. Cho nên hai người đều thực thức thời không có quấy rầy. Lúc này, mắt thấy Tô Nhàn đã đem này hai người tẫn đều khống chế. Tuyết Di lúc này mới chậm rãi nâng cơ hồ đứng thẳng không xong Tha Thế Hoa đã đi tới. Tha Thế Hoa hoang mang nói, Tô Nguyên Lão, bọn họ hai cái thật là đế quốc người. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, lúc trước đã giao thủ, xác định không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ là như thế nào vượt qua Nhật Nguyệt Phong giới đại trận? Tha Thế Hoa khiếp sợ nói, đế quốc người lẻn vào ta liên minh, đây chính là khó lường đại sự. Hơn nữa vẫn là hướng ta tới, hừ hừ, hướng ta tới. Tô Nhàn trên mặt mang theo chút nghiền ngẫm tươi cười, nói, Bích Trần đạo trưởng, chúng ta hai cái phía trước tuy rằng từng có giao phong, nhưng lại cũng gần chỉ là luận bàn mà thôi, ta đều tha ngươi một mạng. Ngươi thế nhưng không thuận theo không buông tha đuổi tới liên minh tới. Như thế nào, các ngươi đế quốc người đều nhỏ mọn như vậy sao? Như vậy thua không nổi, lôi kéo giúp đỡ tới báo thủ tới. Đạo Bích Trần cười khổ. Ngược lại là nói một diễn khẽ hừ nhẹ một tiếng, hai người đều là một bộ không phối hợp bộ dáng. Như thế nào, cảm thấy ta không làm gì được các ngươi. Tô Nhàn đáy mắt đống nhiên sáng lên một đạo tinh quang, quắc, tin hay không ta đem các ngươi hai cái lột quang bó đến cùng nhau chụp ảnh. Sau đó đem ảnh chụp tán đến toàn bộ liên minh nơi nơi đều là, Nga đúng rồi, nhân tiện còn có các ngươi đế quốc, hừ hừ, đến lúc đó, cho các ngươi đem mặt ném đến hận không thể binh giải mà chết, ta nói được thì làm được, tam tức trong vòng trả lời ta vấn đề, nói cách khác, ta liền động thủ, 1, 2, 3. Ta nói 3. Đạo Bích Trần đáy mắt tràn đầy hoảng sợ kêu lên. Hắn nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã là nhìn về phía ác quỷ giống nhau. Sư huynh 3. Nói một diễn cả giận nói, ngươi muốn khuất phục hắn sao? Ngươi thật muốn cùng ta trói đến cùng nhau sao? Đạo Bích Trần khiếp sợ nói, nói một diễn, lao đạo ta không biết ngươi thế nhưng có như vậy xấu xa tư tưởng. Ngươi, ngươi hỗn đản, lão tử quả nhiên không nên làm cái này Tô Nhàn cứu ngươi, làm ngươi liền như vậy chết mới hảo. Đạo Bích Trần cười khổ nói, được rồi, sư đệ, tiểu tử này không giống ngang ngược vô lý người, lại nói. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, hiện giờ nếu thất bại, liền trấn vực chi bảo đều bị hủy, chuyến này đã là hoàn toàn thất bại. Nhưng ít nhất, không có gì không dám nói với người khác, ta chợt đều không phải là bọn đạo trích người, điểm này, đến làm tiểu tử này biết. Nói một diễn quay đầu đi, không nói. Tô Nhàn nói, được rồi, hắn không ý kiến, ngươi nói đi, như vậy không ngại cực khổ tới tìm ta, rốt cuộc đổ cái gì? Liên bởi vì ta cứu Hoắc Vân sao? Nếu là như thế này, ngươi không đi tìm hắn, ngược lại chạy tới tìm ta, không cảm thấy có chút bỏ gốc lấy ngọn sao? Đạo Bích Trần thở dài, Tô Tiểu Hữu. Đều là minh bạch người, ngươi cần gì phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nhật Nguyệt Phong giới đại trận chính là ta đế quốc biên thủy hộ quốc trận pháp, nhiều năm qua ít nhiều này trận pháp, ta chờ mới có thể đủ có một cái tương đối an ổn sinh tồn hoàn cảnh, nhưng đột nhiên, này trận pháp lại bị một cái liên minh người cấp nắm giữ, tiểu hữu, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta có thể đối việc này bình thản ung dung sao? Quả nhiên là bởi vì việc này sao? Lúc ấy câu cá không câu đến ta, không nghĩ tới các ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Tô Nhàn nhữ mày nói, cho nên các ngươi tới giết ta. Đều không phải là lá sát, giết ngươi, còn có cái thứ hai Tô Nhàn, cái thứ ba Tô Nhàn. Đạo Bích Trần thở dài, ta chờ dù sao cũng phải biết rõ ràng, này trận pháp huyền bí rốt cuộc là từ chỗ nào tiết lộ, hơn nữa hoàn toàn ngăn chặn việc này. Cho nên, chúng ta lấy đế quốc danh nghĩa, hướng liên minh đưa ra yêu cầu, muốn cùng Tô Tiểu Hữu ngươi gặp gỡ một chút. Từ thứ ba, Tô Nhàn đánh gãy Đạo Bích Trần nói, nhữ mày nói, ngươi hướng liên minh đệ trình đối đáp. Đạo Bích Trần gật gật đầu. Khi nào? Chính là ở các ngươi thoát đi trận pháp lúc sau không lâu. Đạo Bích Trần nói, sự tình quan trọng, phi ta đạo vực một giới có thể quyết định, cho nên chỉ hoãn chút thời gian, nhưng vẫn chưa từng chỉ hoãn lâu lắm. Sau đó đâu? Các ngươi nếu đã quyết định đi trình tự, như thế nào đột nhiên lại trong lén lút tập kích ta? Đạo Bích Trần khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, nói, Tô Tiểu Hữu ngươi không biết sao. Liên minh thực nghiêm túc cự tuyệt ta chờ hợp lý yêu cầu. Hơn nữa phản phúng ta đế quốc trận pháp như si động giống nhau, nếu là có người biết trận pháp khống chế phương pháp liền muốn giết chết, như vậy chỉ sợ đến đem toàn bộ liên minh hơi có tài năng người đều giết hết mới được. Tô Nhàn. Trên mặt hắn lộ ra cổ quái thần sắc. Hiển nhiên, không cần suy nghĩ nhiều. Đế quốc muốn chạy chính thống trình tự, kết quả lại tao ngộ tới rồi Triệu Sa Phàm cái này đã sớm muốn giết chính mình hóa. Kế tiếp còn dùng nói sao? Triệu Sa Phàm nói, dù chưa nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ lại rất rõ ràng ám chỉ. Có bản lĩnh ngươi liền giết Tô Nhàn. Ha ha ha ha. Hợp lại ở chỗ này chờ ta đâu? Triệu Sa Phàm gia hỏa này không chỉ có tính kế mượn nhân tộc lực lượng tới đối phó chính mình, thậm chí còn liền đế quốc lực lượng đều tính toán ở bên trong. Hắn là tính toán đem ta chế tạo thành toàn dân công địch sao? Tô Nhàn nhịn không được thấp thấp mắng một tiếng, kể từ đó, Tạ Huyên phía trước câu kia cẩn thận, cũng liền có thể lý giải. Phía trước chính mình còn nghĩ lầm hắn là ở nhắc nhở chính mình tiểu tâm đến từ chính chủng tộc trả thù. Còn hoang mang hắn bản thân chính là chủng tộc, vì sao thông suốt địch nhắc nhở, mà hiện giờ hiển nhiên minh bạch. Hắn cũng không tán đồng lợi dụng đế quốc người tới ám hại chính mình, nhưng rồi lại cố kỵ Triệu Sa Phàm thân phận, khó mà nói quá rõ ràng, cũng không hảo cự tuyệt. Cho nên, mới để lại như vậy hai chữ tới nhắc nhở chính mình. Như thế nào việc này ngươi thế nhưng không biết sao? Đạo Bích Trần ngạc nhiên đánh giá Tô Nhàn, hỏi. Tô Nhàn hỏi, các ngươi là khi nào đi vào liên minh? Không mấy ngày, làm sao vậy? Không có gì, liền ở mấy tháng trước, đại khái chính là các ngươi chỉnh đối đáp không lâu, ta đem chúng ta cái kia tổng trưởng cấp sống sờ sờ đánh chết. Tô Nhàn nói, cho nên, ta cùng hắn kỳ thật là có huyết hải thâm thủ, đương nhiên, chủ yếu là hắn huyết hải thâm thủ ta. Cho nên, các ngươi tìm hắn yêu cầu cùng ta gặp gỡ, quả thực thật giống như là cho buồn ngủ người đưa đi gối đầu giống nhau, hắn tự nhiên là không tiếc hết thảy đại giới đều phải hủy ta. Ngươi giết các ngươi tổng trưởng. Nói một diễn phía trước vẫn luôn ở bên lắng nghe, lúc này, hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, nói, ngươi giết các ngươi tổng trưởng, thế nhưng còn có thể tự do bên ngoài hành động. Ngươi rốt cuộc cái gì lai lịch? Việc này liên lụy đến chúng ta liên minh bí ẩn, tóm lại, các ngươi đối đáp. Chỉ sợ trừ bỏ cái kia tổng trưởng Triệu Sa Phàm ở ngoài, không có người thứ hai nhìn đến. Tô Nhàn nói, cho nên, không phải chúng ta liên minh vô lễ, thật sự là các ngươi tìm lầm người. Ân, tìm hắn. Ngươi chính là tiền thối lại heo, còn có thể hừ hừ hai tiếng đâu, tìm hắn, có thể được đến lễ ngộ mới là lạ. Chương 1055, còn có đến nói. Nghe được Tô Nhàn chi ngôn, thấy hắn biểu tình chân thành, không giống giả bộ. Đạo Bích Trần trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Khuôn mặt dại ra. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ lý giải phía trước đạo Khôn Hồng cảm giác. Bọn họ mạo hiểm đại hiểm đến chỗ này, càng sâu đến nỗi liền đạo vực chấn vực chi bảo chín phương linh lung tháp đều cấp dùng ra tới, càng bởi vậy làm cho pháp bảo bị hủy rớt. Kết quả hết thể lại gần đều chỉ là một cái hiểu lầm. Đặc biệt là, đạo Bích Trần ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, chính mình đám người chính là địch nhân, hắn còn nguyện ý vì chính mình trị thương cứu mạng, nghiễm nhiên đều không phải là vô pháp câu thông vô lý người. Hắn quay đầu nhìn về phía kia rơi rụng đầy đất tàn phá mảnh nhỏ, ngay sau đó nhịn không được buồn cụ một tiếng, khóe môi lần thứ hai tràn ra đỏ thắm máu tươi. Ủy khuất ta. Các ngươi ân oán, liên lụy chúng ta làm cái gì? Lấy chúng ta đương đạo sử. Chúng ta thật đúng là liền ngây ngốc mắc mưu. Đạo Bích Trần cảm giác chính mình đã đối cái này tổng trưởng đều chơi quan báo tư thủ thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Tô Nguyên Lão, vấn đề không ở nơi này, bọn họ hiện tại là ngươi tù binh, ngươi không lý do trả lời bọn họ vấn đề. Ngược lại là ngươi hẳn là hỏi bọn hắn, rốt cuộc là như thế nào đi vào liên minh. Tha thế hoa tưởng càng nhiều. Cùng Tô Nhàn bất đồng, thân là một cái liên minh người, hắn chính là thời thời khắc khắc đều bị giáo huấn đế quốc là địch nhân, chủng tộc là kẻ thù lý niệm. Địch nhân có thể tạm thời hợp tác, nhưng lại tuyệt không có thể không có điều đề phòng. Nhưng hôm nay, địch nhân liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở nhà mình đại bản doanh. Tha thế hoa đều không phải là tu sĩ, nhưng lại cũng nhịn không được lo lắng lên. Chẳng lẽ nói, đế quốc đã có thể không chỗ nào cố kỵ xâm nhập đến liên minh trong vòng. Tô Nhàn vỗ tay một cái, tỉnh ngộ nói, đúng vậy, các ngươi bởi vì ta có thể tự nhiên xuất nhập các ngươi sao trời khóa thế đại trận mà không tiếc đến mạo đại hiểm đối ta ra tay, nhưng trên thực tế, các ngươi cũng nắm giữ có thể tự do xuất nhập liên minh bí thuật, chúng ta hai bên là huề nhau đi. Kết quả các ngươi lại bởi vì việc này tới ám sát ta. Là chóc nã, cũng không là ám sát. Đạo Bích Trần cười khổ nói, lao đạo nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tới phải đối Tô Tiểu Hữu hạ sát thủ. Đây cũng là các ngươi có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Tô Nhàn nói, hiện tại nói, trả lời ta, các ngươi là như thế nào từ đế đô đi vào liên minh. Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được đối phương đáy mắt một chút rồi dám, ngay sau đó, chuyển vì suy sụp. Đạo Bích Trần thở dài, chuyện này nói ra thì rất dài, còn muốn từ đại phá diệt là lúc nói lên. Vậy nói ngắn gọn. xả như vậy trường làm gì? Tô Nhàn trực tiếp đánh gậy hắn nói. Hào đi. Đạo Bích Trần cười khổ nói, trên thực tế, này vẫn là ta chờ gần nhất mới vừa rồi biết được, từ ngươi khống chế sao trời khóa thế đại trận sau khi rời khỏi, ta chờ liền đối với cái này trận pháp tiến hành rồi một lần toàn diện giữ gìn, kết quả lại trong lúc vô tình phát hiện ở trận pháp hẻo lánh trong một góc, có kỳ lạ linh khí dao động, theo kia linh khí dao động, ta đợi khi tìm được một chỗ trận pháp trong vòng ám môn, vốn đang cho rằng đó là ngươi lưu lại ám môn, nhưng ta đạo vực thủ tịch. Trận pháp đại sư lại công bố này ám môn sợ là ít nhất cũng tồn tại phủ đầy bụi mấy ngàn năm lâu, chỉ là gần nhất vài thập niên từng bị giữ gìn khởi động quá, cho nên mới sẽ có còn sót lại linh khí phát ra, mà theo này ám môn, chúng ta kiểm tra đo lường đến này nói. Em mở môn thế nhưng ở trong chứa trùng động cùng hư không đặc tính, nhưng với nháy mắt xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng, mà ám môn cuối, đó là liên minh trong vòng. Mấy ngàn năm trước ám môn, Tô Nhàn nhíu mày. Nói một diễn nói tiếp, này ám môn vốn đã hủy hoại, nhưng lại ở mấy chục năm trước bị nhân tu phục hơn nữa sử dụng. Chúng ta tuy rằng không biết này ám môn rốt cuộc đi thông nơi nào, nhưng nếu mấy năm trước có người thông qua, nghĩ đến không nhiều lắm nguy hiểm. Còn nữa, cho dù có cái gì nguy hiểm, lấy ta cùng sư huynh hai người thực lực, hơn nữa vực chủ ban tặng bảo vật, tự bảo vệ mình đủ có thể vô ngu. Tô Nhàn đột nhiên chép hạ miệng. Nói một diễn. Hắn nhìn Tô Nhàn sắc mặt mang lên một chút ưu hoán, thầm nghĩ ai biết mục tiêu thế nhưng là cái quái thai đâu. Kết quả thật sự tự bảo vệ mình không được. Tô Nhàn hỏi, ám môn xuất khẩu ở nơi nào? Liền ở Nguyên Tinh. Đạo Bích Trần nói, xảo thực, khi chúng ta tới Nguyên Tinh chưa từng bao lâu, liền trong lúc vô tình biết được, nguyên lai Tô Tiểu Hữu ngươi đó là này Nguyên Tinh người, hơn nữa càng xảo chính là, ngươi đang ở này Nguyên Tinh. Cho nên, chuyện sau đó, ngươi sẽ biết. Sao trời khóa thế đại trận có một đạo ám môn nối thẳng Nguyên Tinh? Tô Nhàn chân mày cau lại. Thầm nghĩ chẳng lẽ nói truyền tống trận pháp ở mấy ngàn năm trước cũng đã xuất hiện. Không đối. Sao trời khóa thế đại trận là tham khảo vô tận tinh hải sáng chế kiến ngụy kém bản, mà vô tận tinh hải xác thật có được nhưng đem người chuyển rời đến ngàn vạn năm ánh sáng ở ngoài năng lực. Sao trời khóa thế đại trận nếu nói có này năng lực, hội tụ nửa phương vũ trụ chi lực, cơ hội thành công hẳn là tương đối lớn, hẳn là đều không phải là chính mình suy nghĩ như vậy. Hắn hỏi, kia ám môn điểm ở nơi nào? Hai người liếc nhau, Đạo Bích Trần nói, cùng lao đạo đến đây đi, lao đạo mang ngươi qua đi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Tuyết Di cùng Tha Thế Hoa cười khổ nói, ta minh bạch. Tô Nguyên Lão, sự tình quan trọng, ngươi là Nguyên Lão, chuyện lớn như vậy từ ngươi xử trí lại thích hợp bất quá, ta cùng Tuyết Di người ti ngôn nhẹ, liền không trộn lẫn việc này. Hắn là thật sự sợ. Hắn còn có đầy ngập khát vọng, muốn làm hắn thân thủ sáng lập trường học trở thành học viện, rồi sau đó thành tựu bảy đại ở ngoài chân chính đệ nhất học viện. Kết quả nếu là chết ở cao nhân giao phong dư bị dưới, kia mới là chân chân chính chính khôi hài, quá không đăng giá, lại không sợ chết cũng không mang theo như vậy chết ngoạn nhi. Hơn nữa, này cũng không phải chính mình đủ tư cách nhúng tay sự tình. Hành! Các người đi thong thả, phía trước hỗ trợ, ta sẽ ghi tạc trong lòng, ngày sau nếu có điều cần, đầu cuối liên hệ. Tô Nhàn sở chỉ, tự nhiên là giúp hắn xuyên qua nói một diễn ngụy trang, rốt cuộc nếu không có Tha Thế Hoa nói. Không nói được Tô Nhàn thật đúng là mặc cho từ đối phương hoàn mỹ đem kia chín phương linh lung tháp triển khai. Tuy rằng liền tính hoàn mỹ triển khai cũng chưa chắc vây trụ chính mình. Nhưng nhân tình chính là nhân tình, nên nhớ vẫn là phải nhớ, trước tiên làm chuẩn bị, tổng hảo quá bị người đánh trở tay không kịp. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem cái kia ám môn. Hắn cúi đầu nhìn mắt Đạo Bích Trần, dừng một chút, đưa qua đi một quả đan dược, nói, ăn vào nó, chẳng lẽ thương thế có thể tốt hơn phân nửa, không ảnh hưởng phi hành. Bất quá ngươi chờ chính là đế quốc đạo vực người, hiện giờ tới ta tu tiên văn minh, ta thân là tu tiên văn minh nguyên lão, tất nhiên là có nghĩa vụ giám sát ngươi chờ, đừng rời đi ta tầm mắt, nói cách khác, ta sẽ giết người. Đừng tưởng rằng các ngươi hai cái nguyên anh tu sĩ ta liền không làm gì được, ta năng lực các ngươi nên kiến thức quá, thật đánh lên tới, ta có thể bảo đảm cho các ngươi vô pháp tồn tại rời đi thật sao thủy. Nói một diễn cùng Đạo Bích Trần hai người đồng thời gật đầu. Trong lòng càng là nhịn không được may mắn lên. May mắn tới không phải nói hưng khôn, nếu là hắn nói, xuống tay khẳng định sẽ so với chính mình đám người tàn nhẫn nhiều. Đến lúc đó, không nói được liền đem trước mặt người này cấp đắc tội đã chết. Không giống hiện tại, tuy rằng ngắm bắn thất bại. Nhưng chính mình đám người nho nhã lễ độ, nhiều ít cũng coi như là khởi tới rồi tác dụng, còn có đến nói nột. Chương 1056, Á Môn. Tóm lại, sự tình chính là như vậy, ta lầm, tập kích ta người không phải chủng tộc, là nhân tộc, hơn nữa vẫn là đế quốc đạo vực người. Ân, hai cái nguyên anh tu sĩ, hiện tại bọn họ đã bị ta khống chế, trước mắt chúng ta đang ở hướng ám môn phương hướng đi, ta muốn hỏi một chút, loại này thời điểm, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Nhàn hành đến trên đường, liền trực tiếp cùng Âu Thiên Hảo liên hệ thượng. Nhân tiện, còn đem bên này tình huống cùng hắn miêu tả một lần. Mà nói một diễn cùng Đạo Bích Trần hai người liền tò mò như vậy nhìn Tô Cảnh đối với một cái vòng tay lẩm nhẩm, nói cái gì, lại là liền bọn họ này hai cái nguyên anh tu sĩ đều nghe không được. Đầu cuối tự mang che chắn công năng, tự nhiên có thể ngăn cách thanh âm. Hai người đáy mắt đều mang theo chút tò mò chi ý. Đầu cuối, đây chính là liên minh người chuyên trúc phúc lợi, đế quốc người tuy rằng khinh thường, nhưng có thể cách xa nhau mấy ngàn năm ánh sáng đối thoại, như vậy thần kỳ công năng, tất nhiên là làm cho bọn họ rất là tò mò. Thật lâu sau lúc sau, Tô Nhàn đầy mặt vô ngữ buông xuống đầu cuối. Âu Thiên Hào này lao đông tây ngay từ đầu biết được có đế quốc người xâm nhập liên minh, còn rất khẩn trương, kết quả biết được người đã bị Tô Nhàn khống chế. Mà bọn họ tới mục đích là bởi vì chính mình biết được đế quốc trận pháp huyền bí việc khi, lại trực tiếp tỏ vẻ ngươi đã là liên minh năm đại nguyên lao chi nhất, loại việc lớn này, phải nên ngươi phụ trách. Dù sao sạp vứt kia kêu một cái nhanh nhẹn. Chuyện lớn như vậy, hắn cũng thật yên tâm ném cho chính mình. Tô Nhàn minh bạch hắn ý tứ, loại chuyện này, đúng là mài giũa hắn thời điểm, ngày sau chính mình nếu là muốn kế thừa tổng trưởng chi trước, nếu là liền điểm này phiền toái đều giải quyết không được, tự nhiên cũng đừng tưởng chuyện sau đó. Nhưng vấn đề là loại chuyện này. Tô Nhàn buồn rầu thở dài, đạo vực người rất là có lễ, hiển nhiên là chân chính đối vấn đề này cảm thấy khó giải quyết. Hắn kỳ thật thực lý giải đối phương cảm thụ, thay đổi chính mình, nhà mình chìa khóa bị người khác xứng một phen, chính mình trong lòng cũng không yên ổn, chẳng sợ người khác bảo đảm không cần, chính mình cũng thế nào cũng phải để cho người khác đem chìa khóa giao trở về không thể. Nhưng vấn đề là thứ này đã minh khắc ở chính mình trong đầu, liền tính là tưởng quên cũng là không thể quên được. Chả không được. Này liền thực khó xử. Nghĩ, hắn có điểm bất đắc dĩ chừng mắt nhìn trước người nói một diễn cùng Đạo Bích Trần liếc mắt một cái. Này hai cái hôn trướng, các ngươi nếu là đi lên liền kêu đánh kêu giết, ta liền có thể không chút do dự đánh chết các ngươi, gì đến nỗi hiện tại như vậy khó xử. Phi ở phía trước Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người đồng thời nhịn không được dùng mình một cái, quay đầu lại, chính nhìn đến Tô Nhàn mắt lộ ra hung quang. Nói một diễn cấp Đạo Bích Trần xử cái ánh mắt. Đạo Bích Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy ánh mắt ý bảo. Phía sau người này có thể liền chín phương linh lung tháp đều cấp đánh nát, thực lực chi cường, đã xa ở ta chờ phía trên, hiện giờ đã kết đến thiện duyên, hà tất hủy hoại này thật vất vả giao thiệp cơ hội. Dù sao kia ám môn thực dụng tính không lớn, nghe nói liên minh hiện tại đã nghiên cứu ra truyền tống trận pháp. Như vậy thần kỳ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không quá đem này ám môn để ở trong lòng. Ba người phi hành tốc độ cực nhanh, bất quá hơn nửa giờ thời gian mà thôi. Liền đã đi tới một chỗ núi sâu sơn cốc bên trong. Mà Tô Nhàn nhận được. Này rõ ràng đó là lúc trước Tô Đào đã từng nhặt mót qua ưu lâm. Chỉ là Tô Đào nhặt mót thời điểm, gần chỉ là ở nhất bên ngoài bồi hồi, mà này ám môn, cũng đã là ở chỗ sâu nhất. Liên dị thú đều đến không được địa phương. Một chỗ thâm thúy vô cùng sơn động, bất quá thường nhân chiều cao, hai người sóng vai khoan mà thôi, chung quanh càng dày đặc dây đằng, nếu không chú ý, căn bản phát hiện không được nơi này có một chỗ huyệt động. Tô Nhàn đi theo hai người bước chân, vừa mới đặt chân trong sơn động bộ. Này nội lại là có khác động thiên, rộng lớn vô cùng. Tô Nhàn nhịn không được nhíu mày, chỉ thấy dưới chân nơi nơi đều là tản toái tinh thạch, vốn dĩ mở mang vô cùng, đủ có thể cung số chiếc tàu bay song hành thật lớn sơn động, thế nhưng cơ hồ chất đầy này đó rất rưởi. Đạo Bích Trần cười khổ nói, này nói ám môn cực kỳ hao tổn tinh thạch, phía trước chúng ta hai người chuyển tống lại đây, cơ hồ hao phí vượt qua 10 vạn khối tinh thạch. Ta đạo vực nửa năm tích lũy, như vậy tan thành mây khói, không có biện pháp. Lấy cậy mạnh mẽ truyền tống, hao phí to lớn, cũng không là thường nhân có khả năng tưởng tượng. 10 vạn tinh thạch. Khó trách này hai cái lao ra hỏa do dự đều không do dự liền mang chính mình lại đây. Này hao phí nguồn năng lượng to lớn, bất luận cái gì gia tộc đều không thể gánh vác, chỉ sợ cần thiết có thể văn minh vì đơn vị mới có thể thừa nhận nổi lên. Hơn nữa đối diện nếu đã phát hiện này nói ám môn, liền tính chính mình tưởng lấy này ám môn đánh bất ngờ, cũng là không có khả năng thành công. Ý niệm vừa ra. Tô Nhàn nhịn không được lắc lắc đầu, chính mình thật là quá có trách nhiệm tâm, lúc này mới vừa trở thành nguyên lão, cũng đã bắt đầu lấy nguyên lão thân phận, suy xét nếu là cùng đế quốc khai chiến nói, này ám môn có thể tạo được tác dụng. Này ám môn cuối, là liên tiếp sao trời khóa thế đại trận bên cạnh. Tô Nhàn theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia một mảnh tàn toái tinh thạch cuối, có một mảnh u lam chi sắc, lam quang mỏng manh, giống như sắp sửa tắt ngọn lửa. Nhưng này nội, lại rõ ràng ẩn chứa không gian chi lực. Mà làm cực kỳ quen thuộc sao trời khóa thế đại trận Tô Nhàn mà nói, tự nhiên có thể rõ ràng nhận thấy được này nội kia cùng sao trời khóa thế đại trận cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc nhịp đập. Nơi này chính là ám môn nơi. Nhìn đến Tô Nhàn chú ý tới kia màu lam, Đạo Bích Trần nhẹ giọng nói, hiện tại nghĩ đến, vận mệnh chú định tựa hồ có thiên mệnh, ta cùng với sư đệ vừa tới thế giới này, đối liên minh trong vòng hết thảy đều không quen thuộc, kết quả Tô Tiểu Hữu ngươi lại vừa vặn đi tới viên tinh cầu này. Vũ trụ quần quận vô biên vô hạn, chúng ta lại có thể có này gặp gỡ, có thể thấy được là trời xanh đều không đành lòng liên minh cùng đế quốc khai chiến, cho chúng ta có thể hòa bình nói chuyện với nhau cơ hội, lúc này mới không có cho các ngươi tổng trưởng âm mưu thực hiện được. Thật sự như vậy xảo sao? Tô Nhàn ánh mắt ở kia u lam sắc ngọn lửa thượng đảo qua, con tổng cảm giác tựa hồ có một cái tuyến, ở sâu chuỗi này hết thảy. Thậm chí còn, hắn hỏi, các ngươi truyền tống lại đây, sao nơi này sẽ có nhiều như vậy tinh thạch mảnh nhỏ? Chẳng lẽ nói các ngươi truyền tống lại đây thời điểm, tinh thạch cũng đi theo cùng nhau truyền tống lại đây? Hắn khom lưng cầm lấy một khối tinh thạch, còn chưa dùng sức, kia tinh thạch liền trực tiếp ở Tô Nhàn trong tay hóa thành cho tàn. Này nội linh khí đã hoàn toàn hao hết. Đều không phải là bị trận pháp truyền tống hao hết, ngược lại càng như là ở năm tháng vô tận thời gian chung, không ngừng phóng thích này nội nguồn năng lượng, làm cho thiếu hụt. Liên duy trì này hình đều làm không được. Hắn nói, này đó tinh thạch có một ít năm đầu. Nói một diễn lắc đầu đáp, chúng ta cũng không phải đệ nhất khoác sử dụng cái này ám môn người. Trên thực tế, nơi này ám môn kỳ thật phía trước liền chúng ta cũng không biết, là bởi vì hơn 20 năm trước, có người từ liên minh phương hướng khởi động cái này trận pháp. Do đó làm cho sao trời khóa thế đại trận trong vòng lưu lại tán giật linh khí, hơn nữa chúng ta bởi vì ngươi duyên cớ quyết định tiêu phí to như vậy đại giới hoàn toàn giữ gìn trận pháp, kết quả lúc này mới cơ duyên xảo hợp bị. Chúng ta phát hiện nơi này, mấy chục nhiều năm trước bị người khởi động quá. Tô Nhàn tùy chân nhất dẫm. Dưới chân kia một quán tinh thạch nháy mắt hóa thành cho tàn. Xác thật, này đó tinh thạch đã rất nhiều năm. Ở thật sao thủy, vài thập niên trước, thật sự có người ở chỗ này khởi động này một cái ám môn. Nhưng vài thập niên trước, rốt cuộc là ai? Đang trầm ngâm gian. Đột nhiên, quang mang hơi lóe, Y Cắt Lốt đã chủ động xuất hiện ở Tô Nhàn trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước kia một mảnh tinh thạch phế tích, há mồm đối Tô Nhàn nói, chủ nhân, ta ở nơi đó kiểm tra đo lường tới rồi vận vận linh khí dao động. Cái gì? Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên chặt lại. Chương 1057, bị xem thường. Vận vận hơi thở. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm kia một đống tàn phá bất kham tinh thạch đôi. Tiến lên hai bước, bất quá duỗi tay nắm chặt, tinh thạch lập tức hóa thành cho bụi. Gần chỉ để lại một con thiển hoàng sắc giày thể thao. Chỉ là cầm lấy giày, Tô Nhàn cũng đã nhận ra tới. 35 mã giày. Đúng là vận vận kích cỡ, hắn lúc trước đã từng tinh tế đem chơi, tự nhiên đối nàng mã số vô cùng hiểu biết. Hơn nữa hoàng bạch tương gian ngoại hình, đúng là nàng sở yêu thích kích cỡ. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn cứ còn lay động sinh tư màu lam ngọn lửa. Hoặc là nói đã mỏng manh đến cơ hồ vô pháp tính toán truyền tống trận đồ. Vận vận đã tới nơi này. Hoặc là nói, đều không phải là gần là nàng, còn có chính mình mẫu thân Dương Nguyễn Tuệ, còn có tiết tập người, các nàng ba cái là cùng nhau mất tích. Ở thật sao thủy mất tích, chẳng lẽ nói là bởi vì nơi này sao? Hiện tại xem ra, các nàng rõ ràng đó là thân hãm nguy cơ. Hoặc là nói, dứt khoát đã bị cái này truyền tống trận cấp truyền tống tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Các nàng, Tô Tiểu Hữu, ngươi làm sao vậy? Xem Tô Nhàn sắc mặt khó coi vô cùng, Đạo Bích Trần nhịn không được có chút lo sợ, lo lắng kêu một tiếng. Tô Nhàn gắt gao nắm giày, nhìn Đạo Bích Trần liếc mắt một cái, ngươi nói, này ám môn gần nhất bị người khởi động quá. Cho nên các ngươi mới có thể nhận thấy được ám môn mặt khác một đầu linh khí dao động. Đúng là như thế. Đạo Bích Trần nhìn Tô Nhàn trong tay giày, hoang mang nói, Tô Tiểu Hữu ngươi là hoài nghi này cùng ngươi bằng hữu có quan hệ. Đây là ta Hồng Nhan chi kỷ giày. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn phía trước màu lam ngọn lửa, nói, các nàng ở mấy tháng trước mất tích, hiện tại xem ra, các nàng là bị trận pháp cấp truyền tống đi rồi. Quyết không có khả năng. Nói một diễn ngắt lời nói, tuyệt không có khả năng này, chúng ta thủ tịch trận pháp đại sư đã khẳng định, cái này ám môn là ở hơn 20 năm trước bị kích hoạt, gần nhất không người sử dụng cái này trận pháp. Này tinh thạch chính là chứng cứ. Hủ hóa đến loại trình độ này, mấy tháng thời gian căn bản không có khả năng. Liền tính là ta cái này trận pháp người ngoài nghề đều biết, ngươi. Các hạ thân là trận pháp đại sư, không có khả năng không biết cái này thưởng thức đi. Đương nhiên biết. Cho nên, mới càng hoang mang. Hơn 20 năm trước bị khởi động trận pháp, nhưng hiện trường lại xuất hiện vận vận dày. Có ý tứ gì? Tổng không đến mức, vận vận các nàng là xuyên qua đến hơn 20 năm trước, sau đó lại bị trận pháp truyền tống đi đi. Này quả thực chính là vô nghĩa. Từ thứ ba. Tô Nhàn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo sét đánh. Hơn 20 năm trước, đại khái 20 năm trước tả hữu, chính mình đã từng chính mắt gặp qua Thánh Liên Chín vì chính mình muội muội Tô Đào chữa bệnh. Thật sao thủy làm nguyên tinh, tuy rằng rất có vài phần tên tuổi, nhưng lại sớm đã hao hết sở hữu tiềm lực, liền kim đan tu sĩ đều cực kỳ hiếm thấy. Mà cấp bậc này khác truyền thống trận pháp, kim đan tu sĩ là trăm triệu không có khả năng bố trí ra tới. Chẳng lẽ nói, là cùng Thánh Liên Chín có quan hệ sao? Tô Nhàn nhíu mày, đem bàn tay hướng về phía kia lay động ngọn lửa bên trong. Tô Tiểu Hữu cẩn thận. Ta chỉ là cảm giác một chút mà thôi, loại này ngọn lửa còn không gây thương tổn ta. Tô Nhàn người mang Nam Minh Lý Hỏa bực này cơ hồ nhưng nói tối cao cấp bậc ngọn lửa. Tự nhiên không sợ bực này ngọn lửa cụ hiện chi hóa thương tổn. Đem bàn tay đi vào. Cảm giác này nội kia hỗn loạn không gian cùng thời gian. Tinh tế cảm giác này mạch lạc. Sau đó, ở kia vô biên vô tận trong hỗn loạn, đã nhận ra một chút quen thuộc cảm giác. Quen thuộc chung hỗn loạn xa lạ cảm giác. Tô Nhàn đống nhiên gian trợn mắt, đáy mắt đã là hiện lên khiếp sợ thần sắc, hắn cả kinh nói, sát thật. Ta có thể ở trong đó nhận thấy được vận vận chân nguyên hơi thở, tuy rằng phức tạp rất nhiều, nhưng vẫn cứ có nàng nhịp đập. Lại còn có đảo đảo chân nguyên. Hoặc là nói, Thánh Liên Chín. Hai người chân nguyên dây dưa ở một chỗ, khó phân lẫn nhau. Hoàn toàn giống nhau như lúc chân nguyên, dao động, tần suất, thậm chí với độ tinh khiết đều hoàn toàn giống nhau như lúc. Tô Nhàn đáy mắt hiện lên một chút phức tạp thần sắc, tổng cảm giác việc này quá mức khó bề phân biệt. Nhưng ta cái kia hồng nhan chi kỷ, chỉ sợ là thông qua cái này ám môn, bị mạnh mẽ truyền tống đi rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Đạo Bích Trần, nghiêm mặt nói, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo các hạ tên húy. Đạo Bích Trần trên mặt lộ ra một chút vô ngữ thần sắc, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, hợp lại từ lúc bắt đầu, tiểu tử này thế nhưng cũng không từng dò hỏi quá chính mình đám người tên, tuy rằng có lẽ cũng không khinh miệt chi ý, nhưng hiển nhiên cũng không như thế nào đem chính mình huynh đệ hai người để ở trong lòng. Trong lòng khó nén một chút mất mát, hắn thở dài, lão đạo đạo vực tứ thánh chi nhất Đạo Bích Trần. Bên cạnh là ta sư đệ nói một diễn. Ta chờ phụng vực chủ chi mệnh, tiến đến thỉnh Tô Tiểu Hữu. Tô Nhàn hỏi, các ngươi đạo vực là chuyên tư phụ trách trông coi sao trời khóa thế đại trận sao? Đạo Bích Trần lắc đầu nói, Tiểu Hữu có điều không biết, ta đế quốc cùng liên minh kết cấu rất có bất đồng, nhưng tổng thể đại khái không rời, chỉ là vũ trụ quần quận vô biên, tinh cầu tuần hoàn vận chuyển, mà sao trời khóa thế đại trận lại là yên lặng bất động. Bởi vậy, theo tinh cầu tuần hoàn vận chuyển, địa thế bất đồng, phụ trách chấn thủ sao trời khóa thế đại trận người được chọn cũng có bất đồng. Ta đạo vực vì tứ đại thánh địa chi nhất, phân biệt căn cứ từng người nơi đóng giữ vận chuyển thời gian bất đồng, phụ trách chấn thủ thời gian cũng là có dài có ngắn. Tô Nhàn chính xác hỏi, vậy các ngươi có hay không ở nửa năm trước tả hữu, từ mặt khác một bên ám môn phát hiện bà gạ nữ tử? Nửa năm trước, Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt hoang mang cùng khó hiểu. Bọn họ tự nhiên là hiểu biết chân thật tình huống người. Nhưng đối phương rõ ràng cũng không phải nói dối. 20 năm trước cùng nửa năm trước. Hay là trung gian còn có chính mình sợ không hiểu biết ẩn tình không thành. Nhưng là, Đạo Bích Trần nói, trung gian sợ là có chút chúng ta sợ không hiểu biết ẩn tình cũng nói không chừng. Tô Tiểu Hữu, ngươi có không có thể xác định, ngươi hồng nhan chi kỷ thật sự là thông qua cái này truyền tống trận pháp bị truyền tống vào đế quốc trong vòng. Ta ở bên trong cảm ứng được nàng chân nguyên hơi thở. Tô Nhàn trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói, mà nàng nếu là ở liên minh trong vòng, không có khả năng không liên hệ ta, nhưng nếu là ở đế quốc nói. Phía trước là ta xem nhẹ, nói tiên sinh, đế quốc trong vòng hẳn là cũng không đầu cuối tín hiệu, cho nên các nàng cũng liền không có biện pháp lấy đầu cuối liên hệ ta, ta có 8 phần nắm chắc, nàng là thông qua cái này truyền tống trận pháp đi đế quốc. Nửa năm phía trước sao? Đạo Bích Trần trầm ngâm một trận, nói, lúc ấy, chính là ta đạo vực cùng võ thế cho nhau giao tiếp là lúc. Ta đạo vực tất nhiên là chưa từng gặp qua cái gì liên minh cô nương, nhưng võ thế liền chưa chắc, có lẽ các nàng bị võ thế người mang đi đâu. Không có khả năng. Tô Nhàn cười lạnh, các nàng hai cái thực lực, nói câu không dễ nghe lời nói, liền tính các ngươi hai người liên thủ, cũng chưa chắc chiếm được quá lớn tiện nghi. Cái kia cái gì võ thế ta không biết là cái gì địa vị, nhưng hai người các ngươi ở đạo vực trong vòng địa vị như thế chi cao, nghĩ đến võ thế người liền tính lại lợi hại, cũng không vượt qua được các ngươi đi. Đạo Bích Trần. Nói một diễn, tổng cảm giác, bị vi diệu xem thường. Nhìn Tô Nhàn kia tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn hồng nhan chi kỷ, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá lớn đi. Đạo Bích Trần cùng nói một diễn đều có loại. Chính mình tuổi có phải hay không sống đến cầu trên người đi hào giác. Trước 1058, hiên ngang lẫm liệt. Nói nguyên tinh. Đương Tô Nhàn lần thứ hai xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Phía sau mang lên hai cái đầy mặt đều là ngạc nhiên thần sắc tò mò bảo. Dù cho thân là nguyên anh tu sĩ. Kiến thức rộng rãi, nghề Hà Đế quốc bản thân chính là cùng liên minh hoàn toàn bất đồng hai cái hệ thống, sinh hoạt thói quen thậm chí với tu luyện phong cách đều hoàn toàn bất đồng, huống chi này ở liên minh trong vòng đều tương đương hiếm thấy truyền thống trận pháp. bước lên nói nguyên tinh lúc sau. Nói một diễn trên mặt liền tràn đầy chấn động thần sắc, tả hữu nhìn xung quanh, đối kia san sát cao ốc điệu đình, cùng với tiên tiến tàu bay tinh hạm đầy mặt kinh ngạc cảm thán, đặc biệt là ngày đó không chung xem ra liền giác huyền diệu vô cùng hình chiếu video, bá báo hôm nay thời tiết cùng với những cái đó độc đáo tin tức. Bực này cảnh tượng, hiển nhiên chưa từng ở đạo vực nhìn thấy quá, hắn đã là khó nén trên mặt ngạc nhiên. Đạo Bích Trần tuy rằng so với hắn muốn tới bình tĩnh nhiều, nhưng khuôn mặt tuy là giếng cổ không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại cũng đã nhịn không được tả hữu dao động, rõ ràng cũng là đối chung quanh hết thể rất là tò mò. Chẳng qua hắn rốt cuộc cũng biết, chính mình chuyến này tiến đến, kỳ thật thật là không coi là khách nhân. Nhưng hôm nay thế nhưng bước lên tu tiên văn minh thủ đô ngôi sao, nếu là xem quá nhiều, không khỏi có nhìn trộm địch tình hiểm nghi. Nhưng, thật tốt ta, không thể tưởng được, nơi này tu sĩ sinh hoạt thế nhưng lại như vậy phong phú phương tiện sao. Nhìn bên người đi qua một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ, một cái béo đại áo thun, che khuất kia tiểu xảo tề bê tiểu quần đùi, lộ ra thon dài đùi đẹp, thoạt nhìn, thật giống như gần chỉ mặc một cái áo trên, phía dưới cái gì cũng chưa xuyên dường như. Hắn tức khắc đừng qua mặt đi, mặt già thượng tràn đầy không vui, quát khẽ nói, đồi phong bại tục, thật sự là đồi phong bại tục. Đồi phong bại tục ngươi đừng nhìn bái, đều một phen tuổi. Còn như vậy lao bất tu. Nói một diễn khinh thường nhìn Đạo Bích Trần liếc mắt một cái. Đạo Bích Trần cả giận nói, chung quanh nơi nơi đều là loại này ăn mặc, lao đạo ta trừ phi nhắm mắt lại đi đường, nếu không, sao có thể nhìn không tới. Cùng chính mình sư đệ thói quen tính đấu một trận miệng, Đạo Bích Trần lúc này mới quay đầu tới, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã tràn đầy cảm kích, nói, Tô Tiểu Hữu, đa tạ ngươi đối ta huynh đệ hai người tín nhiệm, càng không so đo hiểm khích trước đây mang chúng ta đi vào này nói nguyên tình. Ngươi yên tâm, ta cùng với sư đệ tuy là đế quốc người, nhưng lần này tới đây, quyết sẽ không có mặt khác ý đồ. Hết thể nghe theo người an bài. Càng làm cho Đạo Bích Trần cảm động chính là đối phương thế nhưng căn bản liền chưa từng phong ấn hắn cùng nói một diễn tu vi, mà là liền như vậy quang minh chính đại tùy ý bọn họ đặt chân tu tiên văn minh trái tim. Điểm này, tự nhiên nhường đường Bích Trần cảm động không thôi. Không có việc gì, dù sao liền tính các ngươi hai cái thực sự có cái gì ý đồ, ta cũng chấn áp xuống dưới. Tô Nhàn tùy ý nói, ta là có 10 phần năm chắc mới mang các ngươi lại đây, nếu các ngươi thật sự một hai phải tự tìm mất mặt nói. Ta đây tự nhiên cũng sẽ không quá khách khí. Hắn lời này nói tuy rằng tùy ý, nhưng lại rất có vài phần hết thể đều ở nắm giữ chung tự tin. Đặt mua tử lôi chín đánh. Tô Nhàn tuyệt đối thực lực tuy rằng vẫn chưa có quá lớn tăng, nhưng lực sát thương lại rất là tăng lên. Đạo Bích Trần. Hắn bất đắc dĩ thở dài, xác thật. Đối phương lời nói tuy rằng trói thai, nhưng xác thật là lời nói thật. Chính mình đám người tới đây là vì mang Tô Nhàn đi trước đế quốc. Chẳng qua người khác là tiên lễ hậu binh. Mà chính mình đám người lại là trái ngược. Trước binh sau lễ. Hiện giờ binh đã không thành, chính mình hai người cũng chỉ có thể mặc cho đối phương an bài. Cũng may. Chơi không tuyệt đường người A. Huynh đệ hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt may mắn thần sắc. Ba người cưới cho thuê tàu bay, một đường tới Nguyên Lão Sẽ. Âu Thiên Hảo sớm đã ở đại sảnh ngoại tự mình chờ, liên quan Ly Đã Minh cùng Châu Nhất Bân cũng ở chỗ này. Nhìn đến Tô Nhàn, Châu Nhất Bân mỉm cười nói, Tô Phó Hội trưởng. Lần này trở về như thế nào? Có chút trận pháp thượng khó hiểu chỗ, còn phải hướng Châu hội trưởng lãnh giáo. Tô Nhàn chính xác nói. Nếu có cái gì có thể giúp Tô Phó hội trưởng, tự nhiên bụng làm dạ chịu. Châu Nhất Bân chính xác nói. Cái này khả năng muốn lén nói. Tô Nhàn giọng nói vừa mới rơi xuống, Đạo Bích Trần sắc mặt nhịn không được căng thẳng. Trước mặt này lão giả thế nhưng có thể làm Tô Nhàn nói ra lãnh giáo hai chữ. Xem ra trận pháp thượng tạo nghệ tất nhiên không tầm thường thực, bọn họ hai người lén chung sống. Tô Nhàn nên sẽ không đem sao trời khóa thế đại trận huyền bí nói cho hắn nghe đi. Vị này đó là đến từ đạo vực Đạo Bích Trần tiên sinh cùng nói một diễn tiên sinh đi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Âu Thiên Hảo tiến lên một bước, trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, ánh mắt ở Tô Nhàn trên người phết quá, lại có chút hơi thở dài thần sắc. Hiển nhiên, hắn đem sự tình giao cho Tô Nhàn, lại không nghĩ rằng Tô Nhàn thế nhưng đem này hai người mang đến nói nguyên tình. Đây là ở ném tay lại sao? Bởi vì không nghĩ phụ trách. Nhưng vấn đề là, hắn kỳ thật đúng là muốn cho Tô Nhàn xử lý chuyện này, lấy này tới rèn luyện năng lực của hắn tới. Hắn thở dài nói, Tô Nguyên Lão, về ngươi phía trước cùng ta nói sự tình, ta kỳ thật đã biết. Trên thực tế, có chút lời nói không thích hợp ở chỗ này nói, chúng ta đi vào nói. Tô Nhàn chính xác nói. Âu Thiên Hào gật đầu hẳn là. Mấy người hướng trong đi đến, tới kia ngày thường mở họp đại sảnh. Mọi người ngồi xuống. Thình Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người ngồi xuống. Này hai người tuy là đế quốc nhập cư trái phép mà đến, hơn nữa tập kích Tô Nhàn, nhưng hiện giờ bọn họ nếu bại lộ thân phận, hơn nữa cũng không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả, như vậy đối bọn họ tự nhiên không thể vô lễ, thậm chí lúc này lấy đế quốc đại sứ đại chi. Chỉ là dù cho như thế, vài câu khách sáo lúc sau, Tô Nhàn liền trắng ra nói lên chính mình ý đồ đến. Mà nghe được Tô Nhàn nói, mấy người lại vẫn là nhịn không được đại kinh thất sắc. Cái gì, ngươi muốn đi đế quốc? Âu Thiên Hào rộng mở đứng dậy, khiếp sợ nói, Tô Nhàn, ngươi đi đế quốc làm cái gì? Ngươi không phải đem chuyện này giao cho ta xử trí sao? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đạo vực người gần chỉ là muốn bắt sống ta mà thôi, có thể thấy được kỳ thật cũng vẫn chưa tổn giết ta chí tâm, hơn nữa ta biết rõ sao trời khóa thế đại trận một chuyện, cũng chung quy là đến giải quyết, bằng không hôm nay dù cho giải quyết đạo Bích Trần nói một diễn, nhưng ngày sau khẳng định còn sẽ có đạo Hồng Trần nói nhị diễn gì đó tiến đến làm chuyện này. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Cho nên nếu muốn giải quyết vấn đề nói, phải một lần là xong. Ta tự mình theo bọn họ đi lên một chuyến. Châu Nhất Bân ôm quả trượng, nghe được Tô Nhàn nói, hắn trầm ngâm nói, cái này, hay không quá mức cấp tiến chút. Vấn đề này ta cũng suy xét quá, cũng đã làm tốt tính toán. Tô Nhàn mỉm cười, nói, sự tình quan liên minh cùng đế quốc chi gian băng giao, lại như thế nào thận trọng đều không quá, hơn nữa ta đều có tự bảo vệ mình thủ đoạn. Chuyện này chung quy là yêu cầu một cái giải quyết phương án. Lòng ta bên trong đại khái có chút nghị săn trong đầu, nhưng cần phải thấy bọn họ đạo vực vực chủ lúc sau, mới có thể quyết định rốt cuộc là như thế nào đi làm. Này dù sao cũng là đồng ớ dô lão ngươi giao cho ta đệ nhất hạng nhiệm vụ, ta tự nhiên cũng tưởng hoàn mỹ vô khuyết đem vấn đề này giải quyết rớt. Này! Âu Thiên Hào trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào trả lời. Mà bên cạnh đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người lại đồng thời nhịn không được điểm môi, nói quái dễ nghe. Bọn họ chính là chưa quên, người này phía trước còn không muốn tới, có thể làm biết chính mình hồng nhan chi kỷ rất có thể ở đế quốc thời điểm, đối phương kia hận không thể lập tức bay đi đế quốc đi tư thái. Kết quả lúc này lại là như vậy hiên ngang lẫm liệt, xem ra tiểu tử này ra mặt so trong tưởng tượng muốn hậu không ít nha. Chương 1059, thật chú ý. Thảo luận khởi chính sự. Biết được Tô Nhàn muốn hướng đế quốc một hàng. Mọi người đều không có gì ý kiến. Chỉ là từng người cho Tô Nhàn một ít đề nghị. Tô Nhàn thân là văn bối, tự nhiên là thực khiêm tốn nghe. Rồi sau đó, an bài đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người đi nghỉ ngơi. Này hai người phía trước ở cùng Tô Nhàn tranh chấp bên trong bị rất nặng thương. Tuy rằng Tô Nhàn cho bọn hắn đại khái trị liệu một chút, nhưng thương thế trước sau chưa từng khỏi hẳn. Lúc này theo Tô Nhàn nguyện ý theo bọn họ cùng đi đạo vực việc nắm chắc, Trần Ai lạc định, bọn họ tự nhiên cũng khó có thể áp lực trong cơ thể thương thế. Thương mệt đan xen dưới. Nhìn Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người cùng nhau tựa hồ là muốn đơn độc nói chút cái gì, mà vị này Châu Nhất Bân đại sư càng là trận pháp hiệp hội hội trưởng, nghe nói trận pháp tạo nghệ cực cao, bọn họ hai người tuy rằng có tâm ngăn cản, nhưng gần nhất tinh thần càng thêm mỏi mệt. Thứ hai, tựa hồ chính mình đám người cũng hoàn toàn không có ngăn cản lý do, tuy rằng rất là lo lắng đối phương có thể hay không đem sao trời khóa thế đại trận huyền bí nói ra đi. Bất quá ngẫm lại hắn nếu tưởng nói ra đi nói, phỏng chừng sớm liền đã nói ra đi. Đối phương đều không phải là cái loại này ti tiện tiểu nhân, hẳn là sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lập tức, hai người cũng liền ở Âu Thiên Hào dẫn dắt hạ, đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Tô Nhàn đi theo Châu Nhất Bân đi tới một chỗ rất là phồn hoa trong văn phòng. Châu Nhất Bân cười ha hả cấp Tô Nhàn đổ một ly trà, rồi sau đó lúc này mới bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái. Đối mặt Tô Nhàn, lại nhiều nhân sinh lịch duyệt. Cũng chỉ bất quá sẽ làm người sinh ra chính mình cả đời này có phải hay không sống đến cầu trên người đi hào giác. Nguyên nhân chính là như thế. Nhìn đến Tô Nhàn có mê hoặc phải hướng chính mình lãnh giáo là lúc, Châu Nhất Bân tự nhiên rất là tự đắc. Hoặc là nói, lòng tự trọng rốt cuộc được đến thỏa mãn. Ta ở thật sao thủy trong vòng, phát hiện một chỗ trận pháp, là phi thường ly kỳ trận pháp. Nói thực ra, ta chưa bao giờ từng kiến thức quá loại này trận pháp, tựa hồ hoàn toàn siêu thoát rồi thời gian khái niệm. Tô Nhàn lập tức đem chính mình ở thật sao thủy trong vòng chứng kiến đến kia một chỗ thần bí trận pháp cấp kỹ càng tỉ mỉ cấp Châu Nhất Bân miêu tả ra tới. Hắn là thật sự hoang mang. 20 năm trước liền đã khởi động trận pháp, lại ở nửa năm trước tả hữu đem vận vận cấp truyền tống đi rồi. Sao có thể? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dù cho đặt mua rất nhiều trận pháp huyền bí, càng trải qua quá điện phủ mở ra. Nhưng Tô Nhàn lại vẫn là đối loại tình huống này rất là hoang mang. Mà Châu Nhất Bân cùng chính mình cơ hồ nhưng nói là hoàn toàn bất đồng hai cái hệ thống, nếu nói chính mình là tìm lối tắt nói, như vậy hắn chính là đường đường chính chính từng bước một đi đến hiện giờ tình trạng này. Liên trận pháp kinh nghiệm chi phong phú, chính mình thật đúng là chưa chắc cập thượng hắn. Mà nghe được Tô Nhàn miêu tả, Châu Nhất Bân ngay từ đầu còn rất là thư hoán mày dần dần nhíu chặt lên. Một ngụm nhấp trà, nghiêm túc nghe Tô Nhàn nói. Nói xong lúc sau, hắn hay còn một ngụm uống trà, hồn nhiên bất giác chính mình cái ly kỳ thật đã không. Cho nên, ngươi muốn hỏi ta cái gì đâu? Ta là muốn hỏi, này trung gian, hay không có ta sợ không biết huyền bí đâu? Rốt cuộc, việc này mọi chuyện lộ ra cổ quái, thật là có chút. Tô Nhàn là thật sự hoang mang khó hiểu. Hắn cơ hồ khẳng định, vận vận lúc này chỉ sợ đó là ở đế quốc bên trong. Liên quan Dương Nguyễn Tuệ cùng tiết tập người cũng là như thế, chính mình phát hiện không đến tiết tập người chân nguyên hơi thở, nhưng vận vận. Nàng tu vi hẳn là còn cập không thượng tiết tập người, nhưng này chân nguyên tính dai lại cường đâu chỉ mấy lần, chẳng sợ ở trên hư không cùng trùng động song trọng ma hợp dưới, vẫn cứ còn có thể lưu lại dấu vết, mà này dấu vết. Đúng là bị chính mình sở phát hiện. Nhưng trong đó nguyên do, Tô Nhàn lại không rõ. Này trận pháp, lão hủ là biết đến. Châu Nhất Bân thật sâu hít vào một hơi, thở dài nói, khoa học kỹ thuật văn minh gần nhất đã ở nghiên cứu trùng động kỹ thuật, thậm chí còn ở đường dài lữ hành bên trong, đã bắt đầu vận dụng trùng động. Nói vậy điểm này Tô Phó Hội trưởng cũng là biết đến. Tô Nhàn gật đầu, là, ta tự thể nghiệm quá. Nhưng trên thực tế, tu tiên văn minh đối với trùng động nghiên cứu, xa xa ở khoa học kỹ thuật văn minh phía trước. Châu Nhất Bân thở dài nói, Tô Phó Hội trưởng tìm lối tắt, lấy linh tạp dung hợp trận pháp, sáng tạo linh trận, nhưng thay đổi trận pháp không tiện huệ tính, năng lực chi xuất chúng, nhưng vì đương thời trận pháp đại sư đệ nhất nhân. Châu Hội trưởng quá khen, ngài còn ở, ta cũng không dám nói rằng đệ nhất. Tô Nhàn nói nhìn như khiêm tốn, nhưng lại rõ ràng thừa nhận. Nếu ngươi không còn nữa, ta đó là đệ nhất. Hiện giờ hắn, nếu là quá mức khiêm tốn, không nói được ngược lại sẽ cho người làm ra vẻ cảm giác. Tới cái này cảnh giới. Rất nhiều chuyện, đã có thể thản nhiên chịu chi. Châu Nhất Bân không tỏ ý kiến lắc lắc đầu, nói, cho nên Tô Phó Hội trưởng là tán thành lão hủ thực lực. Dù cho không kịp Tô Phó Hội trưởng, chỉ sợ cũng sẽ không kém thượng quá nhiều, đúng không? Nói như vậy là hội trưởng ngài khiêm tốn. Cho nên nha, Tô Phó Hội trưởng nếu đều có thể nghĩ đến cải thiện trận pháp liền huệ tính, lão hủ lại sao lại không thể tưởng được. Châu Nhất Bân thật dài thở dài một tiếng, nói, chỉ là lão hủ với linh tạp một đạo không thông. Cho nên lão hủ suy nghĩ tự nhiên cũng cùng Tô Phó Hội trưởng bất đồng, lão hủ nghiên cứu, đó là trùng động cùng hư không dung hợp kỹ thuật. Rốt cuộc trận pháp một đạo, cũng là không gian biến hóa chi đạo, đêm này trộn lẫn tiến thời gian biến hóa chi đạo, đương có thể có cực đại tiến bộ. Tô Nhàn như suy tư gì, con hỏi, hội trưởng ngươi là nói. Lão hủ lâm vào bình cảnh, cuối cùng càng chứng minh này căn bản là không thể được. Châu Nhất Bân thở dài, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất. Lão hủ vẫn là có thể hoàn chỉnh dung hợp hư không cùng trùng động, làm trận pháp biến hóa chi đạo, biến không như vậy cứng nhắc. Liên tỷ như nói, ta khởi động một cái trận pháp, lại có thể làm cái này trận pháp linh khí áp xúc, làm linh khí lây quên lưu phương thức cũng có thể, làm trận pháp vẫn luôn đều bảo trì ở một cái đem khải chưa khải biến hóa, trận pháp đã khởi động, nhưng biến hóa lại chưa từng sinh ra. Nói thực ra, lúc trước lão hủ trả giá rất nhiều tâm huyết, lại gần chỉ phải như vậy một chút thu hoạch, thực dụng tính lại là không lớn. Lão hủ trong lòng thật sự là rất có vài phần không cam lòng, càng có vài phần hề hoài, cho nên chuyện này, lão hủ cũng liền chưa từng báo cho bê. Tê luận kẻ nào? Tô Nhàn khiếp sợ nói, hội trưởng ngài ý tứ là, đó là cái cực kỳ cổ xưa truyền tống trận pháp có phải hay không? Trận pháp xác thật là 20 năm trước liền đã khởi động, nhưng trận pháp vẫn chưa khởi động hoàn toàn, 20 năm trước, cũng không từng có người bị truyền tống đi, mà là trận pháp vẫn luôn duy trì mở ra trạng thái, chỉ đợi có người xúc động trận pháp trung tâm. Cái này trận pháp mới xem như chân chính chính hoàn toàn khởi động. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, lại nói tiếp, biết cái này kỹ thuật, to như vậy liên minh, khả năng cũng liền gần chỉ phải lão hủ, cùng với lão hủ năm xưa đã từng thu quá một cái đệ tử, tuy nói là đệ tử, nhưng ta hai người chi gian sư đồ chi duyên, cũng gần duy trì thực đoạn một đoạn thời gian, bất quá ta chi thức nhưng thật ra bị nàng cấp học đi rồi không ít. Vậy ngươi đệ tử tên là? Nói là đệ tử, nhưng chúng ta cũng có thể xem như anh em kết nghĩa. Nàng kêu Thánh Liên Chín. Châu Nhất Bân thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói. Tô Nhàn. Lúc này. Thật chú ý. Chương 1060, ngươi như thế nào như vậy vô lại đâu. Lúc này, thật chú ý. Vì cái gì 20 năm trước khởi động trận pháp, lại sẽ ở 20 năm sau mới khởi đến tác dụng, vì cái gì những cái đó tinh thạch một chạm vào liền đã dập nát thành tro, bởi vì này 20 năm qua, này trận pháp vẫn luôn duy trì vận chuyển, sở hao phí tinh thạch số lượng chi cự. Chỉ sợ cũng không là phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Chỉ sợ chính mình nhìn đến tinh thạch mới gần chỉ là chín châu mất sợi lông. Trên thực tế, đại lượng tinh thạch chỉ sợ đều đã ở 5 tháng tạo hình dưới, hóa thành cho bụi. Rốt cuộc, một cái tồn tại 20 năm, một cái khởi động 20 năm trận pháp. sẽ phát sinh tình huống như thế nào đều là không kỳ quái. Hội trưởng hoài nghi cái này trận pháp chính là Thánh Liên Chín sở bố trí. Tô Nhàn hỏi. Lão Hủ cơ hồ có thể khẳng định chính là nàng sở bố trí, đương ngươi nói ra thời điểm, Lão Hủ sẽ biết, nói thực ra, Lão Hủ là thực hoang mang. Châu Nhất Bân hoang mang nói, vì cái gì nàng sẽ riêng bố trí hạ như vậy một cái trận pháp, nàng đổ cái gì? Nàng lúc ấy đã bị liên minh đuổi giết thật lâu, thương thế tích trọng khó chữa, sợ là tánh mạng đều có nguy hiểm, nhưng nàng không cần những cái đó tinh thạch trị thương, lại cố tình bố trí như vậy một cái. Cùng đế quốc tương liên ám môn, lại còn có ở hơn 20 năm sau đem người mẫu thân truyền tống đi rồi, nàng đổ cái gì? Cái này, ta cũng không rõ lắm, rốt cuộc, cao nhân ý tưởng, ta chờ tất nhiên là khó có thể phỏng đoán. Tô Nhàn trên mặt cũng là rất là hoang mang. Trong lòng lại ẩn ẩn nhiên có điều hiểu biết. Hơn 20 năm trước, theo Nhậm Thanh Vân lời nói, Thánh Liên Chín hơn 20 năm trước kỳ thật còn sống, nhưng chưa quá bao lâu, nàng bản mạng chi hỏa liền đã tùy theo tát. Chỉ sợ là bởi vì lúc ấy, nàng thọ nguyên vô nhiều, cho nên dứt khoát để lại một cái sát chiêu. Ân, nhằm vào Thánh Tộc Chi Vương sát chiêu. Chỉ là Thánh Tộc Chi Vương rốt cuộc là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu là muốn chém sát nàng lời nói, liền Thánh Liên Chín bản thân đều vô pháp làm được, trận pháp tự nhiên càng không được. Cho nên... Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, chẳng lẽ là đánh không dậy nổi không thể trêu vào, cho nên đơn giản đem nàng tiễn đi. Chỉ sợ là Thánh Liên Chín cơ duyên xảo hợp dưới ở thật sao thủy dưỡng thương, sau đó phát hiện sao trời khóa thế đại trận ám môn, nàng liền đơn giản đem này ám môn lợi dụng lên, bố trí một cái đã mở ra truyền tống trận pháp. Đến lúc đó, trực tiếp đem Thánh tộc Chi Vương truyền tống đến đế quốc đi. Liên minh không thể trêu vào, liền đơn giản họa thủy đông dẫn là được. Làm đế quốc đau đầu đi. Đến nỗi vì sao nàng sẽ chắc chắn Thánh tộc Chi Vương sẽ tới nơi đó đi, chỉ sợ là bởi vì Thánh Liên Chín ở nơi đó thả cái gì hấp dẫn nàng đồ vật, ân. Chỉ có thể là cái này giải thích. Kết quả nàng lại không lường trước đến, Thánh tộc Chi Vương sớm đã theo nàng ngã xuống mà chuyển thế luân hồi. Kết quả là, cái này vì Thánh tộc Chi Vương chuẩn bị trận pháp, liền như vậy hấp dẫn vật vật, liên quan lúc ấy cùng nàng ở bên nhau tiết tập người cùng Dương Nguyện Tuệ cũng đi theo tao hương, một nhà ba người lập tức đều bị truyền tống đi rồi. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ che đầu. Cái này Thánh Liên Chín như thế nào cảm giác có điểm vô lại đâu. Đánh không lại liền đem người hố đi. Dù cho là Thánh tộc Chi Vương, Đại Thừa Kỳ Tu Sĩ, nếu muốn xông vào hai cái tám cấp trận pháp nói, không nói được khó khăn cũng là không thấp. Người nghĩ đến cái gì sao? Châu Nhất Bân hỏi. Không có gì. Tô Nhàn đống nhiên gian ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được Châu Nhất Bân cũng không biết nói vận vận thân phận thật sự, mà đây cũng là Tiết Tân Lôi một lòng muốn giữ được bí mật. Hắn mỉm cười nói, không có gì, chỉ là mặc kệ Thánh Liên Chín lúc ấy là nghĩ như thế nào, hiện tại ta mụ mụ còn có tập người các nàng xem như bị nàng cấp hố. Ta này một chuyến đế quốc hành trình, chỉ sợ là phi đi không thể. Châu Nhất Bân đột nhiên cười ha ha lên. Chỉ vào Tô Nhàn cười to nói, hợp lại ở chỗ này đâu, đồng ớ rô lào phía trước còn lo lắng ngươi nếu tùy tiện hướng đế quốc một hàng, không nói được sẽ gặp được nguy hiểm, cảm tình trung gian còn có này đó con khúc công nói, ngươi tiểu tử này cũng là giảo hoạt thực. Phương diện này nói một chút đều không nói, kết quả lại trương hiển ngươi hiên ngang lẫm liệt. Gặp ngươi nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, này không phải đồng ơ dô lão vẫn luôn muốn dạy ta sao? Tô Nhàn mỉm cười nói, ta cũng bất quá là sống học sống dùng mà thôi. Ngươi làm thực hảo, mẫu thân thê tử gặp được nguy hiểm, làm nam nhân, ngươi xác thật cần thiết đi này một chuyến, ngươi nếu không dám đi mạo hiểm, không nói được lao hủ ngược lại sẽ khinh thường ngươi. Châu Nhất Bân bình tĩnh nhìn Tô Nhàn thật lâu sau, hỏi. Tử Lôi Bảy đánh ngươi học như thế nào? Đã là thông hiểu đạo lý. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, chỉ cần tối cao không ra tay, ta có tin tưởng cùng cấp bậc trong vòng, không dám nói vô địch, nhưng lại tuyệt không sẽ bại. Có đâu khi hoa cánh ở, quả thực là tưởng thua đều khó. Vậy thực hảo. Châu Nhất Bân hỏi, đế quốc trong vòng tình huống, ngươi hiểu biết nhiều ít. Nghe đạo Bích Trần bọn họ nói qua một ít. Bất quá không nhiều lắm. Có thể nghe bọn hắn, nhưng đừng toàn nghe bọn hắn. Châu Nhất Bân vẫy vây tay. Nói, bọn họ hiện giờ tuy là nho nhã lễ độ, nhưng đế quốc cùng liên minh chi gian tích khích thâm hậu, bọn họ khẳng định sẽ không đem nói toàn. Nô, ngươi nếu là tới rồi đế quốc, cần phải cẩn thận, nhớ kỹ, không cần bởi vì người khác một chút kỳ hảo liền đào tim đào phổi, đây là nhất ngốc hành vi, để ý bị người bán còn cho người ta kiếm tiền đâu. Hắn thở dài, đáng tiếc hiện giờ đế quốc cùng liên minh đã ngăn cách lâu lắm, liền lao hủ đều không quá hiểu biết đế quốc bên kia tình huống, không giúp được ngươi cái gì, ngươi nếu là muốn đi. Không ngại đi hỏi một chút ngươi ông ngoại. Ngạch, nhạc phụ ngươi ý kiến. Nói, hắn cổ quái bĩu môi. Làm như muốn cười. Tô Nhàn khinh thường nhìn hắn một cái, này lao không thôi. Bất quá xác thật, ta xác thật là đến hướng đế đô đi lên một chuyến. Ít nhất, nhớ tới phía trước tha thế hoa cấp chính mình đề nghị. Gia hỏa này hàng năm ở chính tràng lan lộn, có thể từ một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bạch đình, đến bây giờ có cũng đủ tư cách tranh cử sao trời gia tộc, xử sự kinh nghiệm chi phong phú, chỉ sợ liền Âu Thiên Hảo cũng không tất cập thượng, rốt cuộc tầng dưới chốt pha trộn càng vì gian nan. Mà hắn rất nhiều đề nghị, Tô Nhàn là chân chính nghe vào trong đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Nhàn liền mang theo tinh thần hảo không ít đạo bích trần cùng nói một diễn hai người, từ biệt vài vị nguyên lão, thông qua truyền tống trận pháp, bước lên đi trước đế đô con đường. Cưới chuyên trúc tàu bay, trì hoãn nửa giờ. Chân chính hành trình, ngược lại ở nháy mắt công phu liền đã kết thúc. Vẫn cứ là Lâm Vũ ký túc xá, rốt cuộc trận pháp đã bố trí ở chỗ này, không hảo dỡ bỏ, cho nên liền đem ký túc xá cấp hủy đi, cái này truyền tống trận tắc làm Tô Nhàn chuyên dụng. Trận pháp chi gian đều có từng người tần suất, thông qua điều chỉnh tần suất tới khiến cho hai cái trận pháp cộng minh, do đó khởi đến truyền tống tác dụng. Nhưng hiện tại, cái này tần suất, Tô Nhàn không nói cho bất luận kẻ nào, tự nhiên chỉ làm hắn một người đơn độc sử dụng. Mà trước tiên cùng Tiết Tân Lôi báo cho quá, đương Tô Nhàn đám người xuất hiện ở đế đô tổng trưởng phủ thời điểm, nhìn đến, là vẻ mặt ngưng trọng thần sắc Tiết Tân Lôi. Trong ánh mắt tràn đầy tức giận xí nhiên, nghiễm nhiên đã phẫn nộ tới rồi cực hạn. Thế cho nên, Đạo Bích Trần cùng nói một diễn vừa mới xuất hiện thời điểm, hoảng sợ, thiếu chút nữa liền bản năng bày ra phòng bị tư thái. Đây là liên minh tổng trưởng. Này này này, uy thế quả thực muốn so vực tổ còn mạnh hơn thượng không ít bộ dáng. Đây là tổng trưởng sao? Rõ ràng là một kiện sát khí nghiêm nghị tuyệt thế hung nhân. Hai người trong lòng mạc danh hiện lên một loại cảm giác, chẳng lẽ nói là bởi vì phía trước tổng trưởng chết quá đơn giản, cho nên lần này mới tìm như vậy một đầu tiền sử quái thú đảm đương tổng trưởng. Lấy bảo đảm an toàn sao? Chương 1061, mới mẹ độc đáo chiếm tiện nghi phương thức. Vân vân ở đế quốc. Cha vợ con rể hai người đơn độc ở tổng trưởng phủ trong văn phòng. Tiết Tân Lôi trên mặt mang theo chút bực bội thần sắc, cả giận nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì vân vân thân phận. Tô Nhàn cười khổ nói, năm đó có một vị tối cao phân thần cao nhân bố trí một cái truyền tống trận, bổn ý là dùng để đối phó một cái chủng tộc, nhưng vân vân nàng lại cơ duyên xảo hợp dưới bước vào trong đó. Liên quan tập người cùng ta mụ mụ cũng đều. Đúng không? Thế nhưng là bởi vì thông gia. Ngậy. Tiết Tân Lôi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Hắn có điểm không biết nên như thế nào xưng hô Dương Nguyễn Tuệ. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ta tính toán đi tìm các nàng. Tiết Tân Lôi nói, nên đi, bảo hộ chính mình nữ nhân cùng mẫu thân. Đây là ngươi ứng tận nghĩa vụ, ngươi không đi ta mới khinh thường ngươi. Nhưng ta yêu cầu một thân phận. Tô Nhàn nghiêm mặt nói. Chuyến này còn liên lụy đến đế quốc bên kia trận pháp phòng hộ vấn đề, vì bảo đảm chính mình an toàn, ta yêu cầu lấy liên minh sứ giả danh nghĩa, ta là tu tiên văn minh năm đại nguyên lão chi nhất, có cũng đủ tư cách đảm nhiệm liên minh sứ giả, cứ như vậy, ở đế quốc bên kia, ta có thể tránh khỏi 8 phần phiền toái. Hắn mỉm cười nói, đế quốc liên minh cho nhau chi gian phong bế đã vượt qua 1000 năm, hiện giờ hai nước chi gian, có cực đại khả năng buông cụ hoán, bù đắp nhau, liên minh càng khi trước phái ra một vị sứ giả đi sứ đế quốc. Đây là sứ giả một bước nhỏ, lại là thay đổi liên minh cùng đế quốc quan hệ một đi nhanh. Phàm là có điểm đầu góc người, chỉ sợ đều không quá dám trêu chọc ta. Tiết Tân Lôi thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, cứ như vậy, tự nhiên là có thể tránh khỏi không ít phiền toái, nhưng ngươi phải biết rằng, khả năng ngược lại sẽ trêu chọc tới lớn hơn nữa tai nạn. Đế quốc cùng liên minh chi gian, oán hận chất chứa đã lâu, ngươi này nhất cử động, rất có thể sẽ rước lấy người có tâm nhìn trộm. Coi như là một lần nếm thử. Liên tính thất bại, cũng có thể làm như hai đại thế lực bang giao thất bại, dù sao có Nhật Nguyệt Phong giới đại trận ở, chúng ta sẽ không có hại, hơn nữa. Tô Nhàn nếu có điều chỉ nói, ta không sợ tai nạn, ta sợ chính là phiền toái. Vậy tìm cá nhân giúp ngươi triệt tiêu phiền toái đi. Thiết Tân Lôi nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Quá không được một lát. Một người anh tư táp sảng thiếu nữ đẩy cửa đi đến, sau đầu rũ lưu loát đuôi ngựa theo bước đi lắc qua lắc lại, mảnh khảnh song chân phá lệ thon dài, bên hông đừng một phen hoa mỹ trường kiếm. Xem ra thật sự là phấn chấn oai hùng. Tô Nguyên lão lại thấy lạp. Lâm Vũ trên mặt mang theo ý cười, nói. Tô Nhàn nhịn không được ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, Lâm Vũ ngươi thực lực tiến bộ càng cường, ngắn ngủn mấy tháng không thấy, ta chính là thực sự có một ngày không thấy như cách tam thu cảm giác. Hiển nhiên, hắn đã nhận thấy được, Lâm Vũ trong cơ thể chân khí đã không giống mới vừa đột phá khi như vậy kích động. Thâm trầm nội liễm, hiện tại nàng, thực lực chi cường. Chỉ sợ đã không ở chính mình lần đầu gặp gỡ Long Ngạo Thiên. Nhưng khi đó Long Ngạo Thiên, chính là 40 xuất đầu, liền đã bị dự vì siêu võ văn minh kỳ tài tuyệt thế. Mà hiện giờ Lâm Vũ, tuổi cùng Tô Nhàn sắp xỉ, hơn 20 nhiều điểm mà thôi. đó là võ sư cũng có thể xưng cực kỳ ghê gớm thiên phú. Phải biết rằng, liền tính là Tiết Tân Lôi thân nữ nhi Tiết Tập Người, cũng là ở gần 30 tuổi mới đột phá nguyên anh kỳ, liền này đã đại đại vượt quá Tiết Tân Lôi tưởng tượng ở ngoài, thậm chí còn hắn hiện tại cùng những cái đó lao huynh đệ thổi phồng, thường xuyên lấy việc này ra tới nói sự. Nhưng hiện tại, 20 xuất đầu võ tôn. Tiết Tân Lôi đánh giá một trận Lâm Vũ, lại đánh giá một trận Tô Nhàn, gật đầu nói, ân, nhìn đến các ngươi hai cái, ta thật là có một loại chính mình tuổi đều sống đến cầu trên người cảm giác. Loại cảm giác này không thể làm ta chính mình hưởng thụ. Tô Nhàn, ngươi thân là tu tiên văn minh nguyên lão, là nên có cái thế ngươi chắn phiền toái người, làm Lâm Vũ cùng ngươi cùng đi đi. Lâm Vũ, ngươi, Tô Nhàn cả kinh nói, này sao được? Đế quốc bên kia rốt cuộc cái gì tình hình, ta cũng không biết, ta một người qua đi. Ta cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Lâm Vũ mỉm cười, đánh gãy Tô Nhàn nói. Tô Nhàn tức khắc ngơ ngẩn. Lâm Vũ cười nói, còn nhớ rõ phía trước lời nói của ta sao? Ta lưu lại nơi này đương thị vệ trưởng, không phải bởi vì ta tưởng lưu lại nơi này, là bởi vì ta thật sự không địa phương nhưng đi, ta là cái cô nhi, tốt nhất bằng hữu cũng đã chết, trừ bỏ nơi này, ta không biết nên đi chạy đi đâu. Ta lúc ấy cũng nói, ngươi không có thể thu lưu ta địa phương, nói cách khác, ta nhất định đi theo ngươi. Hiện tại nói, Tâu Nguyên Lão, nghe nói ngươi ở nói nguyên tinh ăn ra, rất lớn sân, thêm một cái người không quan trọng đi, ta cảm thấy, những cái đó chân chính đại nhân vật rất ít có tự mình kết cục động thủ thời điểm, ngươi yêu cầu một cái có thể giúp ngươi dọn dẹp rác rưởi người. Nàng đối với Tô Nhàn bỡn cợt chớp chớp mắt, lại có vài phần nghịch ngợm chi ý, cho nên, ngươi tới lúc sau, ta cũng đã tính toán từ trước, đương nhiên, ta tiền lương chính là rất cao. Tốt xấu cũng là võ tôn đâu, ta phải làm Tô gia lương tháng tối cao cung phụng. Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, Lâm Vũ trong khoảng thời gian này, tu luyện vẫn luôn cũng chưa gắt xuống, ta lại từ giữa chỉ điểm vài câu. Nàng căn cơ vững chắc, lĩnh ngộ thực mau, đến bây giờ, tu vi cao cường đã áp đảo thiên đạo doanh đại bộ phận người, hoặc là mang hai cái thiên đạo doanh người đi, hoặc là mang nàng đi, chính ngươi tuyển đi. Hào đi. Tô Nhàn trầm tư một trận, mỉm cười nói, kia Lâm Võ Tôn, đến lúc đó liền làm phiền ngươi nhiều hơn lo lắng. Lâm Vũ cười nói, ân, ta sẽ tốn nhiều tâm. Đi thôi. Đi gặp một lần kia hai vị khách quý đi. Tiết Tân Lôi đứng dậy, cười lạnh nói, dám đến chúng ta liên minh tới nháo sự, nếu không phải vì vận vận còn có tập người, lão tử làm hắn có đến mà không có về, thật đem lão tử trở thành cái loại này chính trị nhân vật. Vui đùa. Lão tử chính là thiết huyết quân nhân, sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ đối diện cười, đối nàng vươn tay. Cười nói, này một chuyến muốn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố. Lâm Vũ chủ động cầm. Quơ quơ. Cười nói, loại này chiếm tiện nghi phương thức rất mới mẻ độc đáo, làm người cự tuyệt không được. Tô Nhàn cười nói, ta chính là đem ngươi đương huynh đệ, nào có cái gì chiếm tiện nghi tâm tư. Ta đem ngươi đương mục tiêu. Lâm Vũ nói, ta muốn đuổi theo ngươi. Ta sẽ đuổi theo ngươi. Buông tay. Hai người đều nở nụ cười. Đối mặt Tiết Tân Lôi, Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người chính là muốn tới cẩn thận chặt chẽ nhiều, tối cao phân thần kỳ đại lão. Tu vi chi cao tựa hồ còn áp đảo vực tổ phía trên, hơn nữa nói chuyện len ken có thanh. Như vậy giống như quân nhân tác phong. Làm cho bọn họ chút nào không dám nói ra nửa điểm trêu chọc nói tới. Tựa như Tô Nhàn phía trước nói như vậy, đế quốc cùng liên minh chi gian đoán hận chất chứa rất nhiều, thật vất vả hòa bình ngàn năm hơn, ai cũng không dám không cẩn thận lần thứ hai nhắc lên chiến tranh. Mà đương biết được Tô Nhàn đem làm liên minh sứ giả, đi sứ đế quốc thời điểm, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ là thật sợ cái này thiết huyết tổng trưởng sẽ từ giữa làm khó dễ. Lập tức, nói một diễn tỏ vẻ chính mình có thể đi về trước, an bài hết thảy, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ bảo đảm Tâu Nguyên Lão an toàn. Không cần, Tâu Nguyên Lão an toàn, từ chính chúng ta bảo hộ, các ngươi cũng nên minh bạch, hắn không phải dễ dàng như vậy bị xúc phạm tới, hơn nữa, ta cũng sẽ phái bảo tiêu đi theo. Thiết Tân Lôi xua tay, Lâm Vũ đi lên tới. Kia tuổi trẻ khuôn mặt, thâm thúy dày nặng hơi thở. Đồng thời nhường đường Bích Trần cùng nói một diễn dại ra. Này này này, liên minh hiện tại thực lực đã cường đến này trình độ sao? Vốn tưởng rằng Tô Nhàn đã là cái lệ, không nghĩ tới này lại tới một cái 20 xuất đầu. Thực lực cường đại người. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng rất có vài phần. Nếu chính xác khai chiến, chỉ sợ đế quốc khiêng không được đi. Nhìn đến hai người kia chấn động dại ra thân sắc, Tiết Tân Lôi mặt ngoài thờ ơ, quay đầu đi, trong lòng lại mạc danh một trận sảng khoái. Chính bản tu tiên. Chính bản tu tiên. Chương 1062, này có tính không là lầm chung pho xe. Đã xác định Tô Nhàn nguyện ý đi trước đế quốc một hàng. Đạo Bích Trần cùng nói một diễn hai người nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Lập tức, nói một diễn đưa ra đi trước trở về đạo vực, hảo an bài hảo rất nhiều công việc, để tránh đường đột khách quý. Tiết Tân Lôi tự nhiên không có gì ý kiến, thậm chí còn an bài chuyên gia, hộ tống hắn thông qua truyền tống trận đi trước đấu khí văn minh, rồi sau đó sẽ vì hắn mở ra trận pháp, đưa hắn tiến vào đế quốc biên cảnh. Tô Nhàn tắc đem đạo bích trần an trí ở tổng trưởng bên trong phủ, mà hắn tắc một mình thông qua truyền tống trận, quay trở về Thiên Xu Tinh. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa chính mình còn muốn đi trước một cái cực kỳ nguy hiểm nơi, tự nhiên là muốn cùng trong nhà người công đạo một chút. Đạo bích trần tựa hồ tưởng cùng Tô Nhàn nói cái gì đó. Nhưng mắt thấy Tô Nhàn nóng lòng về nhà, mà hắn rốt cuộc có rất nhiều cố kỵ, cũng không hảo há mồm dò hỏi. Cuối cùng, chỉ phải từ bỏ. Nửa giờ lúc sau, Tô Nhàn đã gõ vang lên trong nhà cửa phòng. Có truyền tống trận pháp, khoảng cách không bao giờ là hạn chế, có thể muốn gặp, liên minh sẽ nên đón lại một lần bay nhanh tiến bộ. Ít nhất, đi mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài, đều giống như một lần khoảng cách ngắn lữ hành giống nhau. Khoảng cách đã không còn có bất luận cái gì ý nghĩa. Nghe nói gần nhất khoa học kỹ thuật văn minh đã phái chuyên gia tiến đến, chính là muốn nhìn xem này cái gọi là truyền tống trận pháp rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ. Hoặc là nói, rốt cuộc có cái gì đoạn bản. Rốt cuộc bọn họ quan trọng nhất bát cơm chính là đã bị đoạt sạch sẽ. Kết quả tới thời điểm đầy mặt trầm trọng, trở về thời điểm càng là tuyệt vọng vô cùng. Nghe nói Châu Nhất Bân vào lúc ban đêm còn riêng phá lệ uống lên hai lượng tiểu rượu, nghiễm nhiên vui vẻ thực. Càng gặp người liền nói bốn tu đồng minh hội, trừ Tô Nhàn ngoại, lại không người có tư cách trở thành trừ hắn ở ngoài đời thứ hai hội trưởng. Dù sao Tô Nhàn là không quá chú ý phương diện này sự tình. Lúc này hắn đã về tới trong nhà. Lúc này đây phân biệt vẫn chưa lâu lắm, nhưng Tô Đào cũng hảo, Nguyên Ca cũng thế. Lại đều ở hắn trở về trong ngáy mắt, trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc, nhìn phía hắn phía sau, đáng tiếc, lại không thấy đến muốn nhìn thấy người. Ngược lại là Tô Bảo Bảo vô ưu vô lự. Cái thứ nhất nhảy lại đây, ôm Tô Nhàn cánh tay vui vẻ nở nụ cười, còn không cười bao lâu, liền trực tiếp bị Tô Tiểu Gái cấp tế tới rồi một bên đi. Tiểu cô nương chợt chợt hô hô, ôm Tô Nhàn hảo một đốn người, sau đó vừa lòng nở nụ cười. Mụ mụ nàng. Tô Đào trên mặt mang theo chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi. Một chốc thật đúng là nói không rõ, cho nên ta mới không có thông qua đầu cuối nói cho các ngươi, mặt nói rõ ràng hơn. Tô Nhàn cười khổ nói, yên tâm, các nàng an toàn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng trong đó nguyên do, quá phức tạp, một lời hai ngữ nói không rõ, hơn nữa chuyện này đi, rất hoang đường. Hắn đem chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Biết được Dương Nguyễn Tuệ đám người thế nhưng là bị vài thập niên trước bố trí trận pháp truyền tống mà đi. Mà này trận pháp vốn là vì thánh tộc Chi Vương chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, dù cho là Tô Đảo cùng Nguyên Ca, cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới sự tình thế nhưng có thể trùng hợp đến loại tình trạng này. Thánh tộc Chi Vương đều luân hồi chuyển thế, kết quả vẫn là không tránh được Thánh Liên Chín tính kế. Nhưng cố tình, này tính kế lại là ở vận còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh là lúc phát động, này liền làm cho. Nộ thương phó xe. Hoặc là nói, lại có một loại vi diệu ở giữa mục tiêu cảm giác. Nguyên Ca lo lắng nhìn về phía Tô Nhàn, nói, cho nên hiện tại nói, mụ mụ nàng là ở. Đế quốc. Mới có 8-9 là như thế. Tô Nhàn ngồi ở trên sofa. Tô Tiểu Gái vẫn cứ chấp nhất ôm Tô Nhàn cánh tay không buông, phảng phất một cái đại hào khảo kéo giống nhau treo ở hắn trên người. Tô Nhàn cũng không nắm nàng xuống dưới, hoặc là nói hắn sớm đã thói quen loại trình độ này thân mật, dù sao tiểu cô nương gì cũng không hiểu, hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì vài tâm tư. Hắn giải thích nói, bởi vì đế quốc bên kia đã có người bình an không việc gì lợi dụng cái này ám môn đi vào liên minh, cho nên trên cơ bản có thể xác định cái này ám môn cũng không cụ bị lực sát thương, gần chỉ là đem người truyền tống đi mà thôi. Chỉ sợ Thánh Liên Chín là cảm giác sâu sắc vô lực đối phó Thánh tộc Chi Vương, cho nên mới sẽ nghĩ cách đem nàng tiễn đi, làm những người khác tới đối phó nàng. Vậy ngươi tính toán là đi đế quốc sao? Dù sao cũng phải tìm các nàng trở về đi. Tô Nhàn thở dài, hơn nữa ta vừa lúc cùng đế quốc phương diện có chút gút mắt, vừa lúc mượn cơ hội đi một chuyến. Ân, ta đã biết, kia ca ca ngươi một đường cẩn thận. Tô Nhàn mạc danh ngẩn ra. Hắn vốn tưởng rằng Tô Đào tất nhiên sẽ không cam lòng đưa ra muốn cùng hắn cùng đi. Rốt cuộc hảo cường như nàng, ghét nhất chính là bị bỏ xuống tới. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể như vậy tự nhiên tiếp thu, thậm chí còn một chút không cam lòng đều không có, nhưng thật ra làm chuẩn bị tốt một bụng lý do thoái thác, đã quyết định nếu khuyên không hảo này đàn bà liền kéo qua tới tấu một đốn Tô Nhàn hơi có chút mất mát. Dù sao không phải có Lâm Vũ bồi sao. Tô Đào cười nói, Lâm Vũ thực lực ta còn là thực tán thành, hơn nữa ta hiện tại chính ở vào tu luyện mấu chốt thời kỳ, xác thật không rất thích hợp đi theo ngươi đông chạy tây đi. Ta là như vậy không biết nặng nhẹ người sao. Dù sao ta biết, ngươi nhất định sẽ bình an đem mụ mụ còn có vận vận các nàng cấp bình an mang về tới. Đó là đương nhiên. Tô Nhàn thân mật ôm ôm nàng. Ta. Tô Bảo Bảo nhấc tay nói, ta có thể cùng ca ca cùng đi, Đào Đào ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, tuyệt đối không cho hắn ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Tỷ tỷ còn không phải là loại này thời điểm dùng để làm ơn sao, ngươi hoàn toàn có thể làm ơn ta hảo hảo chiếu cố ca ca. Tô Đào phiết nàng liếc mắt một cái, ngươi lưu lại bồi ta tu luyện, hơn nữa ngươi đi rồi, ai cho ta cùng tẩu tử nấu cơm. Tô Bảo Bảo. Tô Tiểu Gái tựa hồ muốn xin ra trận, nhưng vừa mới vừa há mồm, liền lại ủ rũ cục đôi, thở dài, ai, cái kia người xấu khẳng định sẽ không đồng ý làm ta đi, ta lúc này mới vừa trở về, liền lại đi ra ngoài thật dài thời gian, hắn khẳng định sẽ tức giận, tính, nhiều ít cho hắn một chút mặt mũi đi, Tô Nhàn, hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng vô vô Tô Nhàn ngực, vẻ mặt lo lắng, chỉ là kia thần thái, lại phảng phất là ở sầu lo chính mình không ở thời điểm. Tô Nhàn có thể hay không tùy tiện nhặt trên mặt đất đồ vật ăn giống nhau. Hảo đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Tô Nhàn dở khóc dở cười, thầm nghĩ ở bên ngoài ngươi khởi quá nửa điểm tác dụng sao. Còn không đều là ta chiếu cố ngươi. Hơn nữa cái gì Trương Lương đống không cao hứng linh tinh, chỉ sợ đều là giả. Vừa mới gặp mặt thời điểm, Tô Tiểu Gái chính là thực tiêu ngạo cùng Tô Nhàn khoe ra, nói Trương Lương đống cho nàng mua nguyên bộ trò chơi cùng với 360 độ toàn cảnh hình chiếu máy chơi game, hoa suất đã hơn một năm tiền lương. Nay tiểu cô nương gần nhất phòng trừng chính chơi điên cuồng đi. Ham chơi tuổi tác, khẳng định không muốn bồi chính mình ra tới. Nguyên ca quan tâm hỏi, ngươi chừng nào thì đi? 7 ngày lúc sau. Tô Nhàn nói, rốt cuộc lúc này đây là đại biểu liên minh đi ra ngoài, cho nên khinh thường không được, rất nhiều phương diện đều yêu cầu chuẩn bị. Còn con nên đi lưu trình. 7 ngày đã là tận lực gáp súc thời gian này, rốt cuộc không chỉ là ta cấp, bọn họ so với ta còn cấp đâu. Còn không phải sao. Nhiều đãi một ngày. Nhiều một phân nguy cơ. Đạo Bích Trần hiện tại mỗi ngày mất ngủ, đặc biệt là vừa thấy đến Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân ở bên nhau nói chuyện phiếm, càng là dọa lỗ thai đều đến dựng thẳng lên tới, sợ hắn sẽ nhiều làm chuẩn bị, đem những cái đó không nên tiết lộ đi ra ngoài tin tức tiết lộ cấp không nên biết đến người, bởi vậy, hắn thúc giục chính là tăng cường đâu. Chương 1063, có hay không xuyên qua cảm giác? 7 ngày thời gian, đã là ngắn nhất nhanh nhất chuẩn bị. Hướng đế quốc phương diện trình công văn, rồi sau đó còn cần phê duyệt thông qua, các loại lưu trình đi xuống tới, đủ có thể làm người bực bội đến chết. Bất quá hai bên đều vô cùng vội vàng tình huống dưới. Hết thể đều bị đại đại ngăn lại. Nói một diễn thân là đế quốc người, lại mang theo liên minh công văn qua đi. Phòng trưng cũng coi như là từ xưa đến nay đầu một phần. Dù sao trung gian lưu trình Tô Nhàn là chưa từng có hỏi. Hắn mấy ngày nay, vẫn luôn đều đãi ở Thiên Xu Tinh Thượng. Bồi Tô Đảo, bồi Nguyên Ca. Phía trước ở chỗ này vẫn luôn là vội vàng đi học, vội vàng tu luyện, Thiên Xu Tinh dù sao cũng là một viên tinh cầu, diện tích rộng lớn vô cùng, bọn họ phía trước hoạt động diện tích, gần chỉ là này nhất phồn hoa một chỗ địa phương mà thôi. Mấy ngày nay, mang theo các nàng mấy cái, nơi nơi đi một chút nhìn xem, đi công viên trò chơi, đi danh thắng cổ địa, đi các loại thích hợp tình lữ người nhà đi địa phương du ngoạn. Trống trải một chút lòng dạ, thư hoán một chút khẩn trương tâm thần. Tổng cảm giác mấy năm nay cũng chưa rảnh rỗi quá giống nhau. Một nhà bốn người ngồi ở bánh xe quay thượng, nhìn phía dưới kia phồn hoa đường phố, Tô Nhàn như thế cảm thán. Đúng vậy, mấy năm nay đảo vong kiếp sống, tuy rằng miễn cưỡng nhưng tính yên ổn, nhưng lại rốt cuộc trong lòng bất an, kết quả hiện tại thật vất vả yên ổn, mụ mụ rồi lại không biết lưu lạc tới nơi nào. Tô Đào lẳng lặng dựa vào Tô Nhàn đầu vai, trên mặt hiếm thấy mang lên vài phần cô đơn. Mà Nguyên Ca tắc ôm hắn cánh tay, không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng hưởng thụ cuối cùng ở bên nhau không khí. Duy độc Tô Bảo Bảo vẫn là vô ưu vô lự, ghé vào bánh xe quay cửa sổ xuống phía dưới nhìn ra xa, nhìn kia muôn vàng nghe hồng lập loè cảnh đẹp, đôi mắt đẹp tràn đầy khát khao mê ly, thỉnh thoảng còn quay đầu lại tiếp đón Tô Nhàn cùng nàng cùng nhau xem. Đáng tiếc, Tô Nhàn lại là không này tâm tình. Quá đến đêm nay, hắn liền phải rời khỏi Thiên Xu Tinh, sau đó đi đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Đế quốc. Nói thật, dù cho lấy thực lực của hắn, đối mặt hoàn toàn không biết, trong lòng nhiều ít cũng có vài phần lo sợ. Lâm Vũ nguyện ý bồi hắn trong lòng thật sự thực cảm kích. Ít nhất, cảm giác bên người có một cái hoàn toàn hiểu tận gốc dễ người làm bạn. Cảm giác thực an ổn. Lặng lặng ở bánh xe quay ngồi trong chốc lát. Mắt thấy sắp đến trạm. Tô Nhàn đề nghị nói, sắc trời cũng đã chậm, chúng ta sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Nguyên Ca cùng Tô Đào tự nhiên đều không có ý nghĩa.